Phượng Hoàng nhất tộc tồn thời điểm, Xí Diễm Sơn là thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, Phượng Hoàng số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Phượng Hoàng cùng Long tộc giống nhau là thiên đạo sủng nhi, thiên phú kinh người, hoàn toàn không cần như là tiên nhân như vậy gian khổ tu luyện. Xí Diễm Sơn bản thân chính là Phượng Hoàng nhất tộc phu hóa ấu thể sử dụng, ở Phượng Hoàng nhất tộc toàn đã chết lúc sau, Xí Diễm Sơn đã bị phân chia tới rồi nam giới thiên vực, hiện giờ, Xí Diễm Sơn đều là nam giới tiên vực tiên nhân ở trấn thủ, bởi vì Xí Diễm Sơn đặc thù, cho nên ngày thường cũng không có người dám tới gần, cho nên thủ vệ tiên nhân cũng không nhiều. Làm Tả Hoàng tu được đến một con Phượng Hoàng, liền tính là ấu tể thương nhược thần cũng không muốn, ấu tể hiện tại tuy rằng còn không lợi hại, nhưng thành niên Phượng Hoàng thực lực tương đương với huyền tiên cảnh tiên nhân đặc biệt Phượng Hoàng thần hỏa còn như vậy lợi hại, nếu này chỉ Phượng Hoàng thiên phú kinh người, nửa cái chân bước vào tiên đế cảnh trở thành chuẩn tiên đế cũng không phải không có khả năng, một cái Tả Hoàng tu liền rất khó đối phó, hơn nữa vẫn luôn Phượng Hoàng, thường nhược thần một người tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Bất quá nếu phu hóa chứng Phượng Hoàng như vậy khó, thương nhược thần cũng liền không cần để ý, Tả Hoàng tu uổng có bảo sơn lại không cách nào sử dụng, thương nhược thần căn bản là không tin hắn có thể phu hóa ra chứng Phượng Hoàng. Cái kia chứng Phượng Hoàng, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ lấy về tới, nếu hắn hiện tại thân phận là tiên đế chi tử, lấy về chứng Phượng Hoàng đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, chỉ là đến nỗi cuối cùng chứng Phượng Hoàng thuộc sở hữu, đương nhiên chính là chính hắn. Đã biết hắn muốn biết đến sự tình, thương nhược thần vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe đến lầu ba truyền đến một cái kỳ quái thanh âm. Đi lên xem thần trong lòng có một cái như vậy thanh âm một lần lặp lại những lời này. Thương nhược thần đem ngọc đồng giản thả trở về, cuối cùng vẫn là không có chịu đựng trụ, quyết định đi lên nhìn xem. Phóng nhẹ bước chân đi tới lầu ba, thương nhược thần gặp được một cái xích hồng sắc đại môn, trên cửa lớn điêu khắc một con ánh mắt hung ác nham hiểm tất phương. Màu đỏ ngọn lửa lan tràn nửa phiến đại môn, này chỉ tất phương thật giống như là từ trong ngọn lửa mà sinh. Đứng ở trước đại môn, thương nhược thần tựa hồ đã cảm giác được từng trận sóng nhiệt, bất quá hắn biết, này chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Chính mình máu rốt cuộc có thể hay không mở ra này phiến môn. Thương nhược thần trong lòng không có đế, thông qua hắn chú ý tới một ít dấu vết để lại, hắn suy đoán ra bản thân cũng không phải thương Ngô nhi tử, tuy rằng thân thể của mình có tất phương máu, nhưng không phải trực hệ, cũng vô pháp mở ra này phiến môn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trên cửa sinh động như thật tất phương, thương nhược thần trong mắt hiện lên một tia hung ác, trong tay xuất hiện một phen màu bạc chùy thủ, dùng sức cắt qua chính mình lòng bàn tay, màu đỏ máu lập tức nhiễm hồng hắn bàn tay. Thương nhược thần đem tràn đầy máu bàn tay đặt ở điêu khắc tất phương thượng, một đạo chói mắt hồng quang từ trước mắt hắn hiện lên, nhắm chặt đại môn liền mở ra một cái khe hở, xuyên thấu qua kia nói thật nhỏ cái cửa. Thương tới rồi một mảnh đen nhánh, bên trong giống như là cất giấu một trương buồn máu mồm to giống nhau, tựa hồ đang chờ đợi có người xâm nhập trong đó, một ngụm nuốt rớt, hắn cảm giác hơi thở nguy hiểm. Không tự chủ được lùi lại một bước, thương nhược thần trên trán hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị kia đáng sợ hắc ám hút vào trong đó, quá nguy hiểm, bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 339 kỳ diệu Lam Châu. Thương đã không có miệng vết thương bàn tay, trong lòng do dự. Hiện tại thương Ngô cũng không ở chỗ này, này có lẽ là cuối cùng một cái cơ hội làm hắn đi vào, nếu hiện tại không vào xem, nói không chừng hắn sẽ bỏ qua một ít cái gì, thương nhược thần có loại này dự cảm, mà hắn cũng thực tin tưởng chính mình cảm giác. Ra ngoài thương nhược thần đoán trước, vốn dĩ cho rằng sẽ thực trầm trọng môn thế nhưng lập tức liền đẩy ra, không chỉ có như thế, rõ ràng ở bên ngoài thoạt nhìn là một mảnh hắc ám. Nhưng trong phòng kỳ thật là có quang mang nhàn nhạt, chỉ là không rõ ràng, có này quang mang, thương nhược thần thực dễ dàng liền thấy rõ ràng bên trong bài trí sở hữu đồ vật. Trên mặt đất không biết dùng cái gì tiên thú máu vẽ một cái thật lớn trận pháp đồ án phủ kín toàn bộ mặt đất, thác loạn giao nhau, hắn căn bản là không xem không hiểu, mà trận pháp ở giữa có một cái màu lam hình tròn hạt châu huyền phù ở giữa không trung, hạt châu có một người đầu như vậy đại, tinh ánh dịch thấu. Bên trong tựa hồ có kỳ dị chất lỏng ở lưu động, chính là hạt châu này tản ra nhàn nhạt lũ quang, chiếu sáng toàn bộ phòng. Thương nhược thần nhìn chăm chú vào kia thần bí hạt châu, cảm giác chính mình nguyên thần tựa hồ đều phải bị kia hạt châu cấp hút đi, liền vội vàng rời đi chính mình ánh mắt, nhưng toàn bộ phòng trừ bỏ hắn xem không hiểu trận pháp cùng hạt châu này ở ngoài, liền cái gì đều không có. Hắn không tin, cái này thần bí lầu ba cũng chỉ có một cái trận pháp cùng một cái kỳ quái hạt châu. Hạt châu này cùng trận pháp là liền ở bên nhau, một khi khởi động khẳng định sẽ phát sinh một chút sự tình, bí mật này có lẽ liền quan hệ đến hắn thân thế. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm kích động, Thương Nhược Thần liền chậm rãi hướng đi hạt châu. Liên ở hắn ngón tay muốn đụng tới cái kia hạt châu thời điểm, một đạo lôi điện đột nhiên dừng ở hắn trên tay, Thương Nhược Thần thân thể lập tức liền cứng lại rồi, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nhìn thoáng qua dưới chân quang mãn lập lòe trận pháp, Thương Nhược Thần con người lóe lóe. Đây là không chuẩn hắn đụng vào ý tứ sao? Thương Nhược Thần tin tưởng lần đầu tiên sấm đánh là cảnh cáo ý tứ, nếu hắn lại tưởng tới gần, vậy không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy, giết hắn đều có khả năng. Dùng sức nắm chặt nắm tay, Thương Nhược Thần thực không cam lòng, hắn đã dùng hắn máu mở ra môn, nhưng vì cái gì tới rồi cuối cùng bật mí giờ khắc này, lại không thể tiến hành đi xuống. Từ từ, lúc này, Thương Nhược Thần mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn thế nhưng thật sự dùng chính mình máu mở ra này phiến môn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn không có khả năng là tiên đế chi tử, nhưng không phải trực hệ huyết mạch lại không có khả năng mở ra này phiến môn. Hắn trên người rốt cuộc có như thế nào bí mật? Ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia màu lam hạt châu, Thương Nhược Thần có chút thất thần, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, lại không có một cái ý tưởng phù hợp hắn tình huống hiện tại. Chờ Thương Nhược Thần lấy lại tinh thần thời điểm, đã qua đi thời gian rất lâu, nếu hắn vô pháp đụng vào cái kia hạt châu, kia hắn cũng không có lưu lại tất yếu, Thương Nhược Thần thực dứt khoát đi ra ngoài. Đại môn ở Thương Nhược Thần đi ra ngoài lúc sau liền đóng lại. Nhìn trên cửa lớn tắm hỏa mà sinh tất phương, Thương Nhược Thần hạ quyết tâm, chờ hắn tu vi có điều tăng lên thời điểm, hắn nhất định sẽ lại đến nơi này một lần, mà hắn hiện tại yêu cầu làm chính là đem tu vi tăng lên đi lên. Luân hồi kính sự tình rõ ràng càng quan trọng một ít, muốn cấp lấy luân hồi kính, thực lực không đề cập tới thăng, đã có thể mất đi tư cách. Thương Nhược Thần rời đi Dực Kinh lâu thời điểm, Thương Khanh đã trở lại. Thương Khanh trở về lúc sau liền trực tiếp đi tìm Thương Nhược Thần. Hai người vừa lúc ở Dực Kinh lâu cửa gặp. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đã sửa sang lại hảo cảm xúc, Thương Thương Khanh cười một tiếng hỏi. Thương Khanh có chút hai oán thần liếc mắt một cái, nói, người không bắt lấy, ta còn lưu tại nơi đó làm cái gì? Nói đến cũng kỳ quái, như vậy đại một người, thế nhưng ở bọn họ nhiều như vậy tiên nhân mí mắt phía dưới chạy mất, lời này nói ra đi, căn bản là sẽ không có người tin tưởng. Ngươi nọ thật đúng là lợi hại. Các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau tìm nàng đều không có tìm được. Thương Nhược Thần bật cười nói, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất luận Tô Cẩm Tích đến tột cùng dùng biện pháp gì, chỉ cần nàng chạy thoát liền hảo. Chủ yếu là chúng ta xem nhẹ Bạch Gia Tiên Đế, ta ở tên kia nữ tử biến mất địa phương ta tìm được rồi định thần phù cùng ngàn hành phù sử dụng qua dấu vết. Thương Khanh có chút khó chịu nói, ta lúc ấy liền suy nghĩ nàng là như thế nào chạy mất. Không nghĩ tới tiên đế trong tay thế nhưng còn có định thần phù bực này bà bối. Định thần phù, tiên giới lợi hại nhất phù chi nhất, sử dụng này phù có thể mạnh mẽ làm thời gian yên lặng trong nháy mắt, mà ngàn hành phù truyền tống phạm vi, liền tính là người sử dụng chính mình cũng không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào, bọn họ nếu có thể tìm được người nọ, kia thật đúng là thiên đạo quyến luyến. Vì che giấu chính mình trong tay dùng cực thần đan lô, tiên đế cho Tô Cẩm Tích một ít định thần phù. Nàng lần này như vậy cao điệu xuất hiện ở chúng tiên nhân trước mắt, chính là vì làm cho bọn họ biết, chính mình trong tay có định thần phù, như vậy liền sẽ không có người cho rằng cực thần đan lô ở tay nàng chúng. Tô Cẩm Tích tuy rằng không biết chuyện này có thể giấu bao lâu, nhưng là có thể giấu một ngày là một ngày, càng là vãn một ít bị phát hiện, sự tình liền đối nàng càng có lợi, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có cực thần đan lô. Thương Nhược Thần an ủi vỗ vỗ Thương Khanh bả vai. Nói, thế sự vô thường, ngươi cũng đừng nản chí, tuy rằng lần này ngươi trúng bấy giờ, nhưng có lần này kinh nghiệm, lần sau ngươi liền sẽ không lại trúng bấy giờ. Ngươi nói không sai, bất quá ta lần này làm việc bất lợi, tiên đế nhất định sẽ thực tức giận, đến lúc đó ta đã có thể thảm. Thương Khanh đang thương hề hề thần, hy vọng hắn có thể giúp hắn cầu cầu tình. Thương Nhược Thần tà khí cười cười, khoe miệng hơi hơi gợi lên, thoạt nhìn bi khí mười phần, không có hảo ý nói. Muốn cho ta cầu tình cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể chờ đến ta từ phòng tối chung ra tới. Thương Khanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi lại muốn vào phòng tối, ngươi đừng quên, ngươi từ phòng tối ra tới thời gian còn không có vượt qua nửa năm, Thương Nhược Thần ngươi là muốn thực lực, tưởng điên rồi đi. Phòng tối bên trong phát sinh những cái đó sự tình, Thương Khanh gần là nhìn liền cảm thấy đau đớn muốn chết, tại như vậy đoạn thời gian nội, Thương Nhược Thần thế nhưng còn tưởng đi vào, hắn là thật sự không chụp chết sao. Ta không điên, ta chỉ là đột nhiên ý thức được, nếu ta không thể mau chóng tăng lên thực lực, ta liền cái gì đều làm không được. Thương Nhược Thần trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Thiên đế chi vị tranh đoạt sẽ không bởi vì hắn trở lại tiên giới thời gian ngắn ngủi, mà liền chậm lại, theo những việc này phát sinh, trận này tranh đoạt ngược lại sẽ bị kích thích càng mau phát sinh, tức Mặc Diệp Nhiên cùng Quân Lâm Viêm đều đã trước hắn một bước, cái kia không quen thuộc từ trước cùng cao thâm khó đoán tả hoàn tu cũng không phải dễ đối phó, hắn hiện tại bất quá là một người đại la kim tiên, muốn cùng bọn họ một tranh cao thấp, căn bản là không có tư cách này. Thương Nhược Thần không nghĩ ở chỗ này liền thua, hắn phải đi đến cái kia vị trí thượng, bất luận muốn trả giá cái gì đại giới, chỉ có hắn mệnh còn ở, hắn là có thể đua đi xuống. Thương Nhược Thần vẫn luôn cho rằng hắn sẽ đến tiên giới, chú định chính là muốn trở thành tiên đế, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, này đại khái chính là hắn hạnh phúc cuối đời, thiên đạo cho hắn cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ nắm chắc trụ. Ngươi biết ngươi lần này yêu cầu dùng ngọn lửa là cái gì ngọn lửa sao? Thương Khanh trong ánh mắt đều mau phun ra hỏa tới, hắn thật sự thực phẫn nộ, cũng thực tức giận, hắn khí Thương Nhược Thần lại là như vậy không yêu quý chính mình, hắn đến tiên giới mới vừa bao lâu, cũng đã là đại la kim tiên, hắn tu luyện tốc độ toàn bộ tiên giới đều không có một người so với hắn mau, hắn thế nhưng còn không thỏa mãn, hắn rốt cuộc muốn làm gì, còn không phải là từ Xí Diễm Sơn làm ra ngọn lửa sao. Thương Khanh, ta sẽ không sợ hãi. Thương Nhược Thần đạm cười một tiếng, tựa hồ một chút cũng không có đem cái kia ngọn lửa đặt ở trong mắt. Thương Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, kia chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa, ngươi nếu là muốn đi tìm chết, đến một cái không có người địa phương đi tìm chết, không cần ở chỗ này, cũng đừng làm ta nhìn đến, bằng không ta nhất định sẽ bị tiên đế đánh hồn phi phách tán. Phượng Hoàng Thần Hỏa phi thường thưa thớt, liền tính là ở Xí Diễm trên núi cũng chỉ có rất ít ngọn lửa là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Thương Nhược Thần tu luyện sự tình, là tiên đế ý bảo hắn làm như vậy, cho nên Phượng Hoàng Tiên Hỏa cũng là tiên đế tự mình chuẩn bị ra tới, nhưng nguyên bản kế hoạch không phải ở ngay lúc này cấp Thương Nhược Thần sử dụng, thân thể hắn tuy rằng rất cường hãn, khá vậy chịu đựng không được bá đạo như vậy lợi hại ngọn lửa. Thương Khanh, ngươi yên tâm, ta nếu là đã chết, nhất định sẽ lưu lại lời nói, sẽ không liên lụy ngươi. Thương Nhược Thần đã hạ quyết tâm sự tình, không ai có thể thay đổi. Thần trong mắt để lộ ra tới nghiêm túc, Thương Khanh vốn dĩ tưởng lời nói lại đều cũng không nói ra được, hắn biết chính mình vẫn luôn đều không thể khuyên bảo Thương Nhược Thần, bất luận là nào chuyện, cho nên ngẫu nhiên, Thương Khanh cũng sẽ cảm thấy thực mất mát, tựa hồ Thương Nhược Thần từ lúc bắt đầu liền rất thanh tỉnh, cũng biết đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì. Chỉ có hắn đắm chìm ở trận này tên là bạn thân diễn chung, xem diễn người trầm mê, nhưng diễn kịch người lại rất thanh tỉnh, này quả thực chính là một loại châm trọng. Thương Khanh áp xuống trong lòng không ngừng quay cuồng cảm xúc, nói, ta đi hỏi một chút tiên đế đại nhân, ngươi đừng vội, tiên đế đại nhân nếu là đồng ý, ta liền lập tức cho ngươi an bài. Thương Khanh, hà tất làm điều thừa đâu? Ngươi rõ ràng biết hắn nhất định sẽ đồng ý. Thương Nhược Thần cười nói, kia tươi cười cùng hắn ngày thường tràn ngập tà khí tươi cười không có gì hai dạng. Thương Khanh trong lòng trầm xuống, nói, Thương Nhược Thần, ta đi một chút sẽ về, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi, nện bước nhanh chóng, thật giống như sợ phía sau người sẽ đuổi theo hắn giống nhau. Mà trên thực tế, Thương hắn bóng dáng, như suy tư gì cười cười, Thương Khanh luôn cuống, chỉ có hắn luôn cuống, rất nhiều chuyện hắn mới có thể nhìn không tới do đó xem nhẹ rớt. Thương Ngô giờ phút này cũng là vừa rồi trở về, sắc mặt của hắn phi thường kia xem, một là bởi vì Mộng Huyên không lưu tình chút nào cự tuyệt. Một nguyên nhân khác là bởi vì hắn chịu thương so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều, Quân Diễm Thần quả nhiên không phải dễ đối phó, Chí Tôn Đan uy lực thật sự là quá cường, thế nhưng có thể đem bọn họ hai vị tiên đế đè nặng đánh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 340 phòng tối ngọn lửa. Thương Khanh lúc này tìm tới tiên đế căn bản chính là tự tìm tử lộ, tiên đế nhất định sẽ dùng hắn tới phát tiết trong lòng lửa giận, Thương Khanh không phải không rõ ràng lắm, lại chỉ có thể căng ra đầu tới. Ngẫm lại Thương Nhược Thần lời nói, vẻ mặt của hắn cũng không phải thực hảo. Thương Nô biểu tình ngưng trọng nhìn Thương Khanh, lạnh lùng hỏi, Bạch gia tiên nhân như thế nào? Thương Khanh quỳ trên mặt đất, nói, hồi bẩm tiên đế, thuộc hạ làm việc bất lợi, làm Bạch gia tiên nhân chạy. rõ ràng hắn hẳn là sợ hãi, nhưng hắn tâm tình lại rất bình tĩnh, liền tính là tiên đế muốn giết hắn, hắn cũng không sợ hãi. Nghe vậy, Thương Nô trên mặt biểu tình trở nên rất khó xem, trên người miệng vết thương nóng rất đau, nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khởi, Thương Nô đột nhiên cầm lấy một cái chén trà dùng sức ném vào Thương Khanh trên đầu. Thương Khanh đã sớm biết tiên đế khẳng định sẽ bởi vì chuyện này mà tức giận, cho nên thẳng thắn thân thể, không né không tránh làm chén trà tạp vừa vặn. Thương Khanh đối với Thương Ngô tới nói bất quá chính là một cái tương đối dùng tốt cấp dưới mà thôi, lại như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn lần này trực tiếp đem Thương Khanh đánh đến vỡ đầu chảy máu, đỏ tươi máu dọc theo hắn chân bóng gương mặt chậm rãi nhỏ dọn, nện ở đen nhánh như là kính mặt giống nhau bóng loáng trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở cái này khuếch tịch đại điện chung các vị rõ ràng. Thỉnh tiên đế bất giận. Thương Khanh vẫn như cũ là cung cung kính kính buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng tiên đế, trong giọng nói lại không thấy một tia kinh hoàng. Hắn biết chính mình đối với tiên đế tới nói còn có rất quan trọng tác dụng, hắn nếu là đã chết, Thương Nhược Thần nhất định sẽ truy vấn, nhưng thật ra tiên đế liền không hảo giải thích, huống chi ở bồi dưỡng một người tiên nhân trở thành Thương Nhược Thần bạn thân rõ ràng không hiện thế. Cho nên tiên đế liền tính là lại muốn giết hắn, cũng sẽ không thật sự động thủ, chỉ biết trừng phạt hắn, nhưng những cái đó trừng phạt cùng Thương Nhược Thần sở trải qua thống khổ so sánh với lại tính cái gì. Thương Khanh hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, lại bởi vì hắn túi đầu, cũng không có người nhìn đến. Bớt giận, ngươi cái phế vật, liên điểm này sự tình đều làm không xong, bổn tiên đế còn muốn ngươi có tác dụng gì? Nói. Thương Nô trong mắt bắn ra một đạo hồng quang, trực tiếp đem Thương Khanh đánh bay lên, thật mạnh nện ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Xoa xoa khỏe miệng vết máu, Thương Khanh cường trống đứng lên, thanh âm có chút suy yếu nói, bạch gia tiên nhân có không gian tiên khí, định thần phù cùng ngàn hành phù, thuộc hạ một cái không lưu ý khiến cho kia nữ nhân chạy, thuộc hạ nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Nghe xong Thương Khanh giải thích, Thương Nô càng bực bội. Hắn vốn tưởng rằng lần này có thể liên quan đem bạch gia cấp tiêu diệt, bạch gia vẫn luôn là hắn trong lòng họa lớn, không nghĩ tới bạch gia tiên nhân lần này vẫn là chạy. Thương Ngô thực không nghĩ thừa nhận bạch gia giật sắc thật lợi hại, hắn đã sớm biết chính mình sẽ chết, lại cấp bạch gia tìm hảo đường lui, thật sự là tính không lộ chút sơ hở. Bạch gia giật lợi hại như vậy, năm đó bọn họ rốt cuộc là như thế nào giết hắn, Thương Ngô trong lòng đột nhiên hiện lên cái này nghi vấn. Bất quá thực mau hắn liền đánh mất cái này ý tưởng, bạch giai giật liền tính là cùng bọn họ ngấm ngầm dở cho mưu, cũng không có khả năng đáp thượng chính mình mệnh, huống chi bọn họ căn bản là không có gì tổn thất. Nay cũng không phải ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ lấy cớ, xem ở ngươi đã từng công lao thượng, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi liền đi quỷ mê trận ngây ngốc 10 ngày đi. Thương Nô lạnh lùng nói, nhìn Thương Khanh ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Quỷ mê trận là Thương gia dùng để khiển trách không nghe lời tiên nhân cùng phạm giới tiên nhân sử dụng trận pháp, tiến vào đến quỷ mê trận trung tiên nhân đại đa số đều bị bên trong ảo cảnh cấp tra tấn điên rồi, Thương Khanh lại không phải lần đầu tiên đi vào, tuy rằng trước kia đều là bị phạt ngốc 5 ngày, nhưng 10 ngày với hắn mà nói cũng không phải không thể nhẫn mại, bất quá chờ hắn ra tới liền tính là bất tử, đại khái cũng muốn rớt một tầng ra. Tiên đế cũng thật tàn nhẫn a. Thương Khanh ngón tay run rẩy. Nói, thuộc hạ tuân mệnh. Bất quá thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo. Thương Nô hỏa khí đã tiêu đến kém không độ, ngữ khí bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Thương Nhược Thần muốn lại lần nữa tiến vào phong tối, thuộc hạ không biết nên như thế nào làm, cho nên tới thỉnh tiên đế đại nhân định đoạt. Thương Khanh nói, Thương Nô hừ lạnh một tiếng, nói, hắn nếu là tưởng đi vào, vậy ngươi khiến cho hắn đi vào, không có gì ghê gớm. Những cái đó Phượng Hoàng thần hỏa chỉ cần còn không có đem hắn thiêu chết, liền đừng tới tìm bổn tiên đế, ngươi đi ra ngoài đi. Liền tính Thương Khanh đã sớm biết Thương Ngô lạnh nhạt vô tình, giờ phút này vẫn là không khỏi có chút tâm lạnh, Thương Nhược Thần ở tiên đế trong mắt chẳng qua là một cái công cụ mà thôi, sống hay chết, tiên đế đều chưa từng để ý quá, nếu không phải Thương Nhược Thần chính mình tranh đua, hắn đại khái ở cái này ăn tiên không phun xương cốt địa phương, khả năng đã sớm đã chết. Nơi nào còn có thể sống được giống hiện tại như vậy dễ chịu. Lúc này, Thương Khanh đại khái có chút hiểu biết Thương Nhược Thần tâm tư, mà chính hắn còn không rõ ràng lắm, hắn tâm đã ở trong bất chi bất giác thiên hướng Thương Nhược Thần. Là, Thương Nhược Thần chịu đựng đau xót, cung cung kính kính đáp, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Thương Nhược Thần quả nhiên nghe xong hắn nói, không có rời đi một bước, chỉ là ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Thương Khanh rời đi phương hướng, không biết nghĩ đến cái gì. Đại khái là hắn tưởng sự tình tưởng quá nghiêm túc, ngay cả Thương Khanh đi tới trước mắt hắn, Thương Nhược Thần đều chưa từng cảm giác được. Suy nghĩ cái gì, như vậy nghiêm túc? Thương Khanh thanh âm khàn khàn hỏi. Lấy lại tinh thần, Thương Nhược Thần đánh giá một chút Thương Khanh, hỏi, ngươi đây là bị thương? Lắc đầu, Thương Khanh nói, ta không bị thương, ngươi suy nghĩ nhiều. Thương Nhược Thần cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, Thương Khanh ngươi là đem ai trở thành ngốc tử, như vậy nồng đậm mùi máu tươi, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe không đến sao? Ngươi nếu là không nghĩ ta quản ngươi sự tình, ngươi liền sớm nói, ta Thương Nhược Thần cũng không phải cái loại này thượng vội vàng tự tìm phiền phức người. Cười khổ một tiếng, Thương Khanh tách ra đề tài nói, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không nghĩ lừa ngươi, ngươi không phải muốn đi phòng tối sao? Ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Nói xong, liền hướng về phòng tối phương hướng đi đến. Thương Nhược Thần đi ở hắn bên người, hỏi, này Thương là hắn đánh. Thương Nô đối Thương Khanh thế nhưng có thể hạ như vậy trong tay, Thương Nhược Thần có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Thương Khanh có thể bị phái tới giám thị hắn, khẳng định là Thương Nô tâm phúc, không nghĩ tới Thương Nô đối chính mình coi trọng cấp dưới xuống tay đều như vậy trọng. Thương Nhược Thần, liền tính ngươi là tiên đế chi tử, cũng không thể đối tiên đế như vậy vô lý. Tiểu tâm bị những cái đó trưởng lão nghe được, lại nên nói ngươi. Thương Khanh lúc này biểu tình đã khôi phục bình thường, sắc mặt cũng không giống phía trước như vậy trắng bệnh. Hắn khẳng định còn phạt ngươi chuyện khác. Thương Nhược Thần ngôn chi chuẩn xác nói, không hề có đem Thương Khanh nói để ở trong lòng. Vô luận hắn dùng cái gì xưng hô tới xưng hô tiên đế, hắn đều sẽ không để ý. Nếu như vậy, Thương Nhược Thần cần gì phải ủy khuất chính mình. Thương Khanh đối Thương Nhược Thần vẫn luôn thực không có cách nào. Đành phải làm bộ cái gì đều không có nghe được, nói tiếp, bất quá là đi quỷ mê trận đi một vòng mà thôi, không coi là cái gì trừng phạt. Hơi hơi gật đầu, Thương Nhược Thần nhưng thật ra đối cái này trừng phạt không có gì cảm giác, ở lợi hại trừng phạt, chẳng lẽ còn có thể so sánh thượng hắn trải qua quá sự tình sao. Hai người thực mau liền tới rồi phòng tối ngày thường chỉ có một người thương gia tiên nhân trông coi, người nọ sớm đã quen thuộc Thương Nhược Thần cùng Thương Khanh. Biết này hai người tiến vào phòng tối là có tiên đế cho phép, cho nên cũng không dám ngăn trở, cười ha hả đem hai người tặng đi vào. Phòng tối chung tổng cộng có 5 cái phòng, bên trong phân biệt trang bất đồng trình độ ngọn lửa, trước 4 cái phòng, Thương Nhược Thần đều ở bên trong ngốc quá, hiện tại hắn muốn đi vào phòng chính là cuối cùng một phòng, cũng chính là trình trang Phượng Hoàng Thần Hỏa phòng. Đứng ở cửa, Thương Khanh nhấp nhấp môi, nói, ta bồi ngươi vào đi thôi. Hắn có chút không yên tâm làm Thương Nhược Thần một người đi vào, nếu là hắn ở bên trong xảy ra sự tình, hắn rất khó phát hiện. Thương Nhược Thần gợi lên khóe miệng, hỏi, ngươi không sợ hay sao? Hắn còn nhớ rõ trước vài lần Thương Khanh muốn tiến vào cùng nhau bồi chính mình, tới rồi trên đường lại nhịn không được rời đi. Thương Khanh nghe ra hắn trong lời nói trêu chọc, nhưng hôm nay hắn thật sự là không có tâm tình cùng Thương Nhược Thần nói giỡn, nghiêm túc nói, trước vài lần ta cũng không phải sợ hãi. Ta chỉ là không muốn chính mắt nhìn thấy ngươi chịu khổ, nhưng lần này không giống nhau, ta muốn nhìn ngươi, ngươi nếu là xảy ra sự tình, ta cũng có thể kịp thời biết. Thương Khanh chưa nói dối, hắn cũng không phải sợ hãi, hắn chỉ là không thể thần như vậy tra tấn chính mình, này sẽ làm hắn nhớ tới là chính mình thân thủ đem Thương Nhược Thần đẩy lên này thảm thống lộ. Hắn thực hối hận chính mình nghe theo tiên đế nói, đem biện pháp này nói cho hắn, hắn là thật sự không muốn thương tổn Thương Nhược Thần. Thương Nhược Thần nếu là đã biết Thương Khanh ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi cười, hắn thực cảm tạ Thương Khanh nói cho hắn biện pháp này, Thương Nhược Thần chưa từng có hối hận quá dùng loại này biện pháp tăng lên tu vi, muốn được đến cái gì, không trả giá chút đại giới làm sao có thể hành. Thương Nhược Thần tuy rằng cuồng vọng, nhưng này đó đạo lý hắn lại xem rõ ràng. Ngươi nếu tưởng tiến vào, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, vậy ngươi liền vào đi. Nói xong, Thương Nhược Thần liền mở ra kia phiến môn. Hướng bên trong đi rồi vài bước, một trận đủ để đem người nướng chín sóng nhiệt nháy mắt liền đem hai người nuốt sống, Thương Khanh mặt tức khắc liền biến đỏ. Nhìn chỉ có thể chứa một người lớn nhỏ hỏa trì, Thương Nhược Thần có chút ghét bỏ nói, nơi này thật là quá nhỏ, liền làm ta hoạt động tay chân địa phương đều không có. Thương Khanh nghe hắn nói những lời này, thiếu chút nữa không khí chửi ầm lên, này đó ngọn lửa chẳng lẽ còn không đủ hắn chịu sao? Còn ghét bỏ tiểu. Hắn là tưởng thật sự đem chính mình giết chết mới thôi sao? Trừng mắt nhìn Thương Nhược Thần liếc mắt một cái, Thương Khanh tức giận nói, còn không mau cút đi đi xuống. Nói xong, Thương Khanh liền lui về phía sau một bước, đứng ở cửa. Nơi này ngọn lửa độ ấm thật sự là quá cao, liền tính hắn bản thể là tất phương, hắn cũng vô pháp chịu đựng cái này đáng sợ độ ấm, nhìn biểu tình chút nào chưa biến, mặt không đỏ Thương Nhược Thần. Thương Khanh ở trong lòng âm thầm tắp lưới, Thương Nhược Thần quả thực, tại như vậy nhiệt địa phương thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên, hắn cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Thương Nhược Thần hướng Thương Khanh cười cười, liền bỏ đi trên người sở hữu quần áo, nện bước thong thả rồi lại kiên định bước vào hỏa trong ao. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 341 ân cứu mạng. Mới vừa tiến vào hỏa trong ao, Thương Nhược Thần liền cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn hòa tan. Sinh hồng sắc ngọn lửa như là hỏa xà giống nhau không ngừng hướng thân thể hắn toản, kia cổ đau đớn lập tức lan tràn đến hắn toàn thân, kích thích hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được kêu ra tiếng. Hắn đời này liền trước nay không trải qua quá như vậy thống khổ sự tình, tựa hồ liền hắn xương cốt đều đã bị thiêu thành cho tàn, mà hắn trong thân thể lưu động máu cũng muốn bị bốc hơi. Tàng lớn sinh hồng sắc ngọn lửa dính ở hắn trên người, ở Thương Nhược Thần làn da thượng ấn hạ vô số mỹ lệ sinh hồng sắc đóa hoa. Nhưng này đó hoa đều là mang thứ, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng, một đụng vào liền sẽ đau người vĩnh sinh khó quên. Thương Khanh Thần làn ra ở trong ngọn lửa một tấc tấc bị thiêu cháy đen, tâm đều nắm lên, hắn tựa hồ nghe tới rồi Thương Nhược Thần từ trong lòng truyền ra tới rên rỉ thanh, từng tiếng đâm vào hắn hận không thể lập tức tiến lên đem người lôi ra tới. Nhưng hắn rõ ràng biết chính mình không thể làm như vậy, Thương Nhược Thần đối với thực lực theo đuổi rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất, hắn đã khắc sâu có thể hội. Lúc này liền tính là tiên đế đều không thể thay đổi hắn ý tưởng, làm hắn rời đi. Cho nên Thương Khanh chỉ có thể thần bị Phượng Hoàng Thần lửa đốt thành một đoàn cháy đen, liền hình người đều có chút nhìn không ra tới, nhưng hắn có thể cảm giác được Thương Nhược Thần cũng chưa chết, hắn hơi thở ngược lại trở nên càng ngày càng cường đại rồi, thậm chí hắn cảm thấy Thương Nhược Thần cũng biến thành kia ngọn lửa một bộ phận, hắn hơi thở cùng Phượng Hoàng Thần hỏa hơi thở quẹ với nhau, hơn nữa dần dần dung hợp. Thức mau. Kia đoàn không thành hình người cháy đen liền chậm rãi chịu trường, màu đen cũng tùy theo rút đi, tảng lớn màu đen vật thể bốc ra, rơi vào hỏa trong ao, lộ ra Thương Nhược Thần so trẻ con còn muốn trắng non tinh tế làn da, cùng kia trương tuấn mỹ vô cương mặt. Nếu là ngày xưa, Thương Khanh đã sớm trêu ghẹo hắn vài câu, chính là lúc này, hắn hoàn toàn không có cái này tâm tư, bởi vì hắn biết, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thương Nhược Thần cần thiết ở chỗ này đợi cho này đó Phượng Hoàng Thần Hỏa không bao giờ có thể thương tổn hắn mới thôi, muốn cho hắn trước quen thuộc Phượng Hoàng Thần Hỏa lực lượng, lại hấp thu ngọn lửa lực lượng, cuối cùng hoàn toàn chống cự Phượng Hoàng Thần Hỏa. Nhắm chặt hai tròng mắt Thương Nhược Thần đột nhiên mở to mắt, đối vẻ mặt lo lắng Thương Khanh cười một chút, ngay sau đó, những cái đó ngọn lửa lại đều chiến ở hắn trên người, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Tả Hoàn Tu ở nguyên cơ sau khi rời khỏi, liên tới rồi đông giới tiên vực, người khác không có phát hiện Quân Lẫm Viêm tung tích, nhưng hắn Tả Hoàn Tu lại thấy được, hơn nữa vẫn luôn ở chú ý hắn, không chỉ có như thế, Quân Lẫm Viêm đồng dạng cũng phát hiện hắn, chỉ là không biết Quân Lẫm Viêm đến tuột cùng ở đánh cái gì chú ý, thế nhưng không có vết trần, ngược lại làm bộ không có nhìn đến hắn. Tô Cẩm Tích tuy rằng biến mất, nhưng Tả Hoàn Tu cùng Tô Cẩm Tích chi gian giao dịch còn tồn tại. Hắn đoán được Tô Cẩm Tích cùng Quân Lẫm Viêm chi gian nhất định có nào đó đặc thù liên hệ, cho nên hắn liệu định Tô Cẩm Tích hiện tại nhất định cùng Quân Lẫm Viêm ở bên nhau. Quân Lẫm Viêm sau khi rời khỏi, hắn cũng đuổi kịp, nhưng không cẩn thận cùng ném người, chạy đến đông giới tiên vực ở Quân Lẫm Viêm cung điện ngoại ngồi xổm mấy ngày, Tả Hoàn Tu rốt cuộc xác định Tô Cẩm Tích ở chỗ này. Hắn cùng Tô Cẩm Tích chi gian giao dịch cũng không vội vã hoàn thành, cho nên Tả Hoàn Tu liền tìm một chỗ trước an an phận phận ở xuống dưới. Nếu Quân Lẫm Viêm bọn họ có cái gì động tác, hắn cũng có thể cái thứ nhất phát hiện. Tả Hoàn Tu đã đuổi tới nơi này sự tình Tô Cẩm Tích còn không biết, thân thể của nàng ở hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền không muốn ngốc tại trong phòng. Bạch gia tiên nhân cùng diễm tộc người còn ở Tô Cẩm Tích không gian chung, Tô Cẩm Tích có chút lo lắng bọn họ, liền đi vào nhìn bọn họ. Đại trưởng lão bọn họ nhìn đến Tô Cẩm Tích sau đều là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Bọn họ ở không gian chung căn bản là không biết đi qua bao lâu thời gian, chỉ có thể căn cứ cảm giác tới suy đoán, liền tính là như vậy, bọn họ cũng đã biết thời gian trôi qua vài ngày, không gian nếu không có sụp đổ, như vậy đã nói lên Tô Cẩm Tích an toàn chạy ra tới, chỉ là bọn hắn rất muốn biết Tô Cẩm Tích chậm chạp không có xuất hiện, cũng không có đem bọn họ thả ra là bởi vì sự tình gì. ta biết các ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, ta đều sẽ trả lời các ngươi, bất quá các ngươi muốn từng bước tới. Tô Cẩm Tích nói, Bạch Gia tiên nhân cho nhau nhìn nhìn, đem cái thứ nhất cơ hội trước nhường cho Đức Cao Vọng Trọng Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết tiên đế đại nhân như thế nào. Hắn nhất quan tâm chính là tiên đế, có tiên đế ở, Bạch Gia muốn khôi phục ngày xưa hưng thịnh, liền dễ dàng nhiều. Vừa nghe đến tiên đế, Tô Cẩm Tích biểu tình liền trở nên có chút tạm đạm, nàng kéo kéo khỏe miệng, thanh âm khàn khàn nói, tiên đế đại nhân hắn đã ngã xuống. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại tiên đế liền như vậy ngã xuống, Tô Cẩm Tích đến bây giờ còn không muốn tin tưởng. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy đầu một vựng, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất, vẫn là Bạch Dương Hoa tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Này như thế nào sẽ đại trưởng lão lẩm bẩm nói, trong lòng là tất cả không muốn tin tưởng. Bạch Vi Ngọc con ngươi cũng có chút thảm đạm, nàng dừng một chút, ngữ khí bi thương nói, sư phụ hắn vốn dĩ liền không có thật sự sống lại, tuy rằng ta đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, chính là câu nói kế tiếp, Bạch Vi Ngọc thật sự là cũng không nói ra được. Đại trưởng lão nghe vậy sửng sốt, ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Vi Ngọc, hỏi, gia chủ lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu vốn dĩ liền không có thật sự sống lại, tiên đế đại nhân sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, như thế nào có thể nói không có thật sự sống lại? Đại trưởng lão ngươi không cần hoài nghi, Vi Ngọc không có lừa ngươi, tiên đế đại nhân là thật sự không có sống lại. Bạch Hằng Sa ở tiên đế mộ trung bãi hạ về một trận, muốn dùng mộ trung sở hữu tiên nhân mệnh tới đổi lấy tiên đế một mạng, nhưng về một trận bị ta phá hủy. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, nếu lại đến một lần, nàng vẫn như cũ sẽ phá hư về một trận, Tô Cẩm Tích vĩnh viễn đều không thể trơ mắt nhìn Quân Lâm Viêm chết ở nàng trước mắt, vì cứu Quân Lâm Viêm nàng cái gì đều có thể làm được ra tới, cho nên chuyện này nàng chưa từng có hối hận quá. Đại trưởng lão lập tức đối Tô Cẩm Tích nộ mục tương hướng, hắn không rõ, Tô Cẩm Tích nếu phá hủy tiên đế sống lại, như vậy vì cái gì tiên đế đối nàng vẫn như cũ như vậy hảo. Chính Văn Thanh lập tức đứng ở Tô Cẩm Tích trước mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn đại trưởng lão nói, những việc này ta đều biết, đại trưởng lão ngươi chẳng lẽ tưởng đối Tô Cẩm Tích động thủ sao? Nói xong, trên người liền tản mát ra một cổ khổng lồ sát khí, làm những cái đó đứng ở bên cạnh vây xem diễm tộc người đều không khỏi đánh một cái lạnh run. Chính Văn Thanh trên người sát khí thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng giết qua bao nhiêu người. Ngươi chẳng lẽ không rõ tiên đế đại nhân đối chúng ta Bạch Gia tới nói đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng sao? Thế nhưng giúp đỡ một ngoại nhân, của ngươi vẫn là lao tổ đệ tử. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiên đế sống lại sao? Đại trưởng lão hai mắt đỏ bừng giận mắng Chính Văn Thanh. Bạch Vi Ngọc lập tức nói, đại trưởng lão, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, liền tính chân chính hoàn thành về một trận cũng không thể sống lại sư phụ, chỉ có thể làm sư phụ lại sống lâu mấy ngày mà thôi. Đây là sư phụ chính miệng nói qua, thất trưởng lão cũng biết, sư phụ đối Cẩm Tích như vậy hảo. Đại trưởng lão ngươi không có nhìn đến sao? Vẫn là nói, ngươi liền sư phụ nói đều không tin. Bị Bạch Vi Ngọc như vậy vừa nói, đại trưởng lão lập tức tỉnh ngộ lại đây, tiên đế đối Tô Cẩm Tích đến tuột cùng có bao nhiêu hảo, hắn đương nhiên thấy được, từ hắn gặp qua tiên đế đến bây giờ, hắn chỉ nhìn đến tiên đế đối hai người như vậy vẻ mặt ôn hòa, một cái là quá cố lưu miên tiên đế, một cái khác chính là Tô Cẩm Tích, nếu Tô Cẩm Tích thật sự có nghĩ thầm yếu hại tiên đế, không cần tiên đế tự mình ra tay, lão tổ liền sẽ không bỏ qua nàng, là hắn bị bi thương hướng hôn đầu góc, đại trưởng lão. Trong mắt hiện lên một tia hối hận. Thấy đại trưởng lão đã bình tĩnh một chút, Bạch Vi Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nói tiếp, đại trưởng lão xin yên tâm, Cẩm Tích cùng tiên đế chi gian quan hệ so với ta cùng sư phụ chi gian quan hệ còn muốn thân mật, vô luận là ai muốn thương tổn tiên đế, Cẩm Tích đều sẽ không thương tổn tiên đế. Nói xong, Bạch Vi Ngọc lại cấp đại trưởng lão chuyên âm, đem Tô Cẩm Tích là lưu miên đồ đệ việc thuyết minh. Đại trưởng lão tuy rằng đang xem đến diễm tộc người thời điểm cũng đã suy đoán tới rồi một ít, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng là lưu miên đệ tử, trong lòng càng là hối hận, vội vàng cấp Tô Cẩm Tích nhận lỗi, nói, việc này đều là lão phu một người chi sai, lão phu mặc cho đại nhân xử trí, thỉnh đại nhân không nên trách tội Bạch Gia tiên nhân. Ý ngoài lời chính là hắn một người nói sai rồi lời nói, có chuyện gì hướng về phía hắn, không cần đem lửa giận phát tiết đến Bạch Gia mặt khác tiên nhân trên người. Tô Cẩm Tích căn bản là không có sinh khí, đại trưởng lão nói không sai, nàng vốn dĩ chính là một ngoại nhân, mặc kệ nàng có bao nhiêu cái lý do, nàng phá hủy về một trận đây là chuyện này thật, Bạch gia người đối nàng có câu oán hận là hẳn là, về một trận rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn sống lại tiên đế ai cũng không biết, hết thảy đều chỉ là tiên đế một người chi ngôn mà thôi. Tô Cẩm Tích trong lòng đối với chuyện này cũng là lòng mang khúc mắc, nàng cũng oán trách chính mình, nếu tiên đế thật sự có thể thông qua về một trận sống lại, kia nàng chính là giết hại tiên đế hung thủ chi nhất, lúc ấy nếu có thể nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp thì tốt rồi. Mỉm cười nhìn đại trưởng lão, Tô Cẩm Tích vây vây tay nói, chuyện này vốn dĩ chính là ta sai, ta hôm nay đem chuyện này nói khai, chính là vì cho các ngươi không cần từ người khác trong miệng biết được chuyện này. Bạch gia ngày gần đây trải qua các ngươi trong lòng đều rõ ràng, Bạch gia đã không bao giờ có thể chịu đựng bất luận cái gì một tia tổn thương, cho nên ta cũng đồng dạng không hy vọng bởi vì chuyện này, làm Bạch gia trở nên sụp đổ. Tô Cẩm Tích không hy vọng, làm những người khác lợi dụng chuyện này thân phân hóa Bạch gia, đoàn kết Bạch gia mới có thể tiếp tục đi xuống đi, một khi bị người phân hóa, kia Bạch gia cũng chính là tồn tại trên danh nghĩa, càng gì nói một lần nữa đoạt lại ngày xưa vinh quang. Đại trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng vì Bạch gia suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cuối cùng một tia bất mãn cũng đã biến mất, hắn tin tưởng Tô Cẩm Tích có thể làm được bọn họ vẫn luôn không có hoàn thành sự tình, giờ khắc này, hắn quyết định muốn khăng khăng một mực đi theo Tô Cẩm Tích. Nếu sự tình đã nói khai, các ngươi cũng liền đều không cần để ý, Cẩm Tích đã cứu chúng ta, là chúng ta ân nhân, chúng ta càng hẳn là cảm tạ nàng. Bạch Vi Ngọc thấy sự tình hoàn mỹ giải quyết, cười cười nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 342 cầm tù hàng xa. Nghe vậy, mặt khác Bạch gia tiên nhân cũng bắt đầu tỏ vẻ đối Tô Cẩm Tích cảm tạ. Bạch Vi Ngọc có một câu không có nói sai, mặc kệ nói như thế nào, Tô Cẩm Tích xác thật là bọn họ ân nhân, cái này ân tình bọn họ hẳn là ghi nhớ trong lòng. Tô Cẩm Tích thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ cảm tạ, tiên đế đại nhân sự tình công đạo rõ ràng, nàng vẫn luôn treo cao tâm cũng có thể rơi xuống. Cẩm Tích, chúng ta đây hiện tại ở nơi nào? Ngươi phía trước vẫn luôn không có tiến vào xem chúng ta, là đã xảy ra sự tình gì sao? Bạch Vi Ngọc có chút lo lắng hỏi, phía trước có một trận, cái này không gian đột nhiên không ngừng lắc lư lên, sợ tới mức mọi người đều cho rằng Tô Cẩm Tích như thế nào, may mắn một lát sau, liền lại khôi phục bình thường. Tô Cẩm Tích nói, chúng ta hiện tại ở Đông Giới Tiên Vực, đến nỗi ta, mấy ngày trước đây ta đột nhiên ngất đi rồi. Cũng là vừa tỉnh lại không có bao lâu thời gian. Như thế nào sẽ ngất đi rồi, có phải hay không ngươi thân thể ra cái gì vấn đề, có nghiêm trọng không? Bạch Vi Ngọc chau mày. Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, Quân Lâm Viêm giúp ta kiểm tra rồi một chút, cũng không có phát hiện cái gì, bất quá ta hiện tại đã hảo, thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói. Ngươi hiện tại cùng Quân Lâm Viêm ở bên nhau. Nghe nói Tô Cẩm Tích đã không có việc gì, Bạch Vi Ngọc cười hỏi. Là hắn đã cứu ta, ta lúc ấy sắp ngất đi rồi, hắn đem ta mang về. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích đối Bạch gia tiên nhân cùng diễm tộc người nói, gần nhất toàn bộ tiên giới đều không yên ổn, yêu tiên cùng ma tiên còn ở tìm các ngươi, cho nên ta liền trước không bỏ các ngươi đi ra ngoài, trong không gian linh khí sung túc, các ngươi liền hiện tại bên trong tu luyện một thời gian, chờ ta tìm được rồi một cái thích hợp địa phương. Ta lại cho các ngươi ra tới. Lục Chính Sơ lập tức nói, nơi này thực hảo, thỉnh đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ an ổn ở chỗ này tu luyện. Không gian chung linh khí so tiên giới linh khí còn muốn sung túc, bọn họ ở chỗ này ngây người mấy ngày, đều đã cảm giác được chỗ tốt, thời gian dài ở chỗ này tu luyện, bọn họ muốn đột phá liền càng đơn giản, so sánh mà nói, bọn họ ngược lại càng thích trong không gian. Bạch gia tiên nhân cũng gật gật đầu, bọn họ cũng thực thích nơi này. Tới rồi bên ngoài, bọn họ còn muốn tránh né đuổi giết, ngược lại không bằng ở trong không gian tiêu dao. Tô Cẩm Tích thấy bọn họ là thật sự thực vừa lòng không gian, hơi hơi gật đầu, nói, này liền hảo, các ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Chính Văn Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, không biết sư phụ ta hiện nay như thế nào? Hắn thập phần lo lắng sư phụ, tiên đế như vậy cường, hắn sư phụ như thế nào ứng phó đến tới? Tô Cẩm Tích sửng sốt, nói, rời đi hư thiên thành sau, ta chỉ phải tới rồi tiên đế tin tức, đến nỗi Bạch Hàng Sa, ta không biết hắn thế nào. Tiên đế đều đã chết, tu vi không bằng tiên đế Bạch Hàng Sa còn có thể có cái gì kết cục tốt, nghĩ đến đây, Chính Văn Thanh con ngươi liền tối sầm xuống dưới. Tô Cẩm Tích lập tức nói, ngươi đừng lo lắng, ta tuy rằng không biết Bạch Hằng Sa như thế nào, nhưng ta biết một khác chuyện, ngày đó đông giới tiên vực tiên đế quân Diễm Thần cũng đi giúp tiên đế, hắn tuy rằng không có nhìn đến Bạch Hằng Sa, nhưng là cùng tiên đế liên thủ đánh lùi Thương Ngô bọn họ, tiên đế là bởi vì tiên nguyên lực tiêu hao quá lớn, thân thể không chịu nổi mà ngã xuống, cho nên Bạch Hằng Sa rất có khả năng còn sống. Tô Cẩm Tích ở biết quân Diễm Thần cũng tham dự lúc sau, liền lập tức làm quân Lâm Viêm đi tìm hiểu tin tức, nàng có dự cảm, Bạch Hằng Sa không có chết, chỉ là hắn hiện giờ ở một cái những người khác không biết địa phương, một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện, mà nàng hiện tại cần phải làm là nỗ lực phát triển nàng thế lực. Chính Văn Thanh biết Tô Cẩm Tích là đang an ủi hắn, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, chỉ cần có một tia khả năng hắn liền sẽ không bỏ qua. Thấy không khí có chút cứng đờ, Bạch Vi Ngọc mở miệng nói, Cẩm Tích, ta nghĩ ra đi xem. Hành, bất quá ngươi ở bên ngoài cũng ngốc không được nhiều thời gian dài, ta lúc sau khả năng muốn đi một lần Thiên Nam Sơn, Luân Hồi Kính muốn xuất hiện. Tô Cẩm Tích biểu tình ngưng trọng nói, Luân Hồi Kính. Bạch Vi Ngọc đám người đào hút một ngụm khí lạnh, bực này thần binh lợi khí lại muốn xuất hiện, bọn họ đã có thể ngẫm lại đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình sẽ có bao nhiêu hỗn loạn. Ngươi cũng muốn tranh đoạt Luân Hồi Kính sao? Bạch Vi Ngọc vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cười một tiếng, nói, có gì không thể, Luân Hồi Kính là vật vô chủ, tự nhiên là ai được đến liền tính ai, nếu Luân Hồi Kính như vậy lợi hại, ta làm sao có thể chắp tay nhường người. Tô Cẩm Tích đối với tranh đoạt Luân Hồi Kính nhưng thật ra không có như vậy đại nắm chắc, nhưng nàng muốn làm điểm cái gì vẫn là thực dễ dàng. Nay vài vị tiên đế, Thương Nô cùng Ngộng Huyên đều bị thương, tức Mặc Thiên Hình cũng muốn phòng bị quân Diễm Thần, cho nên lần này một vị tiên đế đều sẽ không xuất hiện, tranh đoạt Luân Hồi Kính là một hồi huyền tiên tranh đấu, mà quân Lâm Viêm có thể trời cao tường bảng, ở huyền tiên trung tu vi cũng coi như được với không tồi, nói không chừng bọn họ cuối cùng thật sự có thể được đến Luân Hồi Kính. Lá gan của ngươi thật đúng là đại A. Bạch Vi Ngọc tắp lưới. Tô Cẩm Tích không lý nàng, đối đại trưởng lão hỏi, không biết đại trưởng lão hiểu biết tử trước người này sao? Quân Lâm Viêm không muốn nhiều lời cùng tử trước có quan hệ sự tình, kia nàng cũng chỉ có thể tìm những người khác hỏi thăm. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói, tử trước người này rất điệu thấp, bởi vì hắn là Hồng Thiên các đệ tử, trên cơ bản sự tình gì đều không tham dự, nhưng hắn thiên phú cực cao. Toàn bộ tiên giới chỉ có quân Lâm Viêm cùng tức Mặc Diệp Nhiên có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, bất quá bởi vì hắn cùng người tiếp xúc quá ít, cho nên lão phu cũng không phải thực hiểu biết hắn, chỉ là nghe nói hắn là một cái tính tình ôn hòa người, bất quá này đó đều là nghe nói, cụ thể hắn rốt cuộc là như thế. Nào một người, lão phu cũng không xác định. Kia hắn cùng Thiên Cơ lão nhân quan hệ như thế nào? Tô Cẩm Tích như suy tư gì hỏi. Thiên Cơ lão nhân cả đời không còn. Cầm trước coi như con mình. Có ý tứ, cái này từ trước tuyệt phi là bên ngoài những người đó nói như vậy ôn hòa, khẳng định lại là một cái tức Mặc Diệp Nhiên. Hắn nếu là thật sự tính tình ôn hòa, quân Lâm Viêm liền không khả năng làm nàng phòng bị từ trước. Tuy nói là thân huynh đệ, nhưng từ trước cùng quân Lâm Viêm quan hệ rõ ràng không thân cận, hoặc là nói từ trước đơn phương đối quân Lâm Viêm có định ý, mà quân Lâm Nha xuất phát từ nào đó tâm lý vẫn luôn nhường nhịn từ trước. Bọn họ hai cái chi gian hẳn là phát sinh quá sự tình gì. Tô Cẩm Tích không biết nàng đã đoán đúng rồi đại bộ phận, nàng không thể dung túng quân Lâm Viêm đem như vậy một cái tùy thời khả năng bùng nổ nguy hiểm đặt ở chính mình bên người. Quân Lâm Viêm không thèm để ý sự tình, nàng để ý. Đa tạ đại trưởng lão, Vi Ngọc ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao. Theo ta đi đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lôi kéo đi tới Bạch Vi Ngọc biến mất. Bị tức Mặc Thiên Hình cầm tù Bạch Hằng Sa giờ phút này táo bạo đều muốn giết người, hắn tỉnh lại thời điểm liền phát trước chính mình bị trói ở một cái hàn thạch ngọc trên giường, trong thân thể tiên nguyên lực vô pháp vận dụng, mà bốn phía một mảnh đen nhánh, tựa hồ có người ở chỗ này thiết hạ thần cấm chế, hắn cái gì đều nhìn không tới, bất luận hắn như thế nào kêu gọi, đều không có người lại đây. Thời gian dài ngốc tại nơi này, làm Bạch Hằng Sa tính tình trở nên càng ngày càng không hảo. Hắn biết chính mình là bị tức Mặc Thiên Hình cầm tù ở chỗ này, nhưng là hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì vẫn luôn đều không xuất hiện, liền đem hắn một người ném ở chỗ này. Cũng không biết đợi bao lâu thời gian, Bạch Hằng Sa rốt cuộc nghe được tiếng bước chân, thực mau, trước mắt hắn liền xuất hiện một đạo ánh sáng, thực chói mắt, Bạch Hằng Sa híp mắt hướng nguồn sáng chỗ nhìn lại, liền thấy được nghịch quang đứng ở cửa tức Mặc Thiên Hình. Hắn trên mặt hiện ra một cái ôn hòa tươi cười, chậm rãi đi đến, nhìn xuống Bạch Hằng Sa nói, ngươi nghĩ thông suốt sao? Bạch Hằng Sa đều lười đến liếc hắn một cái, không mặn không nhạt nói, nghĩ thông suốt cái gì? Giết ngươi, vẫn là mặt khác khác cái gì? Tức Mặc Thiên Hình trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, nhưng đáy mắt lại vẻ tươi cười đều không có, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, lần lượt như vậy chọc giận ta, Hằng Sa, đến cuối cùng chịu khổ người vẫn là ngươi. Giết ta đi. Bạch Hằng Sa căn bản là không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Ngươi biết Bạch Giai Giật đã chết. Tức Mặc Thiên Hình nghi hoặc hỏi. Nếu Bạch Giai Giật không có chết, ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này sao? Bạch Hằng Sa cười nhạo một tiếng, như là ở trào phúng Tức Mặc Thiên Hình vấn đề này. Từ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã biết Bạch Giai Giật đã chết, không chỉ có là bởi vì hắn cùng Bạch Giai Giật chi gian có một tia mỏng manh liên hệ, càng bởi vì Bạch Giai Giật nếu còn sống, không có khả năng tùy ý Tức Mặc Thiên Hình đem hắn mang đi. Nếu Bạch Giai Giật đã ngã xuống, hắn lại bị Tức Mặc Thiên Hình bắt, hắn tồn tại đã không có giá trị, bất luận Tức Mặc Thiên Hình muốn dùng hắn làm cái gì, hắn đều không thể làm hắn thực hiện được. Bạch Giai Giật không sợ tử vong, qua đi sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Hằng Sa, ngươi muốn chết, ta càng không làm ngươi chết. Tức Mặc Thiên Hình cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lưu trữ ta như vậy một cái địch nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Hằng Sa hỏi, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tức Mặc Thiên Hình biểu tình đen tối không rõ nói, ngươi hỏi đi, ta nếu là có thể nói cho ngươi liền nói cho ngươi. Được đến Bạch Hằng Sa cho phép, Tức Mặc Thiên Hình lại trầm mặc một trận, hỏi, Bạch Giai Giật liền như vậy hảo sao? Có thể làm ngươi sinh tử tương tùy. Bạch Hằng Sa rốt cuộc nhìn về phía Tức Mặc Thiên Hình, nhàn nhạt nói, ngươi không hiểu, này cũng không phải Bạch Giai Giật được không vấn đề, ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm, là hắn đem ta từ vũng bùn trung cứu ra tới, giao cho ta tân sinh mệnh, ta có thể đi đến hôm nay này một bước, không rời đi Bạch Giai Giật, ngươi nhìn đến ta chỉ là mới tinh ta, ngươi không có nhìn đến ta nhất bất kham thời điểm, cho nên ngươi nhận thức cũng không phải chân chính ta, ngươi có lẽ có thể trở thành ta bạn thân. Lại không cách nào làm ta phản bội Bạch Giai Giật. Nghe vậy, Tức Mặc Thiên Hình biểu tình càng thâm trầm, hắn vô pháp phản bác Bạch Hằng Sa nói, là Bạch Giai Giật cứu hắn, đây là một cái vô pháp thay đổi sự thật, Tức Mặc Thiên Hình ở điểm này cũng đã bị bại rối tinh rối mù. Bạch Hằng Sa ánh mắt sáng quắc nhìn Tức Mặc Thiên Hình, nói, ngươi biết không? Ta cũng là mới vừa biết không lâu, chân chính cứu ta người là Lưu Miên, cho nên cười lạnh một tiếng, Bạch Hằng Sa tiếp tục nói, Tức Mặc Thiên Hình, ta hận ngươi, hận không thể giết. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 343 thập phương la bàn. Tức Mặc Thiên Hình đầu tiên là thiết kế giết chết Lưu Miên, lại giết chết Bạch Giai Giật, lúc ấy hắn suy xét đến hắn cảm thụ sao. Tức Mặc Thiên Hình như thế nào sẽ như vậy thiên chân cho rằng bọn họ chi gian quan hệ còn có thể hòa hoãn, bọn họ hai cái sớm đã chú định chỉ có một người có thể sống sót, không chết không ngừng dùng để hình dung Bạch Hằng Sa hiện tại tâm tình nhất đúng lúc thiết. Tức Mặc Thiên Hình vốn dĩ liền không phải một cái hảo tính tình người, ái cười người cũng không đều là tính cách ôn hòa người, hắn khả năng từ bề ngoài thượng thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng hiểu biết hắn tính tình người đều biết hắn là một cái rất cường thế, không cho phép người khác ngỗ nghịch người của hắn, nhưng hắn lại thực sẽ che giấu, vô luận phát sinh sự tình gì, Tức Mặc Thiên Hình đều có thể lấy cười đối mặt, chỉ có ở gặp được Bạch Hằng Sa thời điểm, hắn tổng hội khống chế không được chính mình cảm xúc. Táo bạo chính hắn đều khó có thể lý giải. Bạch Hằng Sa một lần lại một lần chí hắn mặt mũi không màng, nói ra loại này lời nói, thật sự là làm Tức Mặc Thiên Hình bực bội hận không thể lập tức giết Bạch Hằng Sa, nhưng hắn hiện tại còn không thể giết Bạch Hằng Sa, hắn trong lòng chấp niệm khó hiểu, tu vi liền vô pháp càng tiến thêm một bước, Bạch Hằng Sa cũng chỉ có thể lưu tại hắn bên người. Nhưng hắn thật sự thực phẫn nộ, cho nên không làm chút cái gì hắn lại không cam lòng, Tức Mặc Thiên Hình híp lại con mắt, một bàn tay đặt ở Bạch Hằng Sa bụng, một trận khổng lồ tiên nguyên lực liền rót vào thân thể hắn chung. Bạch Hằng Sa hiện tại tiên nguyên lực bị phong, vô pháp vận dụng chút nào, cho nên chỉ có thể tùy ý Tức Mặc Thiên Hình tiên nguyên lực ở thân thể hắn đấu đá lung tung, tựa hồ muốn đem thân thể hắn xé rách giống nhau, đau đến Bạch Hằng Sa dùng sức cắn môi. Không chỉ có như thế, hai loại tiên nguyên lực ở thân thể hắn giống như là hai điều dao long ở cắn xé giống nhau, cho nhau muốn cắn nuốt đối phương. Loại này khích lệ va chạm, làm Bạch Hằng Sa khổ không nói nổi, hắn cảm thấy thân thể của mình khả năng phải bị này hai cổ tiên nguyên lực hủy diệt rồi. Môi bị cắn ra máu, Bạch Hằng Sa một đôi sáng ngời con ngươi trào phúng nhìn Tức Mặc Thiên Hình, thanh âm có chút suy yếu nói, tức Mặc Thiên Hình ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh, ngươi nếu là thật lợi hại liền giết ta, đừng tưởng rằng dùng loại này biện pháp là có thể làm ta khuất phục. Tức Mặc Thiên Hình muốn, hắn càng không cho hắn. Chính là loại này ánh mắt, tức Mặc Thiên Hình tựa hồ lại thấy được cái kia quật cường Bạch Hàng Sa, đối mặt hắn mời khinh thường nhìn lại, ngược lại đang xem đến Bạch Giai giật thời điểm, cả người đều thay đổi, trở nên làm hắn khó có thể nhìn thẳng. Lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta liền đem đôi mắt của ngươi đảo xuống dưới. Tức Mặc Thiên Hình hung hăng nói, hắn chán ghét cái này ánh mắt, kia làm hắn nhớ tới hắn đã từng là Bạch Giai giật thủ hạ bại tướng sự tình. Bạch Hàng Sa đối tức Mặc Thiên Hình nói thờ ơ, ánh mắt vẫn như cũ không có thay đổi. Hắn như vậy làm càn hành động, rốt cuộc chọc giận tức Mặc Thiên Hình, biểu tình âm trầm tức Mặc Thiên Hình hai ngón tay dùng sức đâm vào Bạch Hàng Sa hốc mắt, nhưng là Bạch Hàng Sa như cũ trợn tròn mắt, tựa hồ muốn tận mắt nhìn thấy tức Mặc Thiên Hình là như thế nào đào hạ hắn hai mắt. Đúng lúc này, tức Mặc Thiên Hình động tác đột nhiên ngừng lại, hắn hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười rõ ràng nhìn thực ôn hòa, nhưng lại làm người lánh đến tận xương tủy. Thu liễm trên người phát ra sắc ý, tức Mặc Thiên Hình thanh âm ôn hòa nói, Hàng Sa, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, ngươi liền ở chỗ này ngốc cả đời đi. Nói xong, tức Mặc Thiên Hình liền nổi giận đùng đùng rời đi. Bạch Hàng Sa nhìn tức Mặc Thiên Hình rời đi, cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc. Nói xong, Bạch Hàng Sa liền nhắm hai mắt lại, chịu đựng kia cổ kịch liệt đau đớn. Tức Mặc Thiên Hình muốn đem hắn vây ở chỗ này cả đời, kia hắn liền phải trước thích đứng nơi này hoàn cảnh, hắn không thể bị tức Mặc Thiên Hình bức cho hỏng mất, đây là một hồi đánh lâu dài, so chính là ai nhẫn mại càng đủ. Bạch Hàng Sa vì làm tiên đế sống lại đợi mấy ngàn năm, luận nhẫn mại, hắn tin tưởng tức Mặc Thiên Hình không phải đối thủ của hắn. Đây là một cái tử cục, một khi có người trước bán ra bước đầu tiên liền thua, điểm này Bạch Hàng Sa cùng tức Mặc Thiên Hình đều rõ ràng. Hồng Thiên các nội, Thiên Cơ lão nhân nhìn quỷ trước mặt hắn từ trước, trong lòng không phải một chút xúc động đều không có, nói như thế nào từ trước cũng là hắn nhìn lớn lên đồ đệ, tuy rằng không phải con hắn, nhưng ở hắn trong lòng từ trước đã cùng con hắn không sai biệt lắm. Nếu từ trước đưa ra chính là mặt khác điều kiện, hắn nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là lần này hắn thật sự không thể đáp ứng, hắn suy tính trông được không đến từ trước tương lai, từ trước nhất định sẽ chết ở Thiên Nam Sơn, hắn không thể biết rõ từ trước sẽ chết, còn làm hắn đi. Thật sâu thở dài một tiếng, Thiên Cơ lão nhân che kín nếp nhăn trên mặt cho mày, trong giọng nói lộ ra bất mãn nói, từ trước ngươi này lại là hà tất đâu. Biết rõ kết cục sự tình, vì cái gì còn muốn đi đâu. Từ trước đứa nhỏ này ý nghĩ trong lòng hắn có biết một vài, hắn đối quân gia phụ tử phức tạp cảm tình hắn cũng minh bạch, tuy rằng hắn cũng cảm thấy quân Diễm Thần ngay lúc đó cách làm thực quá mức, nhưng còn không đến mức làm từ trước như vậy hận hắn. Từ trước quá cực đoan, hắn đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến quân gia phụ tử trên người, lại đã quên từ lúc bắt đầu sai người là ai, quân Diễm Thần bất kỳ cờ hiệu cửa hàng trước cùng quân Lâm Viêm sinh ra, lại bởi vì quân gia làm cho bọn họ sinh xuống dưới, đây là Phượng Khuynh Thành sai, quân Diễm Thần cùng bọn họ cũng đều là thụ hại người, chết đi người mang theo đầy người tội rời đi, nhưng tồn tại người cũng không sai, từ trước nếu không thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn cả đời này cũng chỉ có thể đình chỉ ở huyền tiên cảnh. Tâm ma khó trừ, huống chi từ trước tâm ma thậm chí so với hắn mệnh còn muốn trầm trọng. Từ trước mặt vô biểu tình buông xuống đầu, ngữ khí kiên quyết nói, sư phụ, thỉnh tha thứ đồ đệ, nếu không giết hắn, đồ đệ là sẽ không từ bỏ. Quân Lâm Viêm thiếu ngươi đều còn, ngươi đừng quên năm đó là ai đem ngươi từ Ô Vũ tiên nhân trong tay cứu tới. Thiên Cơ lão nhân nghiêm khắc nói, năm đó vừa mới ở tiên giới xông ra chút danh khí từ trước không cẩn thận đắc tội Ô Vũ tiên nhân. Ô Vũ tiên nhân kia chính là một cái âm ngoan tiên nhân, ăn thịt người không nhả xương, đắc tội người của hắn khẳng định sẽ bị hắn gấp trăm lần hoàn lại. Lúc ấy từ trước còn chỉ là một người đại la kim tiên, mà Ô Vũ tiên nhân đã ở rất nhiều năm trước chính là huyền tiên. Từ trước thông qua suy tính tạm thời tránh thoát Ô Vũ tiên nhân đuổi giết, nhưng Ô Vũ tiên nhân căn bản là không nghĩ buông tha hắn, vẫn luôn đuổi theo hắn không bỏ. Biết chuyện này, quân Lâm Viêm lập tức liền đuổi qua đi cứu từ trước. Khi đó quân Lâm Viêm cũng bất quá là một người vừa mới bước vào huyền tiên cảnh tiên nhân, căn bản là không có khả năng là Ô Vũ tiên nhân đối thủ, nhưng quân Lâm Viêm không hề có do dự, cuối cùng trả giá thảm thống đại giới mới cứu từ trước, làm hại quân Lâm Viêm thiếu chút nữa đã chết, tu vi ngã xuống trở về Đại La Kim Tiên, 100 năm sau, quân Lâm Viêm mới khôi phục tu vi. Vô luận quân Lâm Viêm có cái dạng nào sai lầm, chuyện này cũng đủ triệt tiêu, càng đừng nói Quân Lâm Viêm căn bản là không có sai lầm. Từ trước ghen ghét Quân Lâm Viêm được đến hết thảy, Quân Lâm Viêm bởi vì từ trước bi thảm quá khứ ấy nấy, từ trước liền lợi dụng điểm này sử dụng Quân Lâm Viêm, hắn làm sự tình là càng ngày càng quá mức, ngay cả Thiên Cơ lão nhân đều xem bất quá đi. Sư phụ, ta hận hắn, nhưng ta cũng biết những việc này cùng hắn không có quan hệ, cho nên ta cũng không có muốn hắn mệnh. Từ trước cười một tiếng nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Từ trước, vị sư không hy vọng ngươi về sau sẽ vì chính mình làm sự tình hối hận, Quân Diễm thần sắc thật không tốt, nhưng Quân Lâm Viêm hắn đã tận lực, vị sư không tin ngươi không có cảm giác được. Này hai đứa nhỏ vận mệnh hắn xem không hiểu, rõ ràng là hai điều không giống nhau vận mệnh, nhưng cuối cùng lại đan xen ở cùng nhau, này chẳng lẽ ý nghĩa, này đối huynh đệ chỉ có thể tồn một sao. Thiên Cơ lão nhân không rõ thiên đạo ý tứ, cũng chỉ có thể tận lực không cho này hai người tới gần. Từ trước không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ lão nhân, tựa hồ đang chờ đợi quyết định của hắn. Từ trước, vị sư vì ngươi suy tính qua, lần này ngươi đi Thiên Nam Sơn sẽ chết ở nơi đó. Thiên Cơ lão nhân lo lắng nói. Đồ đệ biết, nhưng này không thể thay đổi đồ đệ quyết tâm. Chỉ cần ngươi bất đồng Quân Lâm Viêm cùng đi, vẫn là có một đường sinh cơ, vạn sự không thể cưỡng cầu. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt phức tạp nhìn từ trước. Sư phụ nói ta cưỡng cầu, nhưng sư phụ hiện tại làm sự tình chẳng phải cũng là ở cưỡng cầu. Từ trước hơi hơi mỉm cười. Thiên Cơ lão nhân nghẹn lời, bật cười một tiếng, nói, từ trước, vi sư vẫn là lần đầu tiên biết ngươi thế nhưng như vậy mồm miệng lanh lợi, ngươi còn không phải là muốn thập phương la bàn sao. Cầm đi đi. Nói, Thiên Cơ lão nhân liền đem một cái hắc bạch giao nhau la bàn ném cho từ trước. Thập phương la bàn, 10 đại tiên khí chung xếp hạng thứ 8, có thể suy tính thế gian sở hữu sự tình, tuy rằng không có gì công kích năng lực, nhưng có được thập phương la bàn tiên nhân đối với thiên đạo hiểu được liền tính là tiên đế đều không kịp. Nguyên nhân chính là vì điểm này, thập phương la bàn có thể nhanh chóng tăng lên tiên nhân tu vi, dùng thập phương la bàn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái khổng lồ tiên nhân thế lực. Bắt được thập phương la bàn, từ trước cuối cùng là vừa lòng, cũng không quỳ chứ, đứng lên, tươi cười đầy mặt nói, đồ đệ liền biết sư phụ sẽ đồng ý. Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn lấy từ trước không có biện pháp, bất đắc dĩ nói, vị sư chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu, cầm mà doanh chi, không bằng này đã, suy mà duệ chi, không thể trường bảo, đối với luân hồi kính ngàn vạn không thể cưỡng cầu, không chiếm được phải không đến, chớ có tặng chính mình tánh mạng. Sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Ngươi nếu là trong lòng hiểu rõ, vậy quái, nhìn xem Quân Lâm Viêm cái kia quật tính tình là có thể biết từ trước là cái gì tính tình, không có lý trí thời điểm. Liền chính mình mệnh đều không quan tâm, hắn căn bản là không yên lòng. Trở về là lúc đem Quân Lâm Viêm bên người người nọ cùng nhau mang về tới, vi sư muốn gặp thấy nàng. Thách ra đề tài, Thiên Cơ lão nhân nói. Người nọ họ gì, danh cái gì? Từ trước hỏi. Người đi tự nhiên sẽ biết. Thiên Cơ lão nhân không muốn nhiều lời, vung lên ống tay hào nói, vi sư mệt mỏi, ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền đi rồi. Đứng ở tại chỗ, từ trước rất có hứng thú nhìn trong tay thập phương la bàn, nói, sư phụ đều muốn gặp người, ta thật đúng là tò mò, Quân Lâm Viêm vận khí của ngươi vẫn là trước sau như một hảo. Nói xong, từ trước liền biến mất không thấy. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 344 đùa giỡn Huyền Ninh. Huyền Ninh rời đi bắc giới tiên vực lúc sau đã bị người ngăn cản xuống dưới, mới đầu nàng còn không rõ những người này ngăn lại nàng là vì cái gì. Bất quá thực mau nàng liền biết là chính mình trên người váy áo gặp phải song việc đoan, nàng thân là tiên đế chi nữ trên người xuyên tự nhiên không phải vật phàm. Ngăn lại nàng những cái đó tiên nhân liếc mắt một cái liền xem thấu trên người nàng quần áo nhất định phi thường chân quý, lại xem nàng chỉ là một người đại la kim tiên, còn đơn độc một người, liền muốn đánh cướp nàng. Huyền Ninh lớn lên cũng rất mỹ lệ, cùng Mộng Huyên có 5 phần tương tự, nhưng là khí chất của nàng cũng không có Mộng Huyên như vậy mị hoặc nhân tâm. Ngược lại thực thanh thuần. Vũ mị dung mạo cùng thanh thuần khí chất, thực dễ dàng gợi lên những cái đó tiên nhân trong lòng tâm tư. Huyền Ninh tuy rằng không thích giết người, nhưng nàng không phải sẽ không giết người, nguyên nhân chính là vì nàng tính tình đơn thuần, cho nên nàng ý thức chung chỉ có người tốt cùng người xấu chi phân, người xấu đều là có thể giết, những người này muốn đoạt nàng đồ vật, cho nên cần thiết giết chết. Huyền Ninh tu vi tuy rằng là đại la kim tiên, nhưng nàng cũng không phải là bình thường đại la kim tiên, những cái đó tiên nhân căn bản là không phải nàng đối thủ, bị Huyền Ninh đánh răng rơi đầy đất, liên tục xin tha. Huyền Ninh mềm lòng, thấy những người này lời nói khẩn thiết, Huyền Ninh cảm thấy bọn họ khẳng định là có tâm hối cải, liền không nghĩ giết bọn hắn, chuẩn bị thả bọn họ rời đi. Không nghĩ tới nàng nhưng thật ra hảo tâm thả bọn họ lại trái lại muốn sát nàng, sấn nàng không chú ý đánh lén, nếu không phải nàng trên đầu cây châm bảo hộ nàng, không nói được cũng muốn bị thương. Lúc này Huyền thà rằng bị chọc giận, trực tiếp liền đem những cái đó tiên nhân giết, thi thể bị hủy liền bột phấn đều không còn. Rời đi bắc giới tiên vực, Huyền Ninh không hề có cảm thấy bên ngoài có bao nhiêu hảo, như vậy hỗn loạn, cả ngày đều ở đánh đánh giết giết, hoàn toàn không phải nàng thích cái loại này an bình. Nàng kiếp này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cùng Tả Hoàn Tu tìm một cái không người chỗ ẩn cư, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Cho nên, nàng căn bản là không thể lý giải Tả Hoàn Tu rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy thích bên ngoài thế giới. Hắn nói qua những cái đó tốt đẹp sự tình, nàng một kiện đều không có nhìn đến. Huyền Linh có chút không biết làm sao, rời đi Nhan Tụ cùng Tả Hoàn Tu, nàng tựa hồ cái gì đều làm không tốt. Huyền Linh có chút ủ rũ giết trước mắt chặn đường tiên nhân. Nàng không nghĩ như vậy vẫn luôn giết người. Huyền Linh đem trên người váy áo thay đổi xuống dưới, xuyên càng bình thường một ít. Quả nhiên, như vậy liền không có người chú ý nàng. Tuy rằng còn có người ham nàng sắc đẹp, nhưng chặn đường người lại thiếu rất nhiều. Huyền Linh hiện tại trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, vô luận như thế nào nàng đều phải tìm được Tả Hoàn Tu. Nàng đã từng đưa cho quá Tả Hoàn Tu một khối ngọc, hắn cũng không biết. Này mau ngọc kỳ thật là một đôi, hai khối ngọc chi gian có chút liên hệ, Huyền Ninh thông qua một khác khối ngọc là có thể tìm được Tả Hoàn Tu. Ngọc mặt trên biểu hiện Tả Hoàn Tu hiện tại liền ở phía đông. Đông giới tiên vực sao? Huyền Ninh lẩm bẩm, liền hướng về phía đông bay qua đi. Ngọc Huyên ở trở lại bắc giới tiên vực lúc sau liền trực tiếp bế quan, cho nên nàng còn không biết Huyền Ninh đã rời đi sự tình, Nhan Tụ xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là tiên đế biết nàng tự mình thả chạy điện hạ nhất định sẽ tức giận. Nhan Tụ không sợ tiên đế trừng phạt, nàng sợ tiên đế đem điện hạ trảo trở về. Đến lúc đó Huyền Ninh nhất định sẽ phi thường thương tâm. Nhan Tụ hiện tại liền chờ đợi tiên đế có thể tối nay xuất quan. Như vậy điện hạ là có thể hoàn thành nàng phải làm sự tình. Huyền Ninh ở trải qua một ít khúc chết lúc sau cuối cùng là có thể hoàn mỹ che giấu chính mình. Sẽ không làm mặt khác tiên nhân chú ý tới chính mình. Chờ nàng bay đến đông giới tiên vực thời điểm, đông giới tiên vực đã giới nghiêm, yêu tiên cùng ma tiên giống nhau không thể tiến vào. Huyền Ninh là cổ tiên, nhưng thật ra thực dễ dàng liền đi vào, đông giới tiên vực rất lớn, Huyền Ninh cũng không hiểu biết tình huống nơi này, cho nên cũng không dám nhiều làm dừng lại, chỉ là hướng về ngọc biểu hiện phương hướng phi hành. Cuối cùng, Huyền Ninh đi tới đông giới tiên vực lớn nhất thành trì Vân Tường Thành. Vân Tường Thành là quân gia nơi thành trì. Có thể nói là toàn bộ đông giới tiên vực nhất phồn hoa cũng là tiên nhân nhiều nhất địa phương. Ở tại Vân Tường Thành tiên nhân đại đa số đều là tu vi bất phàm. Đi ở Vân Tường Thành cần thiết thật cẩn thận, bằng không nói không chừng ngươi chọc tới người nào đó chính là phi thường lợi hại tiên nhân, hoặc là quân gia tiên nhân. Ở Vân Tường Thành là quân gia một nhà độc đại, mặt khác tiên nhân cũng không dám phản kháng quân gia. Huyền Ninh là bắc giới tiên vực tiên nhân, bắc giới tuy rằng cùng đông giới không có gì xung đột, nhưng cũng không thể nói quan hệ thật tốt, cho nên nàng tiểu tâm cẩn thận tới rồi cực điểm, chỉ là từ tiến thành nàng liền phát hiện Ngọc Thượng biểu hiện biến mất, nói cách khác nàng tìm không thấy Tả Hoàn Tu. Nay chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tả Hoàn Tu đã phát hiện nàng ở tìm hắn, cho nên che chắn Ngọc, hắn không nghĩ làm nàng tìm được hắn. Nghĩ đến đây, Huyền Ninh là vạn phần uể oải, hắn không hy vọng nàng tìm được hắn, đã biểu lộ hắn ý tứ, hắn liền như vậy không thích nàng sao. Huyền Ninh cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, nàng rốt cuộc minh bạch tình thâm bất thọ là có ý tứ gì, chỉ cần tưởng tượng đến Tả Hoàn Tu không muốn cùng nàng ở bên nhau, Huyền Ninh ngay cả tồn tại đều không có, nàng tình nguyện đi tìm chết đều không muốn Tả Hoàn Tu rời đi nàng, Tả Hoàn Tu chính là nàng mệnh. Nhưng Tả Hoàn Tu không rõ, hắn đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng, nếu nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tả Hoàn Tu, kia hắn có phải hay không sẽ cảm động cùng nàng ở bên nhau đâu. Càng muốn Huyền Ninh càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, vốn dĩ không tốt tâm tình cũng biến hảo. Nàng muốn tìm được hắn, đem sở hữu hết thảy đều nói cho hắn, nghĩ như vậy Huyền Ninh lập tức lại có ý chí chiến đấu. Tả Hoàn Tu không muốn nàng tìm được hắn, kia nàng liền chính mình đi tìm hắn, nàng cũng không tin tìm khắp toàn bộ Vân Tường Thành đều tìm không thấy hắn. Chính như Huyền Ninh suy nghĩ, Tả Hoàn Tu biết nàng tới, mới đầu hắn thực kinh ngạc, nhưng thực mau nàng liền minh bạch Huyền Ninh là vì sao mà đến. Đối với Huyền Ninh, Tả Hoàn Tu có chút đau đầu, hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ tiếp cận Huyền Ninh chính là dụng tâm kín đáo. Hắn căn bản là không nghĩ tới Huyền Ninh lại là như vậy dễ dàng liền đối hắn động tâm, vẫn là đến chết không phai cái loại này. Tả Hoàn Tu căn bản là không nghĩ tới muốn dịu dàng Ninh có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ nghĩ lợi dụng Huyền Ninh, nhưng Huyền Ninh thật sự là quá chấp nhất đến hắn đều không muốn đối mặt nàng. Rõ ràng hắn đã đem nói rõ ràng, nhưng Huyền Ninh giống như là hoàn toàn xem nhẹ hắn nói. Thở dài, Tả Hoàn Tu ngón tay vuốt ve ngọc thượng quấn quanh thiên chi khóa. Lần này sự tình rất quan trọng, cho nên hắn không có khả năng mang theo Huyền Ninh cùng nhau đi, chỉ có thể không cho Huyền Ninh tìm được hắn, đã nhiều ngày hắn cũng muốn tránh ở trong phòng không ra. Huyền Ninh bắt đầu ở Vân Tường trong thành nơi nơi tìm kiếm Tả Hoàn Tu, nàng hành động thực mau liền khiến cho quân gia chú ý, quân gia người lập tức phái người tới xem xét tình huống, phát hiện nàng là ở tìm một người, quân gia người thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng là mặt khác tiên vực phái lại đây người. Liền tưởng thử nàng một chút. Nhận được nhiệm vụ này chính là quân Tịnh Lô. Quân Tịnh Lô đối nhiệm vụ này là mọi cách không muốn. Hắn một cái chính nhân quân tử muốn đi một nữ tử. Loại chuyện này làm hắn như thế nào có thể làm được. Nhưng gia tộc đã quyết định làm hắn đi. Hắn cũng không thể từ chối. Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thức mau, quân Tịnh Lô liền mang theo quân gia tiên nhân đi tìm Huyền Ninh. Quân gia đã sớm phái ra tiên nhân nhìn Huyền Ninh. Cho nên quân Tịnh Lô căn bản là không có phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi Huyền Ninh. Nhìn ánh mắt trong suốt Huyền Ninh, quân Tịnh Lô thật sự là mãi bất động chân, loại chuyện này hắn thật sự làm không tới. Đi theo hắn phía sau tiên nhân chung có một người cười một tiếng, nói, Tịnh Lô ca, ngươi chẳng lẽ sợ hãi cái kia nữ tử sao? Nói, hắn còn nhướng nhướng chân mày. Quân Tịnh Lô càng là hỏa lớn, cái gì kêu hắn sợ tên kia nữ tử, hung hăng chụp đầu của hắn một chút. Quân Tịnh Lô hung tận nói, quân Tịnh Huân, ngươi có phải hay không ra ngứa tìm đánh, ta quân Tịnh Lô sợ quá người nào. Ngươi chờ ta trở về nhất định hảo hảo thu thập ngươi. Nói xong, quân Tịnh Lô thật sâu hít một hơi, trên mặt treo tà tứ tươi cười đi hướng Huyền Ninh. Vân Tường Thành tiên nhân ai không quen biết quân Tịnh Lô, vừa thấy đến là quân gia người tới, bọn họ trực tiếp liền tránh ra lộ. Huyền Ninh có chút mơ hồ nhìn đi đến nàng trước mặt nam tử, hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn lại ta đường đi? Tuy rằng người này tươi cười cùng nàng phía trước giết những người đó tươi cười giống nhau, nhưng hắn trên người hơi thở thực sạch sẽ, Huyền Ninh không cảm thấy hắn là người xấu. Quân Tịnh Lô biểu tình hơi cương, ta cười một tiếng, méo Huyền Ninh chân bóng non mịn cảm, nói, lớn lên cũng không tệ lắm, cùng tiểu gia ta đi thôi. Ngoan ngoãn đương tiểu gia đỉnh lò, tiểu gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Quân Tịnh Huân bị quân Tịnh Lô mấy câu nói đó cho cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quân Tịnh Lô, quả thực cùng hắn ngày thường bộ dáng khác nhau như hai người. Vây xem tiên nhân giật nảy mình, hôm nay quân Tịnh Lô là bị ma tiên cấp bám vào người sao. Nói như thế nào ra loại này lời nói, bọn họ cũng không dám tin tưởng người này là quân Tịnh Lô. Chỉ là quân Tịnh Lô phía sau đứng tiên nhân đều là quân gia tiên nhân, thân phận của hắn không có khả năng làm bộ, chẳng lẽ là tên này nữ tử có cái gì kỳ quái địa phương. Mọi người tâm tư khác nhau, nhưng cũng chưa nghĩ phải rời khỏi, loại này náo nhiệt sự tình, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Quân Tịnh Lô đang nói ra kia nói mấy câu sau liền hận không thể hung hăng chịu chính mình một cái tát, hắn một đời anh danh xem như đều hủy trong một sớm, trong lòng đều sắp rơi lệ, quân Tịnh Lô còn muốn tiếp tục khiêu khích tên này thiếu nữ, hắn cảm thấy chính mình đại khái thời gian rất lâu đều không thể xuất hiện ở Vân Tường Thành. Huyền Ninh vô rất quân Tịnh Lô tay. Xoa xoa bị hắn miết hồng hồng cảm, nói, ngươi gặp qua một cái thực gái cười nam tử sao? Phúc! Quân Tịnh Huân lần này không có nhịn cười ra tới, nữ tử này thật là có ý tứ, ở bị người thời điểm, thế nhưng không phải trước phẫn nộ, mà là hỏi một vấn đề. Quân Tịnh Lô có chút xấu hổ nhìn Huyền Ninh, hắn thật sự là không biết nên như thế nào tiếp được đi, rốt cuộc hắn không phải thật sự thích người, vội vàng cấp quân Tịnh Huân xử một cái ánh mắt. Quân Tịnh Huân thu liễm trên mặt ý cười. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nói, bổn thiếu gia đương nhiên gặp qua, bất quá ngươi muốn tìm hắn nói phải trước theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Huyền Ninh một nghiêng đầu, hỏi. Đương nhiên. Bổn thiếu gia chưa bao giờ gạt người. Bổn thiếu gia lừa đều là tiên nhân, quân Tịnh Huân cười ha hả nhìn Huyền Ninh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 345 cẩm tích cứu người. Quân Tịnh Huân những lời này rõ ràng là đang lừa người, liền tính là đứa bé đều không thể bị hắn nói lừa. Vây xem chúng tiên nhân đều cảm thấy Quân Tịnh Huân hôm nay cũng có chút vấn đề, hắn sẽ không thật sự cho rằng chính mình có thể sử dụng những lời này lừa tên này nữ tử đi. Làm bọn hắn chấn động chính là tên kia diện mạo cực mỹ nữ thế nhưng thật sự tin, nàng gật gật đầu nói, vậy được rồi. Ta và các ngươi đi. Ngay cả Quân Tịnh Huân đều ngây ngẩn cả người, phải biết rằng hắn những lời này cũng chỉ là nói mà thôi, căn bản là không có nghĩ tới tên này nữ tử sẽ thật sự đáp ứng. Hiện tại nhưng thật ra đến phiên hắn cưới lên lưng còn khó leo xuống. Quân Tịnh Lô nhìn Uyển Ninh, trong lòng lập tức cảnh giác lên, tên này ở bọn họ xem ra có chút đơn thuần nữ tử mới là thật sự lợi hại, nàng căn bản chính là tương kế tự kế. Hắn hiện tại đã xác định tên này nữ tử đi vào Vân Tường Thành nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút lưỡng lự, thế nhưng không có người ta nói lời nói, không khí có chút xấu hổ. Uyển Ninh hình như là không có nhận thấy được này cổ xấu hổ không khí, lo chính mình nói, các ngươi biết ta tìm chính là ai sao? Quân Tịnh Huân ở trong lòng chửi thầm này, nữ tử không phải thật sự có bệnh chính là trang, nàng chỉ nói một cái ái cười nam tử, bọn họ này nếu có thể tìm được kia mới là thật sự lệnh người kinh ngạc sự tình. Trên mặt treo tươi cười, Quân Tịnh Lô nói, đương nhiên đã biết, bằng không ta như thế nào sẽ làm ngươi theo chúng ta đi? Nếu nàng có thể đem kế liền kế, như vậy bọn họ cũng có thể, dù sao toàn bộ Vân Tường Thành đều là quân gia, hắn cũng không tin như vậy một cái đại la kim tiên tu vi nữ tử có thể đem Vân Tường Thành rảo đến long trời lở đất, từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy. Vẫn luôn ở trộm quan sát đến bên này tình huống Tả Hoàn tu khí hàm răng ngứa, cái này Huyền Linh rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại là như vậy dễ dàng liền tin người khác, xem ra hắn đem Huyền Linh dưỡng quá ngây thơ rồi cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tả Hoàn Tu có chút hối hận. Gật gật đầu, Uyển Ninh một đôi thủy nhuận con ngươi nhìn chằm chằm vào Quân Tịnh Lô nói, ta biết ngươi là một cái người tốt. Thật sự tin a? Vây xem tiên nhân đều là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, này rốt cuộc là nhà ai hài tử a? Như vậy thiên chân cũng dám thả ra, thật đúng là không sợ xảy ra chuyện a. Ai ngờ, lúc này Uyển Ninh đột nhiên lui ra phía sau vài bước, nói, các ngươi biết ta người muốn tìm tên sao? Nếu không biết, ta sẽ không theo các ngươi đi, các ngươi tưởng gạt ta đi, điểm này ta còn là biết đến. Nói xong, Uyển Ninh còn gật gật đầu, cảm thấy chính mình nói rất đúng. Quân Tịnh Lô sắc mặt chợt liền thay đổi, hắn cảm thấy bọn họ bị nữ tử này cấp chơi, kết quả bọn họ còn ngây ngô chính mình đưa tới cửa, thật là vô cùng nhục nhã a. Lúc này hắn chính là không nhớ rõ cái gì chính nhân quân tử tác phong, không đồng nhất huyết sỉ nhục, hắn thể diện muốn hướng nơi nào phóng. Quân Tịnh Huân tính tình nhưng không có Quân Tịnh Lô tốt như vậy, lập tức liền tạc, nổi giận đùng đùng nói, cho ta bắt lấy nàng, nàng nhất định là yêu tiên cùng ma tiên phái lại đây gian tế. Ngữ khí ngôn chi chuẩn xác, làm người không thể không tin tưởng. Không đợi Quân Tịnh Huân nói xong, quân gia tiên nhân đã sớm kiềm chế không được vọt đi lên, bên cạnh vây xem tiên nhân vừa thấy thật sự đánh nhau rồi, liền vội vàng chạy, dám lưu lại tiên nhân đều là chính mình tu vi có tin tưởng người. Tin tưởng chính mình sẽ không bị lan đến gần. Huyền Ninh vẫn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy tu vi lợi hại tiên nhân, kinh nghiệm không đủ nàng lập tức liền lộ ra ngoài rất nhiều khe hở, bị Quân Tịnh Lô kiếm khí cấp đánh kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Nhìn đến Huyền Ninh bị đả thương, Tả Hoàn Tu là thật sự nổi giận, hắn tuy rằng đối Huyền Ninh không có mặt khác ý tưởng, nhưng chính mình vẫn luôn nhìn lớn lên hài tử như thế nào có thể bị những người khác khi dễ đâu. Nếu không phải hắn lý trí còn ở, Tả Hoàn Tu đã sớm lao xuống đi. Tuy rằng hắn là Bắc giới tiên vực tiên nhân, đại biểu không phải yêu tiên cùng ma tiên, nhưng Bắc giới tiên vực tiên nhân ở chỗ này cũng thực không được ưa thích, thân phận xấu hổ, vạn nhất chọc giận quân gia người hắn căn bản là không có khả năng đi ra Vân Tường Thành, mệnh khẳng định phải công đạo ở chỗ này. Nắm tay bị niết gân xanh bạo khởi, Tả Hoàn Tu con ngươi trừng đến đại đại, biểu tình bởi vì quá mức phẫn nộ mà có vẻ thực dữ tợn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay sự tình hắn nhớ kỹ, quân gia tiên nhân đều cho hắn cẩn thận một chút, ngày nào đó lạc đơn bị hắn gặp, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, hắn muốn cho quân gia tiên nhân đều biết, người của hắn bọn họ không thể chọc. Quân Tịnh Lô bọn họ cũng không phải là Huyền Linh phía trước gặp được những cái đó tiên nhân, ở hơn nữa quân gia tiên nhân người đông thế mạnh, cho nên chân tay luống cuống Nguyễn Ninh thực mau đã bị bọn họ chế trụ. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo lạnh băng thanh âm từ chúng tiên nhân phía sau truyền đến. Tả Hoàn Tu theo thanh nguyên chỗ nhìn lại, liền thấy được Quân Lẫm Viêm cùng Tô Cẩm Tích, thân thể vẫn luôn căng chặt, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tin tưởng có Tô Cẩm Tích ở Huyền Linh liền sẽ không thế nào, hắn cùng Tô Cẩm Tích chi gian còn có giao dịch, muốn cứu Huyền Linh không là vấn đề, cùng lắm thì liền nhiều trả giá chút đại giới. Quân Tịnh Lô vừa thấy đã đến người là Quân Lâm Viêm, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, ấp á ấp đúng nói, điện hạ, ngài như thế nào ở chỗ này? Quân Lâm Viêm lạnh thấu xương con ngươi nhìn lướt qua quân gia tiên nhân, bị kia ánh mắt nhìn đến người tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái. Quân Lẫm Viêm đối bọn họ tới nói quả thực chính là một cái ác ngộng, hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng không dung xâm phạm bộ dáng, thực lực nghịch tiên, tuổi trẻ một thế hệ sở hữu quân gia tiên nhân đều hắn bị giáo huấn quá. Quân Lẫm Viêm ở quân gia xây dựng ảnh hưởng đã lâu, quân gia tiên nhân cái nào dám phản kháng mệnh lệnh của hắn, đối mặt Quân Lẫm Viêm không sợ hãi người càng là thiếu đáng thương, bọn họ căn bản không có nghĩ đến hôm nay ra nhiệm vụ thế nhưng gặp vị này, tuy rằng bọn họ không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng nhìn đến Quân Lâm Viêm, trong lòng cũng không biết vì cái gì chính là đánh sợ. Đối với Quân Tịnh Lô tới nói, Quân Lâm Viêm là trừ bỏ tiên đế ở ngoài, hắn nhất sùng bái tôn kính người, ngày thường hắn nhìn thấy Quân Lâm Viêm thời điểm đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói hôm nay như vậy gần gũi tới gần hắn, hắn cảm thấy chính mình đã sẽ không tự hỏi. Ngươi trả lời ta vấn đề. Quân Lâm Viêm lười đi để ý Quân Tịnh Lô nói, đối Quân Tịnh Huân hỏi. Quân Tịnh Lô mặt nháy mắt liền trắng, hắn rốt cuộc nói ra cỡ nào ngu xuẩn nói, thế nhưng chủ động hỏi điện hạ vấn đề, đối điện hạ như vậy bất kính, hắn cho dù chết một vạn thứ cũng không đủ để chu tội. Bị yêu cầu trả lời vấn đề Quân Tịnh Huân còn không bằng Quân Tịnh Lô, nhìn Quân Lâm Viêm biểu tình vô cùng kinh ngạc, thẳng đến hắn bên người người dùng cánh tay chạm chạm hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cung cung kính kính nói, hồi bẩm điện hạ, chúng ta là phụng trưởng lão chi mệnh tới bắt tên này nữ tử. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua sắc mặt vi bạch, biểu tình có chút mê mang Nguyễn Ninh, hỏi, nàng phạm vào tội gì, muốn các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng chào nàng. Nàng rất tò mò ánh mắt như vậy sạch sẽ người có thể làm ra tới sự tình gì. Nay Quân Tịnh Huân không biết Tô Cẩm Tích là cái gì thân phận, có quan hệ với quân gia sự tình, hắn không tiện lộ ra, do dự một chút vẫn là không có nói. Lúc này Quân Tịnh Lô gấp đến độ không được. Quân Tịnh Huân hôm nay như thế nào so với hắn còn muốn buồn, hắn không thấy được điện hạ ôm lấy tên kia nữ tử eo sao. Động tác thân mật, rõ ràng cùng như vậy danh nữ tử quan hệ không giống tầm thường, nói không chừng vị này nữ tử ở không lâu liền sẽ trở thành quân gia nữ chủ nhân. Hắn đối này nữ tử như vậy vô lễ, điện hạ nhất định sẽ tức giận. Quân Tịnh Lô ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, Quân Lẫm Viêm trên người lập tức tản mát ra một trận mãnh liệt sát ý. Sắc bén như dao nhỏ giống nhau ánh mắt dừng ở Quân Tịnh Huân trên người, như là muốn đem hắn lăng chỉ giống nhau. Quân Tịnh Huân hoàn toàn không chịu nổi Quân Lâm Viêm trên người như vậy đáng sợ sát khí, sợ tới mức mặt càng trắng, kinh hoàng nhìn Quân Tịnh Lô, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn không phải ngốc tử, hắn cũng ý thức được tên này nữ tử cùng Quân Lâm Viêm quan hệ bất phàm, đáng tiếc lời nói đã nói ra, hắn cũng không có khả năng thu hồi tới. Quân Tịnh Huân thật là hận không thể cho chính mình mấy bàn tay, làm hắn vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Có chút lời nói không thể nói bậy, bằng không mệnh không có ngươi cũng không biết sao lại thế này. Quân Tịnh Huân xem như khắc sâu lĩnh ngộ đạo lý này. Vì giải cứu Quân Tịnh Huân, Quân Tịnh Lô đành phải căng ra đầu nói, đã nhiều ngày chúng ta nhận thấy được tên này nữ tử hành vi cử chỉ có dị, cho nên liền tới thử nàng một chút. Kết quả liền nháo tới rồi tình trạng này, Quân Tịnh Lô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới. Tô Cẩm Tích đối với này đó đại gia tộc cường thế cuối cùng là có chút hiểu biết, gần là bởi vì hoài nghi một người liền có thể không quan tâm đem nàng bắt đi, quân gia hiện tại thật đúng là không sợ hai đắc tội không thể đắc tội người a. Đông giới tiên vực tình huống hiện tại thực không ổn, tuy rằng Thương Ngô cùng Mộng Huyền tiên đế đều bị thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại phát sinh sự tình gì, nhưng sẽ có một ngày bọn họ sẽ đối đông giới tiên vực động thủ, tam đánh một. Liền tính là Bạch Gia giật sống lại, mang theo Bạch Gia cũng không có khả năng đánh thắng, trừ phi Lưu Miên cũng sống lại mang theo diễm tộc người cùng nhau phản kích, bằng không đông giới tiên vực sớm hay muộn phải bị tiêu diệt. Tóm lại, đông giới tiên vực tình huống thực không lạc quan. Người tên là gì? Tô Cẩm Tích đối nữ tử này ấn tượng cũng không tệ lắm, cười hỏi. Ta kêu Huyền Ninh, dịu dàng Nguyễn, An Bình Ninh. Huyền Ninh một nghiêng đầu, nhìn Tô Cẩm Tích cũng là cười, nàng thích trước mắt cái này hơi thở bình tĩnh tiên nhân, cho nàng cảm giác thật giống như Tả Hoàn Tu ở nàng bên người giống nhau. Thật là tên hay, Huyền là ôn hòa ý tứ, Ninh chính là yên ổn ý tứ, cho ngươi lấy tên người nhất định hy vọng ngươi có thể bình bình an an. Tô Cẩm Tích tán thưởng nói. Nghe vậy, Huyền Ninh thân thể run lên, nàng vẫn luôn cho rằng tên nàng là ôn hòa nhu thuận ý tứ, nàng nương hy vọng nàng cả đời này đều sẽ không phản bội nàng, nghe theo nàng mỗi một cái mệnh lệnh, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới tên nàng thế nhưng còn có ý tứ này, nguyên lai nàng nương cũng không phải không yêu nàng, chỉ là biểu đạt quá mịt mờ mà thôi, rất nhiều thời điểm cầm tù còn có bảo hộ ý tứ, giờ khắc này, Huyền Ninh cảm thấy chính mình rất muốn khóc, là nàng cô phụ nàng nương kỳ vọng. Nghĩ như vậy, Huyền Ninh trong lòng càng thêm khó chịu, hốc mắt trung đong đưa nước mắt liền hạ xuống, kia phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, xem Tô Cẩm Tích là trợn mắt há hốc mồm, nàng nói sai cái gì, như thế nào đột nhiên liền khóc đâu. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 346 lưu lại Huyền Ninh. Tô Cẩm Tích sẽ không an ủi người, nàng nhận thức người cũng hiếm khi có rớt nước mắt, đối mặt Huyền Ninh nước mắt chỉ có thể cười khổ một tiếng, liền vô thố nhìn Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm nhìn đến Tô Cẩm Tích kia đáng thương hề hề bộ dáng, trong mắt ý cười càng thêm khắc sâu, hắn minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, nàng muốn cứu tên này nữ tử, liền đối với Quân Tịnh Lô nói, đi về trước. Nói xong, cũng không để ý tới bọn họ, liền lôi kéo Tô Cẩm Tích hướng đi trở về đi. Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm vốn là nghĩ ra được nhìn xem có thể hay không mua được nàng yêu cầu tiên thảo, hôm nay xem ra là mua không được, đành phải chờ một chút. Huyền Ninh cúi đầu, vẫn luôn yên lặng rơi lệ, một bộ thất thần bộ dáng, rõ ràng là đã quên chính mình tình cảnh hiện tại, chỉ là vẫn luôn đi theo Quân gia tiên nhân. Quân Tịnh Lô cùng Quân Tịnh Huân hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, Quân Lâm Viêm đều lên tiếng, bọn họ còn có thể nói cái gì, đành phải mang theo người đi theo người cùng điện hạ cùng rời đi. Quân Lâm Viêm không có hồi Quân gia, ngược lại mang theo bọn họ đi tới chính hắn cung điện. Quân Lâm Viêm Thịnh Dương Cung ở Vân Tường Thành là một cái phi thường đặc thù địa phương, liền tính là Quân gia tiên nhân không có Quân Lâm Viêm cho phép đều không được đi vào, Vân Tường Thành tiên nhân càng là không được tới gần nơi đó nửa bước, cho nên Quân Tịnh Lô hai người còn trước nay đều không có đã tới Thịnh Dương Cung, bọn họ trước kia không có cái kia tư cách, lần đầu tiên đi vào nơi này, trong lòng không khỏi có chút thấp hỏng, sợ một cái không cẩn thận liền đắc tội điện hạ, rốt cuộc đi không ra Thịnh Dương Cung. Về tới Thịnh Dương Cung, Quân Lâm Viêm trên người lạnh nhạt khí thế tất cả đều thu liễm lên, một bàn tay đem Tô Cẩm Tích ôm trong ngực trùng, dọc theo đường đi ôn thanh cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, xem phía sau đi theo người đều cho rằng chính mình hoa mắt, bọn họ nhận thức điện hạ có từng như vậy ôn hòa quá, nào thứ gặp không đều là cả người tản ra khí lạnh, giống như là một cái sát tinh giống nhau đáng sợ, như vậy ôn nhu một mặt thật là đem bọn họ dọa tới rồi. Điện hạ không phải là thật sự yêu tên này nữ tử đi. Quân Tịnh Huân ở trong lòng nói thầm, tên này nữ tử tu vi bất quá là thiên tiên, liền đại la kim tiên đều không phải, Quân gia trưởng lao đối với điện hạ kỳ vọng như vậy cao, khẳng định sẽ không đồng ý điện hạ cùng nàng ở bên nhau, vì làm điện hạ từ bỏ nàng, không nói được những cái đó trưởng lão lại phải làm những gì, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Quân gia mấy ngày nay liền không thể an ổn, vừa nhớ tới, trưởng lão cùng điện hạ lại muốn khắc khẩu, Quân Tịnh Huân liền cảm. Thấy chính mình ngày lành đến cùng. Mặt ủ mày hế Quân Tịnh Huân cùng Quân Tịnh Lô nhìn nhau, tâm tình đều thực phức tạp, bọn họ hôm nay liền không nên ra tới, không ra liền sẽ không gặp được điện hạ, cũng liền sẽ không trộn lẫn hợp tiến những việc này bên trong. Các trưởng lão không thể đem điện hạ thế nào, nhưng khẳng định sẽ lấy bọn họ hết giận, nghĩ như vậy, hai người biểu tình không khỏi đều có chút hề hoài, quả nhiên là họa vô đơn chí. Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm đều làm bộ nhìn không tới bọn họ khác thường, nàng đối Huyền Ninh rõ ràng càng có hứng thú một ít. Đi tới trong hoa viên, Tô Cẩm Tích ngồi ở Quân Lâm Viêm bên người, đối đầy mặt nước mắt Huyền Ninh bất đắc dĩ nói, ngươi có thể không khóc sao? Nàng đối thích khóc nữ tử nhất không có cách nào. Huyền Ninh nức nở nhìn Tô Cẩm Tích, đôi mắt hồng hồng nói, các ngươi bắt ta muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích thấy nàng không khóc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất có hứng thú hỏi. Ngươi nói trước nói ngươi tới Vân Tường Thành là vì cái gì? Huyền Ninh theo bản năng cảm thấy nữ tử này sẽ không hại nàng, liền nói, ta là tới tìm người. Ngươi tìm ai? Huyền Ninh lắc đầu không nói, nàng rõ ràng không thể để cho người khác biết thân phận của nàng, cũng không thể để cho người khác biết nàng cùng Tả Hoàn Tu có quan hệ, bằng không bọn họ sẽ dùng nàng tới uy hiếp Tả Hoàn Tu. Huyền Linh cho dù chết cũng không muốn Tả Hoàn Tu chịu người uy hiếp. Nàng nói nàng muốn tìm chính là một cái ái cười nam tử. Quân Tịnh Lô thấy Quân Lẫm Viêm biểu tình lại thay đổi, vội vàng nói. Ái cười người ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn có tiết tấu gõ, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi tìm người không phải là Tả Hoàn Tu đi. Ở Tô Cẩm Tích nhận thức tiên nhân chung, chỉ có Tả Hoàn Tu ái cười, tuy rằng những cái đó tươi cười đều là giả cười. Huyền Linh kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nói xong, nàng ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, vội vàng đem miệng che thượng. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự đoán đúng rồi, bật cười một tiếng, hỏi, ngươi là Tả Hoàn Tu người nào? Huyền Linh đã hạ quyết tâm không nói, chỉ là dùng một đôi đại đại con ngươi nhìn Tô Cẩm Tích. Ngươi sợ hãi ta thương tổn Tả Hoàn Tu. Tô Cẩm Tích đoán được Huyền Linh trong lòng suy nghĩ, cười hỏi. Huyền Linh như cũ không để ý tới Tô Cẩm Tích, sự tình quan Tả Hoàn Tu, nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn Tả Hoàn Tu, cũng sẽ không dùng ngươi tới uy hiếp nàng. Ngươi đại khái không biết ta cùng Tả Hoàn Tu nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại là hợp tác quan hệ, hắn ở chỗ này chính là tốt nhất chứng minh, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Ta có thể giúp ngươi tìm hắn. Tô Cẩm Tích hứng thú bừng bừng nói, thật giống như thật là dịu dàng Ninh đang nói chuyện thiên giống nhau, dù sao Huyền Ninh cũng không biết sự thật, nàng liền tính là bậy bạ một đốn, nàng cũng không biết, huống chi nàng nói đại bộ phận đều là sự thật. Huyền Ninh bị nói có chút tâm động, nàng kỳ thật trong lòng sớm đã minh bạch, Tả Hoàn Tu thật sự không nghĩ thấy nàng nói, nàng căn bản là không có khả năng tìm được hắn, hết thảy đều chỉ là nàng lừa mình dối người mà thôi, nhưng nàng thật sự rất muốn nhìn thấy Tả Hoàn Tu, bất luận muốn trả giá cái gì đại giới. Nương, tha thứ ta quá yêu Tu ca ca, làm ta lại phóng túng lúc này đây đi. Huyền Ninh áp xuống trong lòng chua xót, lau khô trên mặt nước mắt. Thật cẩn thận nhìn Tô Cẩm Tích biểu tình, Huyền Ninh hỏi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, ta không cần phải lừa ngươi. Tô Cẩm Tích cười nói, ta chỉ là muốn hỏi hỏi hắn, hắn rốt cuộc có thích hay không ta. Nói mặt sau, Huyền Ninh trắng non trên má trở nên một mảnh đà hồng. Nguyên lai lại là cảm tình vấn đề, Tô Cẩm Tích nhịn xuống muốn cười xúc động, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Tả Hoàn Tu, nếu ngươi không ngại, này mấy liền trước ở nơi này đi. Huyền Ninh vội vàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Cha Hương, mang Huyền Ninh đi nàng phòng. Tô Cẩm Tích phân phó nói, đứng ở cách đó không xa một nữ tử đã đi tới, cấp Tô Cẩm Tích hai người hành lễ liền mang đi Huyền Ninh. Quân Tịnh Lô cùng Quân Tịnh Huân hai người là trong miệng phát khổ, hiện giờ trưởng lão giao cho bọn họ nhiệm vụ bọn họ không có hoàn thành, trở về lúc sau này cần phải như thế nào báo cáo kết quả công tác ra. Hai người hiện tại là đã buồn bực lại hối hận, buông xuống đầu, trong lòng loạn như là một đoàn cỏ dại. Tô Cẩm Tích cũng không muốn khó xử bọn họ, cấp Quân Lẫm Viêm xử cái ánh mắt, làm hắn giải quyết chuyện này. Quân Lẫm Viêm ánh mắt ở hai người trên người nhìn lướt qua. Hai người bối lập tức trở nên càng thẳng thắn, hai người khẩn trương phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Các ngươi trở về tình hình thực tế nói là được. Quân Lẫm Viêm lạnh lùng nói. Là. Quân Tịnh Lô hai người chăm miệng một lời nói. Có điện hạ những lời này, bọn họ trong lòng liền nắm chắc, không cần sợ hãi bị trừng phạt. Quân gia trưởng lao nhất không dám động người chính là điện hạ, bởi vì hắn trước nay đều sẽ không cố kỵ bọn họ là quân gia trưởng lao. Cho nên trưởng lao đối với Quân Lẫm Viêm vẫn luôn đều thực có thể nhường nhịn, nhiều nhất cũng bất quá là cãi nhau mà thôi, vẫn là đơn phương cãi nhau, điện hạ căn bản là không để ý tới bọn họ. Đi thôi. Quân Lẫm Viêm xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, đối với quấy rầy hắn cùng Cẩm Tích ở chung người, hắn trước nay đều sẽ không khách khí. Nghe vậy, hai người như lâm đại xá, không dám nhiều lời, lập tức liền đi rồi, không biết người còn tưởng rằng bọn họ sau lưng có người đuổi giết. Bằng không như thế nào sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Bọn người đi rồi, Quân Lẫm Viêm mới hỏi nói, nghĩ như thế nào đem kia nữ nhân lưu lại. Hắn thực không hiểu Cẩm Tích hành động, nói là vô tình, nhưng hắn lại cảm thấy Cẩm Tích ý tưởng sẽ không đơn giản như vậy. Tô Cẩm Tích cao thâm khó đoán nhìn Quân Lẫm Viêm, ý vị thâm trường nói, ngươi không cảm thấy thân phận của nàng thực không đơn giản sao? Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới nàng không đơn giản? Quân Lẫm Viêm hứng thú chẳng lẽ có thể cùng Tả Hoàn Tu quen biết người, thân phận khẳng định đơn giản không được, ở hơn nữa ta cảm giác, ta có dự cảm chúng ta có một ngày sẽ dùng đến nàng. Tô Cẩm Tích giải thích nói, nay cũng coi như nói được thông, bất quá nàng trung quy là người lai lịch không rõ, Cẩm Tích ngươi tốt nhất vẫn là đề phòng điểm nàng. Quân Lẫm Viêm nói, ngươi yên tâm, ta đều có đúng mực. Ngươi như thế nào mới đến? Tả Hoàn Tu mắt thấy Tô Cẩm Tích cùng Quân Lẫm Viêm đem Uyển Ninh cấp mang đi, trong lòng khí liền vẫn luôn không thuận, vừa lúc Thương Nhược Thần đụng phải, hắn cũng liền không cần lại khách khí cái gì. Thương Nhược Thần đối hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là tìm chết, ta sẽ thống thống khoái khoái đưa ngươi đi. Hắn tính tình cũng không tốt, đột nhiên bị người dùng loại thái độ này đối đãi, thay đổi là người khác, hắn đã sớm ra tay giết hắn. Tả Hoàn Tu đánh giá cẩn thận Thương Nhược Thần một trận, cười tủm tỉm nói, ta nói ngươi như thế nào đột nhiên như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là tu vi có tiến bộ, vừa mới mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đều là huyền tiên. Tả Hoàn Tu trong lòng kỳ thật cũng thực khiếp sợ, hắn biết Thương Nhược Thần ở dùng cái gì phương pháp tu luyện, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới cảm thấy Thương Nhược Thần là thật sự lợi hại, thế nhưng liền như vậy thống khổ quá trình đều có thể nhịn xuống, kia hắn còn có chuyện gì là nhịn không nổi. Càng có thể nhẫn mại người lòng dạ càng sâu, cũng liền càng khó đối phó, xem ra hắn đối Thương Nhược Thần đánh giá muốn thay đổi một chút, Tả Hoàn Tu tâm tư bách chuyển thiên hồi. Trên mặt lại một chút không có hiển lộ ra tới. Ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ta tới chính là vì ngày đó giao dịch, ta đã tìm được rồi phu hóa chứng phượng hoàng biện pháp. Thương Nhược Thần tức giận nói. Ngươi động tác nhưng thật ra mau a. Tả Hoàn Tu nhướng mày, cười nói. Muốn phu hóa chứng phượng hoàng liền đem nó phóng tới xí diễm trong núi, 108 thiên hậu, phượng hoàng tự nhiên liền phu hóa ra tới. Ngươi là đang nói đùa sao? Đi xí diễm sơn kia căn bản chính là tìm chết. Tả Hoàn Tu có chút không tin Thương Nhược Thần nói. Tin hay không tùy thích, ta tìm được biện pháp chính là cái này, ngươi chớ có đã quên xí diễm sơn đã từng là phượng hoàng nhất tộc địa bàn. Thương Nhược Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Hoàn Tu nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 347 giao dịch đàm phán. Tả Hoàn Tu biết Thương Nhược Thần không có khả năng tại đây loại sự tình thượng nói dối. Nhưng hắn từ Thương gia được đến tin tức có phải hay không thật sự, vậy không nhất định, rốt cuộc thân phận của hắn quá đặc thù. Khi mắt, Tả Hoàn Tu tươi cười thanh thiện liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hỏi, ngươi từ nơi nào được đến tin tức này? Dực Kinh Lâu. Nếu là xuất từ Dực Kinh Lâu, tin tức này hẳn là thật sự. Tả Hoàn Tu hơi hơi gật đầu. Như vậy hiểu biết Thương gia, Tả Hoàn Tu ngươi đến tột cùng là người nào? Thương Nhược Thần ánh mắt xem kỹ nhìn Tả Hoàn Tu. Hắn thật sự phi thường muốn biết Tả Hoàn Tu thân phận, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối mặt những thiên chi kiêu tử này, Thương Nhược Thần không dám chậm trễ một chút ít. Ta sẽ không trả lời ngươi vấn đề này, có thể nói cho ngươi ta đều đã nói, nếu ngươi thật đến muốn biết có thể chính mình đi tìm. Tả Hoàn Tu cười có chút không đứng đắn, nhìn kỹ là có thể phát hiện hắn nụ cười này cùng Thương Nhược Thần tươi cười có chút tương tự. Đáng tiếc Thương Nhược Thần cũng không phải một cái thích thường xuyên xem chính mình dung mạo người, cho nên hắn không có phát hiện điểm này vi diệu tương đồng. Thương Nhược Thần từ hai người lần đầu tiên đối thoại cũng đã biết thái độ của hắn, Tả Hoàn Tu cái gì đều không có nói cũng ở hắn dự kiến bên trong, bất quá hắn vẫn là để lộ ra một ít tin tức, Tả Hoàn Tu hắn khẳng định cùng Thương gia có quan hệ, hoặc là hắn ở Thương gia xếp vào người, người nọ địa vị còn không phải giống nhau cao. Bằng không không có khả năng liền Dực Kinh Lâu như vậy bí ẩn địa phương hắn đều biết. Nói không chừng. Đây cũng là Tả Hoàn Tu cố ý nói cho hắn. Rũ mắt che lại sở hữu cảm xúc, Thương Nhược Thần thấp thấp nói, ngươi làm ta làm sự tình ta đã làm được, thời cơ tới rồi ta liền sẽ tới thông chi ngươi đi Thiên Nam Sơn. Ngươi thật đến tính toán giúp đỡ Tức Mặc Diệp Nhiên sao? Tả Hoàn Tu nghiền ngẫm thần, hắn đối Thương Nhược Thần còn tương đối hiểu biết, hắn căn bản là không phải một cái rộng lượng người. Hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chi gian cừu hận, Thương Nhược Thần không chủ động trả đũa hắn liền không tồi, sao có thể sẽ giúp hắn, liền tính hai người có giao dịch, bọn họ hai cái cũng nhất định sẽ ở sau lưng cho nhau ám hại đối phương. Thương Nhược Thần cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngữ khí đông cứng nói, vậy ngươi có tính toán gì không, đem luân hồi kính chắp tay nhường cho Tức Mặc Diệp Nhiên. Đương nhiên sẽ không, nói không chừng chân chính có thể bắt được luân hồi kính người là từ trước. Tả Hoàn Tu cười ý vị thâm trường. Ngươi cảm thấy tử trước có thể tránh được chúng ta ba người liên thủ kiếp sát. Thương Nhược Thần có chút ngoài ý muốn. Vậy muốn xem chúng ta kiếp giết hắn là ở khi nào, nếu làm hắn bắt được luân hồi kính, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể giết được hắn sao? Tả Hoàn Tu cười tủm tỉm, hắn tựa hồ còn có cái gì lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thương Nhược Thần hơi hơi gợi lên khóe miệng, tươi cười tà khí nghiêm nghị, quân cờ căn bản là không cần nhiều như vậy, luân hồi kính tự nhiên cũng nên có một cái tốt quy túc. Trận này tiên đế chi vị tranh đoạt đem từ kiếp sát tử trước bắt đầu, so sánh những người khác mà nói, tử trước đối bọn họ uy hiếp lớn nhất, nhưng lại cũng là dễ dàng nhất trừ bỏ người. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xem thường tử trước, ta chưa từng có nhìn thấu quá hắn, hắn cùng người giao thủ số lần quá ít, cho nên cũng không có người chân chính hiểu biết thực lực của hắn, hơn nữa hắn ở suy tính thượng kinh người thiên phú, nói không chừng vừa lơ đãng khiến cho hắn từ chúng ta trong tay đào tẩu, mà hắn cùng luân hồi kính chi gian quan hệ, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, bằng không tức Mặc Diệp Nhiên sẽ không như vậy vội vã trừ bỏ hắn. Tả Hoàn Tu thực kiêng kỵ từ trước, đối với chính mình địch nhân, hắn vẫn luôn thực hiểu biết, duy độc từ trước làm hắn vẫn luôn nhìn không thấu, hoàn toàn tương phản. Từ trước muốn biết bọn họ thủ đoạn lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì từ trước đặc thù, hắn cùng tức Mặc Diệp Nhiên mới có thể ăn ý muốn trước diệt trừ hắn, bằng không hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng Thương Nhược Thần. Ta chưa bao giờ sẽ xem thường đối thủ của ta, luân hồi kính đến tuột cùng nên thuộc về ai so qua mới biết được, đương nhiên, ta cũng sẽ là cái kia đi đến cuối cùng người. Nói xong câu này thập phần kiêu ngạo nói, Thương Nhược Thần liền biến mất không thấy. Tả Hoàn Tu cười khẽ một tiếng, cố ý kéo dài quá thanh âm nói, thật đúng là hỗn loạn a. Bất quá này cũng coi như là một cái tin tức tốt, ta cũng nên đi hoàn thành một cái khác giao dịch. Tả Hoàn Tu tới tìm Tô Cẩm Tích thời điểm, nàng đang ở cùng Phi Bạch nói chuyện, Quân Lâm Viêm trở lại Vân Tường Thành phải làm sự tình rất nhiều, không có khả năng vẫn luôn bồi Tô Cẩm Tích, may mà bên người nàng còn có Phi Bạch, cũng không đến mức thực nhàm chán. Tô Cẩm Tích không biết Tả Hoàn Tu là vào bằng cách nào, Thịnh Dương cung phòng thủ thực nghiêm, nơi nơi đều là thần cấm chế, Tả Hoàn Tu có thể phảng phất giống như không người tiến vào, đủ để cho Tô Cẩm Tích xem trọng hắn liếc mắt một cái. Sao ngươi lại tới đây, là vì Huyền Linh sao? Tô Cẩm Tích nhướng mày, nàng mới vừa đem người biến tướng cầm tu lên, Tả Hoàn Tu liền xuất hiện, nói này hai người không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng. Đột nhiên nhìn thấy có một cái người xa lạ xuất hiện, Trà Hương hoảng sợ, thiếu chút nữa liền động thủ, bất quá, thực mau nàng đã bị Tô Cẩm Tích ngăn cản. Tô Cẩm Tích biết hắn muốn nói không thể làm những người khác nghe được, liền đối Trà Hương vây vây tay, ý bảo nàng rời đi. Trà Hương tuy rằng còn nhớ điện hạ nói qua nói, phải bảo vệ vị đại nhân này, nhưng vị đại nhân này nói cũng không thể không nghe. Do dự một chút, Trà Hương vẫn là lui xuống, nơi này là Thịnh Dương Cung, nếu là vị đại nhân này xảy ra chuyện gì. Tên này xa lạ nam tử tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Tả Hoàn Tu giống như là đi tới chính mình ra giống nhau tùy tiện, thực tự nhiên ngồi ở Tô Cẩm Tích đối diện, tươi cười đầy mặt nói, ta hao tổn tâm cơ sông tới đương nhiên không thể chỉ có thể là vì cái này, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chi gian giao dịch sao? Ngươi là nói chứng Vượng Hoàng. Tô Cẩm Tích một bàn tay vướt ve Phi Bạch ra lông, hỏi, ta đã biết như thế nào phu hóa chứng Vượng Hoàng? Tả Hoàn Tu cười nói. Nói xem. Tô Cẩm Tích vẻ mặt không sao cả biểu tình, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng hiện tại là hận không thể đem Tả Hoàn Tu ấn ở trên mặt đất tấu một đốn, làm hắn nhanh lên nói ra. Tả Hoàn Tu giống như là đoán được Tô Cẩm Tích ý tưởng, liếc liếc mắt một cái ánh mắt lạnh băng Phi Bạch, nói, muốn biết, kia cũng yêu cầu ngươi lấy ra điểm thành ý tới. Thành ý? Cái gì thành ý? Làm ta hiện tại liền đến nam giới tiên vực đại khai sát giới một phen sao. Tô Cẩm Tích châm chọc nói. Liền tính ta hy vọng ngươi có thể làm như vậy, ngươi cũng làm không đến. Tả Hoàn Tu làm bộ không có nghe được tới Tô Cẩm Tích gác liệt thái độ, rồi nói tiếp, các ngươi cùng nam giới tiên vực đánh lên tới là sớm muộn gì sự, so sánh mà nói, quan trọng nhất chẳng lẽ không phải luân hồi kính sao. Ta đem chứng Phượng Hoàng sự tình nói cho ngươi, ngươi liền giúp ta cướp lấy luân hồi kính. Tô Cẩm Tích giống như là nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười, cười vài tiếng, nói, đã quên nói cho ngươi, ta đối luân hồi kính cũng có chút tâm tư, cho nên ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Con ngươi lạnh băng nhìn Tả Hoàn Tu, Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng. Tả Hoàn Tu sửng sốt một chút, nói, lá gan của ngươi thật đúng là đại A. Lần này quân Lẫm Viêm đều không nhất định có thể ở Thiên Nam Sơn sống sót, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt được luân hồi kính sao? Liên tính ngươi thành công giấu giếm được mọi người, tìm được rồi luân hồi kính, kia thì thế nào, ngươi có thể để cho luân hồi kính nhận chủ sao? Cái này Tô Cẩm Tích quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, nàng một cái thiên tiên thế nhưng còn vọng tưởng nhúng chàm luân hồi kính, nàng cũng quá xem trọng chính mình. Ta như thế nào được đến luân hồi kính liền cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu là muốn dùng chứng phượng hoàng sự tình làm ta giúp ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Tô Cẩm Tích ngữ khí kiên quyết nói, chứ không nói nàng có nghĩ cùng Tả Hoàn Tu hợp tác, quân Lẫm Viêm liền không khả năng đồng ý. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ lại tương đối hảo. Tả Hoàn Tu mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt, trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không có biến mất quá. Ta làm ra quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, chúng ta vẫn là nói huyền linh sự tình đi. Tô Cẩm Tích không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Tả Hoàn Tu biểu tình không hề có thay đổi, không mặn không nhạt nói, ngươi muốn dùng huyền linh tới uy hiếp ta sao? Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nói, không phải ta tưởng, ta chính là ở dùng nguyện linh tới uy hiếp ngươi. Nếu nơi này không phải Vân Tường Thành. Tô Cẩm Tích trực tiếp đánh gây hắn nói, không khách khí nói, ngươi cũng biết nơi này là Vân Tường Thành, là bầu trời quân gia địa bàn, mà ngươi là Bắc giới tiên vực tiên nhân, có lẽ qua đi còn không phải địch nhân, nhưng ở trải qua quá bạch ra chuyện này lúc sau, Bắc giới đã cùng Đông giới trở thành địch nhân, một khi thân phận của ngươi bị phát hiện, ngươi muốn đi ra nơi này đã có thể không dễ dàng. Chăm chú nhìn Tô Cẩm Tích một lát, Tả Hoàn Tu nói, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy cường ngạnh một người, ngươi liền không sợ hãi ta đem trên người của ngươi có cực thần đan lô sự tình nói ra đi sao. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, Tả Hoàn Tu vẫn là lần đầu tiên bị người bức tới rồi này phân thượng, hắn chút nào không nghi ngờ, một khi bọn họ hai người đàm phán thất bại, Tô Cẩm Tích tuyệt đối sẽ đem quân gia tiên nhân đều kêu ra tới vây giết hắn, cái gì chứng phượng hoàng, ở giết hắn trước mặt đều đã trở nên không quan trọng. Là hắn đánh giá cao chứng phượng hoàng đối Tô Cẩm Tích tầm quan trọng, tiếp theo hắn nhất định sẽ không làm chính mình ở vào như vậy bị động cục diện, ít nhất cũng muốn đem chính mình mệnh chặt chẽ nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nói đi ra ngoài sao? Tô Cẩm Tích cười như không cười nói. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp giết ngươi. Tả Hoàn Tu trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, tuy rằng không rõ ràng, lại đủ để cho Tô Cẩm Tích bắt giữ đến. Chứ không nói giết ta lúc sau ngươi như thế nào chạy đi, có thể hay không mang đi huyền linh, biết ta có cực thần đan lô, ngươi còn nói loại này ngốc lời nói, Tả Hoàn Tu ngươi tâm loạn. Tô Cẩm Tích cặp kia đen nhánh con ngươi giống như là một cái thâm thúy lốc xoáy, tựa hồ đem chúng quanh sở hữu ánh sáng đều hút đi, rõ ràng không phải thực sáng ngời, lại làm người vô pháp bỏ qua. Hàn khí bức người. Tả Hoàn Tu cười cười, thu liễm sắc ý, nói, ta đột nhiên cảm thấy nói không chừng ngươi thật đến có thể bắt được luân hồi kính, đương nhiên tiền đề là luân hồi kính sẽ nhận ngươi là chủ. Tô Cẩm Tích đạm nhiên cười, đối Tả Hoàn Tu nói không tỏ ý kiến. Trên mặt tươi cười tan đi, Tả Hoàn Tu nghiêm túc nhìn Tô Cẩm Tích, nghiêm mặt nói, ta có thể nói cho ngươi như thế nào phu hóa chứng phượng hoàng, nhưng ngươi muốn nhưng ứng ta không thể thương tổn huyền linh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 348 ai bấy dập. So sánh với chứng phượng hoàng, kỳ thật ta càng muốn biết huyền linh thân phận. Tô Cẩm Tích biểu tình nghiền ngẫm nhìn Tả Hoàn Tu. Tả Hoàn Tu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, ánh mắt giống như là dao nhỏ giống nhau hung hăng chắt ở Tô Cẩm Tích trên người. Ngữ khí lạnh không nói, có một số việc không phải ngươi có thể biết được, ngươi hẳn là biết chúng ta chi gian tuy rằng là giao dịch quan hệ, nhưng cũng là đối địch quan hệ. Tả Hoàn Tu đã là ở uy hiếp Tô Cẩm Tích, huyền linh chạy đến Vân Tường Thành không thua gì thâm nhập hang hổ, thân phận của nàng một khi bại lộ nên đón sẽ là quân gia đuổi giết, mà hắn là tuyệt đối không có khả năng ở quân gia thật mạnh ngăn trở hạ cứu huyền linh. Lúc này, Tả Hoàn Tu nhất bực bội người không phải Tô Cẩm Tích, cũng không phải huyền linh, ngược lại là nhan tụ, nàng thân là bên người chiếu cố huyền linh người, như thế nào mặc cho bằng huyền linh chạy ra tới, nàng liền không sợ hãi huyền linh xảy ra chuyện sao. Tả Hoàn Tu tin tưởng Uyển Linh chạy ra sự tình là nhan tụ cam chịu, rốt cuộc Uyển Linh nếu là không thấy, nàng khẳng định là cái thứ nhất biết đến người, có nàng ngăn trở, Uyển Linh căn bản là không có khả năng chạy ra Bắc giới tiên vực, thậm chí còn làm nàng chạy tới Đông giới tiên vực, Tả Hoàn Tu trong lòng đã đối nhan tụ có sát ý. Phản ứng lớn như vậy, làm ta đoán xem Uyển Linh đến tột cùng là cái gì thân phận, ngươi là Bắc giới tiên nhân. Có thể làm ngươi như vậy một cái trời sinh tính lương bạc người như vậy bảo hộ tiên nhân. không phải là Mộng Huyên nữ nhi đi. Chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích cười khanh khách nói, thật giống như không hề có cảm giác được Tả Hoàn Tu sát ý giống nhau. Vốn dĩ tâm tình có chút nóng nảy, Tả Hoàn Tu lại bởi vì những lời này mà bình tĩnh xuống dưới, hắn ánh mắt nặng nề nhìn Tô Cẩm Tích, thanh âm khàn khàn nói, ngươi biết. Ta đương nhiên biết. Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái Phi Bạch, nói, từ nhìn thấy nàng đệ nhất mặt thời điểm, ta sẽ biết. Tô Cẩm Tích đương nhiên sẽ biết, Huyền Ninh tuy rằng ở khí chất thượng cùng Mộng Huyền kém rất nhiều, nhưng ngũ quan tương tự, Phi Bạch chính là Mộng Huyền lão người quen thực mau liền hoài nghi nổi lên Huyền Ninh thân phận. Hơn nữa Tô Cẩm Tích không giấu vết lời nói khách sáo, Huyền Ninh căn bản là không biết thân phận của nàng đã bại lộ. Ngươi muốn làm cái gì? Tả Hoàn Tu nghiêm mặt nói, nếu Tô Cẩm Tích đã ngả bài, kia nàng liền không khả năng muốn cho Huyền thà chết, nàng nhất định còn có chút sự tình muốn nói, tỉ như nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, không hổ là Tả Hoàn Tu, lại là như vậy mau liền đoán được ta ý tứ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái, phải biết rằng, giống bọn họ loại người này rất nhiều chuyện không thể nói quá minh bạch. Tả Hoàn Tu cũng cười, nhưng là hắn tươi cười lại lộ ra một cổ tử âm trầm hơi thở, cả người giống như là mới từ vực sâu chung bỏ ra tới giống nhau nguy hiểm. Ngươi căn bản chính là ở chỗ này chờ ta, ngươi muốn lợi dụng ta, vì luân hồi kính. Tô Cẩm Tích phía trước kỳ thật vẫn luôn lại cùng hắn đi loanh quanh, nàng chân chính mục đích vẫn là luân hồi kính. Tả Hoàn Tu hiện tại mới xem minh bạch, Tô Cẩm Tích có một câu nói không sai. Hắn tâm loạn, bởi vì Huyền Ninh, cho nên mới bị che mắt hai mắt. Ta muốn luân hồi kính, từ lúc bắt đầu liền nói, ta nhưng không có lừa ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi bảo hộ Huyền Ninh, làm thân phận của nàng không bị quân gia biết. Đương nhiên, ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn giúp ta phải đến luân hồi kính, bằng không Tô Cẩm Tích cố ý không có nói ra câu nói kế tiếp, để lại cho Tả Hoàn Tu vô hạn mơ màng. Ngươi đừng quá mức. Tả Hoàn Tu hít mắt, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ biết cái gì kêu lên phân, ta chỉ biết làm ta muốn làm sự tình, Tả Hoàn Tu, ta không phải đang nói đùa, lấy không được luân hồi kính tâm tình của ta liền sẽ phi thường không tốt, tâm tình không tốt thời điểm ta tổng hội làm ra một ít cực đoan sự tình, thậm chí ta chính mình đều không thể lý giải, tin tưởng ta trước nay đều không phải nhân từ nương tay người kia. Tô Cẩm Tích ý vị thâm trường nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Cẩm Tích sớm đã biến thành một cái sát phạt quyết đoán tiên nhân, Mộng Huyên là Lưu Miên muội muội còn có thể giết nàng, càng đừng nói Tô Cẩm Tích dịu dàng Ninh còn không có cái gì quan hệ, nếu ngạnh muốn nói có cái gì quan hệ, còn có điểm cừu hận ở bên trong, Tô Cẩm Tích động thủ liền càng yên tâm thoải mái, nàng đối Huyền Ninh hảo cảm dao động không được nàng quyết tâm. Tả Hoàn Tu đương nhiên tin tưởng Tô Cẩm Tích nói, tựa như hắn tin tưởng Thương Nhược Thần nhất định sẽ cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đánh lên tới giống nhau. Bởi vì giờ phút này ánh mắt của nàng là như thế nghiêm túc đến làm hắn không tin đều không được. Ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi không có bảo vệ tốt Huyền Ninh, cái này ước định liền trở thành phế thải. Tuy rằng miệng thượng đáp ứng rồi, nhưng Tả Hoàn Tu trong lòng tự nhiên còn có mặt khác ý tưởng, muốn cho hắn ngoan ngoãn nghe theo nàng an bài là không có khả năng. Tô Cẩm Tích đương nhiên biết hắn ý tưởng, nhưng nàng cũng không phải thực để ý, bởi vì nàng đã bắt được Tả Hoàn Tu uy hiếp. Chỉ cần nàng còn có thể khống chế Huyền Ninh, Tả Hoàn Tu chính là dễ dàng nhất giải quyết một cái. Ta nếu nói ra, liền sẽ bảo vệ tốt Huyền Ninh, điểm này ngươi yên tâm, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Thương Nhược Thần liên thủ? Liên ở trong lúc lơ đãng, Tô Cẩm Tích lại nói ra một câu làm Tả Hoàn Tu trong lòng chấn động nói. Trên mặt vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh bộ dáng, Tả Hoàn Tu thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi đến tuột cùng còn biết cái gì? Hắn hiện tại xem như thấy rõ ràng, Tô Cẩm Tích tuyệt đối là một cái ở mưu trí thượng không thua người của hắn. Không nghĩ tới ngươi thật đến cùng Thương Nhược Thần liên thủ. Tô Cẩm Tích lẩm nhẩm nói. Ngươi thế nhưng cha ta. Tả Hoàn Tu biểu tình có chút ảo não. Ngươi một cái bắc giới tiên bực tiên nhân sao có thể làm ra chứng phượng hoàng phu hóa phương pháp? Ta lúc ấy bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thật đến làm ra. Đến nỗi sao nhóm làm ra, ngươi ta đều có thể hợp tác, ngươi cùng Thương Nhược Thần đương nhiên cũng có thể hợp tác, hết thảy đều chỉ là ta suy đoán, là chính ngươi thừa nhận. Tô Cẩm Tích lập tức giải thích nói, nàng cũng đối chính mình hôm nay biểu hiện thực kinh ngạc, đối mặt giảo hoạt như là hồ ly giống nhau Tả Hoàn Tu, nàng thế nhưng có thể chiếm cứ thượng phong, này quả thực chính là một cái kỳ tích. nhìn đến Tô Cẩm Tích trong con ngươi lập lòe hưng phấn quan mang, Tả Hoàn Tu thoải mái cười, nói, thôi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta hôm nay xem như bại cho ngươi. Tả Hoàn Tu biết chính mình khinh địch, bất quá lần sau hắn liền sẽ không phạm loại này sai lầm. Nói ra chuyện này, ta không phải muốn cho ngươi đến ta bên này, ngươi liền tiếp tục đi theo hắn. Sau đó ở thích hợp thời cơ Tô Cẩm Tích gợi lên khóe môi, tươi cười rào hoạt. Cấp thương nhược thần trí mạng một kích, cấp đoạt luân hồi kính. Tả Hoàn Tu lý giải Tô Cẩm Tích mặt sau không có nói ra nói, hơi hơi gật đầu, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, Tô Cẩm Tích vẫn là quá tuổi nhỏ, không có kinh nghiệm, hắn đến lúc đó trộm phóng thương nhược thần một con ngựa, hoặc là ở trong tối quấy rối, Tô Cẩm Tích đều không thể xem ra tới, nàng giống nhau lấy không được luân hồi kính. Ngươi có thể minh bạch vậy không còn gì tốt hơn, rốt cuộc đến lúc đó ta không có khả năng cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng quên Uyển Linh còn ở trong tay của ta. Tô Cẩm Tích uy hiếp nói, tâm tình hảo rất nhiều Tả Hoàn Tu lại khôi phục ngày xưa tươi cười đầy mặt bộ dáng. Nói, ngươi không cần lần lượt cảnh cáo ta, cuối cùng lại tặng cho ngươi một tin tức, thương nhược thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cũng liên thủ. Lời này hắn nói nửa thật nửa giả, giúp Tô Cẩm Tích tự nhiên là giả, kia hai người liên thủ chính là thật sự, chỉ là mục đích hắn không nghĩ nói, khiến cho Tô Cẩm Tích cho rằng bọn họ mục đích là luân hồi kính đi. Như suy tư gì nhìn Tả Hoàn Tu, Tô Cẩm Tích vây vây tay nói, ngày mai ngươi lại qua đây một chuyến, ta làm ngươi dịu dàng ninh thấy một mặt. Đương nhiên làm đại giới, ngươi muốn lưu lại phu hóa chứng phượng hoàng phương pháp. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền không để ý tới hắn, rõ ràng là ở đuổi hắn đi. Tô Cẩm Tích đều đuổi người, Tả Hoàn Tu cũng không hảo ra mặt dày tiếp tục lưu lại nơi này, tuy rằng hắn rất muốn trông thấy Uyển Linh, nhưng hắn lý trí nói cho hắn, hiện tại vẫn là không cần chọc giận Tô Cẩm Tích thì tốt hơn, có Quân Lâm Viêm ở chỗ này, hắn chú định không có khả năng chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Mỗi một lần gặp mặt, Tô Cẩm Tích bên trái Hoàn Tu trong lòng ấn tượng sẽ có cái đại xoay ngược lại, tiên đế mộ trùng cái kia đơn thuần nữ tử căn bản chính là hắn ảo giác, có thể ở hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hai người mí mắt phía dưới bắt được cực thần đan lô, còn lợi dụng bọn họ hai cái, Tô Cẩm Tích thật sự rất lợi hại. Ở trong lòng suy nghĩ như thế nào ứng đối Tô Cẩm Tích, Tả Hoàn Tu liền thực dứt khoát rời đi. Chờ đến Tả Hoàn Tu sau khi rời khỏi, Tô Cẩm Tích mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Tả Hoàn Tu chi gian nói chuyện, hoàn toàn không thua gì cùng người đánh một hồi, Tô Cẩm Tích khẩn trương ngón tay đều run rẩy, nàng vẫn luôn vuốt ve phi bạch mao chính là vì che giấu điểm này, một khi ở khí thế thượng bị Tả Hoàn Tu đè ép một đầu, nàng liền rất khó ở khống chế thế cục, may mà nàng làm cũng không tệ lắm. Phi bạch lười biếng ném cái đuôi, màu lam con ngươi toát ra một tia tán thưởng, nói, Tả Hoàn Tu tựa hồ thật sự tin ngươi nói, ta cũng không nghĩ tới. Sự tình lại là như vậy dễ dàng liền thành công. Tô Cẩm Tích cười một tiếng, nói. Nàng căn bản là không phải suy đoán ra thương nhược thần cùng Tả Hoàn Tu liên thủ. Thương nhược thần xuất hiện ở Vân Tường Thành thời điểm đã bị Quân Lâm Viêm thuộc hạ phát hiện, cũng không biết thương nhược thần đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng không có che lấp chính mình tung tích, dễ dàng khiến cho Quân Lâm Viêm cấp dưới theo đi lên, này một cùng liền phát hiện Tả Hoàn Tu. Hai người đều gặp mặt. Trừ bỏ liên thủ Tô Cẩm Tích không thể tưởng được mặt khác khả năng, huống chi thương nhược thần cùng Tả Hoàn Tu chi gian còn không có cái gì cựu hận. Tô Cẩm Tích liệu đến Tả Hoàn Tu sẽ tìm đến nàng, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị lời này, nàng căn bản là không trông cậy vào Tả Hoàn Tu sẽ giúp hắn, nàng chân chính yêu cầu Tả Hoàn Tu làm sự tình là làm hắn cuốn lấy thương nhược thần, Quân Lâm Viêm đối thủ là Tức Mặc Diệp Nhiên, nhất định phải có một cái ngăn lại thương nhược thần, Tả Hoàn Tu tự nhiên là cái kia lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi từ trước, nàng tuy rằng có chút kiên kỵ, nhưng cũng không phải giải quyết không được, tay nàng trúng trưởng nắm bạch ra cùng diễm tộc người, nàng một người đánh không lại từ trước, còn có nhiều người như vậy giúp nàng, nhưng đây là hạ sách, bạch ra tiên nhân dễ dàng không thể vận dụng, rốt cuộc bọn họ còn không thể quang minh chính đại xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt, một khi khiến cho quần công vậy không ổn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 349 quân gia thái độ. Bạch gia tiên nhân là Tô Cẩm Tích trong tay một trương vương bài, đánh những cái đó tiên nhân một cái xuất kỳ bất ý mới là Tô Cẩm Tích muốn hiệu quả, bằng không liền uổng phí nàng hao tổn tâm cơ giấu kín Bạch gia tiên nhân. Ngươi tin tưởng Tả Hoàn Tu nói sao? Phi Bạch hỏi, hắn cảm thấy Tả Hoàn Tu người này không đáng tin, lời hắn nói có thể tin tưởng quá ít. Vì cái gì không tin, tức Mạc Diệp Nhiên bọn họ muốn đối mặt địch nhân không phải một cái hai cái, vì luân hồi kính sẽ không có người xem ở ngươi là tiên đế chi tử trên mặt liền không đi đoạn, tức Mạc Diệp Nhiên sẽ tưởng cùng Thương Nhược Thần liên thủ thực bình thường. Nói nữa, bọn họ hai cái liền tính là liên thủ, cũng không ngại ngại bọn họ ở sau lưng cho nhau hạ tử thủ. Tô Cẩm Tích đối với Thương Nhược Thần cùng tức Mạc Diệp Nhiên tính cách còn hiểu biết một ít, hai người kia đều là có thể nhẫn người, cũng có thể bởi vì cộng đồng ích lợi đi đến cùng nhau, nhưng này chỉ là tạm thời mà thôi. Bọn họ hai người chi gian quan hệ, nguy hiểm giống như là tơ nhện giống nhau, ngón tay dùng sức lôi kéo liền sẽ kéo đoạn, căn bản là không bền chắc. Chờ bọn họ đánh lên tới thời điểm, liền sẽ không cố kỵ đến chúng ta. Phi Bạch gật gật đầu nói, hắn thực tán đồng Tô Cẩm Tích nói. Hy vọng như thế, tức Mạc Diệp Nhiên thực thông minh, hắn hẳn là sẽ đoán được chúng ta tính toán, cho nên hết thảy đều vẫn là không biết, bất luận là tức Mạc Diệp Nhiên, vẫn là chúng ta, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng vô pháp xác định luân hồi kính sẽ bị ai được đến. Tô Cẩm Tích thở dài một hơi, nàng đối thủ đều thật sự là quá khó chơi, tới rồi tiên giới lúc sau, Tô Cẩm Tích tổng hội cảm thấy hữu tâm vô lực, muốn đi thay đổi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh. Nàng không thích loại cảm giác này, kia sẽ làm nàng cảm thấy chính mình lại về tới mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Tựa hồ là đã nhận ra Tô Cẩm Tích tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp, cho nên Phi Bạch không có nói cái gì nữa, nhưng nó trong lòng đối Tô Cẩm Tích có thể đoạt được luân hồi kính vẫn là rất có tin tưởng. Đương nhiên, tiền đề là nàng có thể tìm được luân hồi kính, nó cũng không có nói cho Tô Cẩm Tích Mặc Viêm kiếm cùng luân hồi kính quan hệ, Tô Cẩm Tích yêu cầu mau chóng trưởng thành lên. Nàng lưng đeo cùng gánh vác quá nhiều, mà thời gian lại là bọn họ nhất khuyết thiếu, Phi Bạch muốn nhìn. Xem Tô Cẩm Tích muốn như thế nào đi tranh đoạt luân hồi kính. Từ trước mắt xem ra, Tô Cẩm Tích bước đầu tiên đi không tồi, Phi Bạch híp mắt quỳ rạp trên mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc sau, Tô Cẩm Tích đi tìm Uyển Linh nói một lát lời nói, đem tả hoàn tu tới sự tình nói cho nàng. Uyển Linh trên mặt rào rạt tươi cười làm Tô Cẩm Tích trong lòng sinh ra một tia không rõ ràng áy náy. Bất quá, ở đối mặt luân hồi kính thời điểm hết thảy đều phải dựa sau, Tô Cẩm Tích sẽ không thay đổi nàng ý tưởng. Tô Cẩm Tích về phòng lúc sau, Phi Bạch liền chạy ra đi, hắn hiện tại cũng yêu cầu tu luyện tới tăng lên chính mình tu vi. Tuy rằng Phi Bạch vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn thực nóng vội, hắn muốn mau chóng khôi phục chính mình tu vi. Từ cao cao tại thượng vị trí ngã xuống tư vị thật sự không phải thực hảo, hưởng qua một lần, Phi Bạch liền không nghĩ tiếp tục đi xuống. Phi Bạch vẫn luôn đều thực tự do, Tô Cẩm Tích cũng không đi can thiệp, nàng đem hôm nay phát sinh sự tình cùng Quân Lâm Viêm kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Quân Lâm Viêm trầm ngâm một tiếng, nói, tạm thời chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, nếu đã xảy ra mặt khác biến hóa, chúng ta đến lúc đó lại suy xét. Hắn hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Hơn nữa Quân Lâm Viêm thật sự là bận quá, Quân Tịnh Lô bọn họ hai người trở về lúc sau, liền đem sở hữu sự tình đều nói. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tô Cẩm Tích, Quân Tịnh Huân càng là thêm mắm thêm muối một phen, đem Tô Cẩm Tích cùng Quân Lẫm Viêm nói quan hệ thân mật tựa hồ sự tình gì đều đã làm giống nhau. Lúc ấy liền ở hắn bên cạnh Quân Tịnh Lô đều cảm thấy Quân Tịnh Huân là điên rồi, hắn làm sao dám như vậy bố trí điện hạ, hắn là không muốn sống nữa sao. Chuyện này một khi bị điện hạ đã biết, Quân Tịnh Huân tuyệt đối sống không được, Quân Lẫm Viêm tính tình hoàn toàn kế thừa tiên đế tính tình, trời sinh tính lương bạc. Tiên đế đối quân gia cũng chỉ là quan tâm mà thôi, không phải nói tiên đế không muốn đối quân gia hảo, quân gia ở Quân Diễm Thần không có trở thành tiên đế phía trước xem trọng không phải hắn, mà là ngay lúc đó gia chủ nhi tử, bất quá lệnh mọi người chấn động chính là, cuối cùng trở thành tiên đế thế nhưng là Quân Diễm Thần. Quân Diễm Thần ở quân gia đã chịu chiếu cố không phải nhiều như vậy, đối quân gia cũng không có gì hảo cảm. Sẽ vẫn luôn chiếu cố quân gia bất quá là bởi vì thân thể hắn đồng dạng lưu trữ quân gia máu mà thôi. Quân Diễm Thần ngồi ổn tiên đế chi vị, đại cục đã định, quân gia tiên nhân liền lập tức chuyển biến hương gió, leo lên tiên đế, nhưng tiên đế cùng bọn họ chi gian vẫn như cũ có ngăn cách, tuy rằng hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần quân gia lực lượng, liền càng đối quân gia biểu hiện không phải thực để ý, chỉ là này đó bí ẩn sự tình người ngoài không biết mà thôi. Quân gia trưởng lão vẫn luôn đều ở lo lắng có một ngày quân gia sẽ bị tiên đế vứt bỏ, rốt cuộc tới rồi tiên đế cái này phân thượng, gia tộc tác dụng đã không phải rất quan trọng, tiên đế hắn có thuộc về chính mình cấp dưới, những cái đó cấp dưới trung thành và tận tâm muốn viễn siêu với quân gia tiên nhân, mà bọn họ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, tiên đế những năm gần đây đã càng ngày càng ít triệu kiến bọn họ. Cho nên quân gia trưởng lão liền nghĩ lại bồi dưỡng ra một cái tiên đế, mà bị tiên đế tự mình đưa lại đây quân Lâm Viêm tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là bồi dưỡng nhiều năm như vậy, quân Lâm Viêm không những không có cùng quân gia thân cận, ngược lại biểu hiện so tiên đế càng không thích quân gia, cái này làm cho quân gia các trưởng lão khó có thể tiếp thu. Quân Lâm Viêm xác thật là phi thường khó gặp thiên tài, hắn thậm chí so tiên đế còn phải có thiên phú, quân gia các trưởng lão không. Hy vọng bọn họ hao tổn tâm huyết tạo thành ra tới thiên tài thế nhưng cũng là trí quân gia không màng, nay quả thực giống như là ở bọn họ trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Nguyên nhân chính là vì như thế, quân gia mới có thể 5 lần 7 lượt ra tay can thiệp quân Lâm Viêm sự tình, bọn họ muốn khống chế quân Lâm Viêm. Nhưng bọn hắn không biết chính là, quân Lâm Viêm trong xương cốt là một cái phi thường cường ngạnh bá đạo người. Hắn cảm thấy hắn hết thảy đều hẳn là nắm giữ ở trong tay chính mình, những người khác không thể tùy ý can thiệp, này liền như là dã thu ở bảo hộ chính mình địa bàn giống nhau, quân Lâm Viêm đối với dám xâm phạm hắn địa bàn người cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Đặc biệt là quân gia người chưa bao giờ biết hối cải, lần lượt xúc phạm hắn cấm kỵ, quân Lâm Viêm đối bọn họ là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Quân Lâm Viêm cùng quân gia mâu thuẫn, rất nhiều người đều biết, nhưng quân gia tiên nhân vẫn như cũ tôn trọng hắn. Không chỉ là bởi vì hắn là tiên đế chi tử, càng bởi vì hắn tu vi, quân Lâm Viêm tu vi ai cũng vô pháp phủ nhận, quân gia có thể địch nổi hắn tiên nhân hiếm khi. Quả nhiên, quân gia các trưởng lão vừa nghe đến quân Lâm Viêm thế nhưng có bọn họ tìm một cái tu vi bất quá là thiên tiên tiên nhân, lập tức liền nổi giận, bọn họ cấp quân Lâm Viêm tìm như vậy nhiều ngày phú kinh người, dung mạo khuynh thành nữ tử, hắn đều không tiếp thu. Kết quả hiện tại không biết từ nơi nào nhận thức một cái không rõ lai lịch tiên nhân, còn biểu hiện như vậy thân mật, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm quân Lâm Viêm như thế tùy hứng làm bậy, vì quân gia đời sau, hắn cần thiết tìm một cái có thể xứng đôi hắn nữ tiên ở bên nhau. Nếu quân Lâm Viêm biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ cười lạnh vài tiếng, những người này còn tưởng rằng hắn thật không biết bọn họ mục đích sao. Còn không phải là bởi vì hắn không quá nghe lời, cho nên muốn lại làm ra một cái nghe lời tiên nhân tới thay thế hắn vị trí sao. Bọn họ thật sự là quá coi thường hắn, chứ không nói hắn sẽ không mặc cho bọn họ bài bố, liền nói hắn trong thân thể máu liền chú định con hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị nhốt ở quân gia tiên nhân thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Các trưởng lão lửa giận làm quân Tịnh Lô càng nôn nóng, cùng chi tướng phản chính là quân Tịnh Huân ngược lại là tươi cười đầy mặt bộ dáng, tựa hồ thật cao hứng. Cái này làm cho quân Tịnh Lô có chút bực bội, hắn một phen đem quân Tịnh Huân tún đến một cái không người trong một góc, trên mặt biểu tình tối tăm, hoàn toàn đã không có ngày xưa kia cổ quân tử như ngọc khí chất, hung tận hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ làm điện hạ thực khó xử? Quân Tịnh Huân nhếch miệng cười, nhướng mày nói, không chỉ là làm điện hạ khó xử đơn giản như vậy đi. Ngươi muốn cho quân gia cùng điện hạ đánh lên tới sao? Quân Tịnh Lô ánh mắt trở nên càng hung ác, hắn như thế nào liền không có nhìn ra tới, cái này vẫn luôn như là tiểu tùy tùng giống nhau đi theo hắn phía sau người cũng sẽ có như vậy ác liệt một mặt, hắn là muốn hủy hoại quân gia sao? Này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Hiện tại quân gia tuy rằng thoạt nhìn là một mảnh bình thản, nhưng điện hạ cùng quân gia mâu thuẫn hình thành đã không phải một ngày hai ngày, sớm hay muộn có một ngày sẽ buộc phát ra tới. Đến lúc đó khiến cho hỗn loạn tuyệt đối không phải một cái quân gia đơn giản như vậy, nói không chừng cuối cùng sẽ đáp thượng toàn bộ đông giới tiên vực. Quân Tịnh Huân giải thích nói, hắn này không phải buồn lo vô cớ. Quân Tịnh Lô tún quân Tịnh Huân vào áo, lạnh lùng nói, kia cũng không cần ngươi tới can thiệp, xảy ra sự tình còn có tiên đế ở. Ngươi đang nói đùa sao? Tiên đế cũng không phải thực để ý quân gia, ta cho rằng ngươi đã sớm biết, liền tính thật sự xảy ra sự tình. Tiên đế chỉ khả năng đứng ở điện hạ bên kia, trợ giúp điện hạ diệt quân gia. Quân Tịnh Huân túm hạ quân Tịnh Lô tay, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, quân Tịnh Lô có chút suy sút xoa xoa thái dương, ngữ khí trầm thấp nói, ngươi nói những việc này ta đều biết, nhưng chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta đối với quân gia còn có điện hạ tới nói chẳng qua là con kiến mà thôi, căn bản là thay đổi không được cái gì. Hắn thật sự không hy vọng quân gia cùng điện hạ đi đến mặt đối lập thượng, thậm chí trở thành địch nhân. Không không không, chúng ta hiện tại làm sự tình khó đến không phải vì thay đổi sao. Ta sẽ nói như vậy tự nhiên là có ta dụng ý, ta là quân gia tiên nhân, không có khả năng nhìn quân gia đi hướng hủy diệt, cho nên ngươi không cần hoài nghi ta dụng tâm. Quân Tịnh Huân cười cười. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Quân Tịnh Lâu nghi hoặc hỏi. Quân gia cùng điện hạ luôn có một phương yêu cầu thỏa hiệp, ngươi càng kỳ vọng cuối cùng khống chế quân gia chính là ai? Không có trả lời hắn vấn đề, Quân Tịnh Huân hỏi ngược lại. Tự nhiên là đột nhiên im bặt lời nói làm Quân Tịnh Lô mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ý thức được gì đó hắn, đệ thấp thanh âm nói, ngươi thế nhưng muốn hắn cảm thấy Quân Tịnh Huân thật sự là quá điên cuồng, lại là như vậy dám tưởng, hơn nữa cũng làm như vậy. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 350 lửa cháy nhạc hiên. Ta này nhưng đều là vì điện hạ hảo, ta xem ra tới điện hạ là thật sự thích tên kia nữ tử, cho nên điện hạ ở đối mặt các trưởng lão là lúc khẳng định sẽ không thỏa hiệp. Cuối cùng kết cục nhất định là điện hạ cùng các trưởng lao đánh lên tới, bất luận quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là điện hạ thắng, như vậy điện hạ là có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận quân gia. Quân Tịnh Huân tươi cười thanh thiện nói, một đôi mắt đen loe sáng, như là màn đêm phía trên quần quận sao trời. Quân Tịnh Lô chưa từng có nghĩ tới Quân Tịnh Huân thế nhưng là như thế này tưởng, hắn muốn điên đảo quân gia, không, phải nói là muốn trùng kiến một cái quân gia. Hắn có thể lý giải Quân Tịnh Huân ý tưởng, nhưng Quân Tịnh Lô có chút không tiếp thu được, hắn là quân gia người, vẫn luôn chịu quân gia bồi dưỡng, hắn cùng mặt khác quân gia tiên nhân giống nhau đều hy vọng điện hạ cùng quân gia quan hệ có thể hòa hoãn, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức này. Lắc lắc đầu, Quân Tịnh Lô biểu tình kiên định nói, ta không có khả năng làm ngươi chọn lựa khởi điện hạ cùng quân gia mâu thuẫn, ta sẽ ngăn cả ngươi. Quân Tịnh Huân kia trương thoạt nhìn lược hiện non nớt trên mặt lộ ra một cái trào phúng tươi cười, nói, ngươi dùng cái gì tới ngăn cả ta? Quân gia hủy diệt đã là xu thế tất yếu, chính ngươi không phải cũng nói, ngươi bất quá là một cái con kiến mà thôi, như thế nào có thể lay động điện hạ này viên trời xanh đại thụ, đừng làm không biết lượng sức sự tình. Quân Tịnh Lô bị hắn nói kích động đầy mặt đỏ bừng, giận dữ hét, chỉ cần ta đem chuyện này nói cho trưởng lão bọn họ. Ngươi nói sự tình liền đều sẽ không đã xảy ra. Cười như không cười nhìn Quân Tịnh Lô, Quân Tịnh Huân bẻ ra hắn tay, chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết, muốn thay đổi cái này cục diện cần thiết có một phương thỏa hiệp, ngươi cảm thấy điện hạ cùng các trưởng lão ai có thể trước thỏa hiệp đâu. Quân gia các trưởng lão quá cao ngạo đến liền tính là đối mặt Quân Lẫm Viêm cũng sẽ không thoái nhượng. Quân Tịnh Lô đem nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang, ánh mắt hung ác nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi giết nữ nhân kia. Đừng choáng váng, trước không nói ngươi có thể hay không đi vào Thịnh Dương Cung, liền tính ngươi đi vào đi, ngươi liền xác định ngươi có thể giết tên kia nữ tử. Quân Tịnh Huân nhướng mày. Nàng kia bất quá là một cái thiên tiên cảnh tiên nhân, ta một cái đại la kim tiên chẳng lẽ còn giết không được nàng. Quân Tịnh Lô giận cực phản cười, hắn cảm thấy Quân Tịnh Huân là ở vũ nhục hắn. Không cần xem thường điện hạ bên người bất luận kẻ nào. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới kia đầu bạch hổ sao? Ngươi là nói Quân Tịnh Lô mở to hai mắt nhìn, bạch gia sự tình đã nháo đến toàn bộ thiên giới ồn ào huyên náo, đặc biệt là tên kia cuối cùng mang theo bạch hổ cùng nhau biến mất nữ tử càng là trở thành một cái vô pháp cởi bỏ mật, hay là tên kia nữ tử chính là cùng bạch gia tiên nhân cùng biến mất nữ tử. Chính ngươi tốt nhất nghĩ kỹ một khi điện hạ cùng quân gia đã xảy ra xung đột, ngươi sẽ đứng ở nào một bên, luôn tận tại đây. Nói xong. Quân Tịnh Huân liền không hề để ý tới hắn, xoay người rời đi. Quân Tịnh Lô nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Quân Tịnh Huân nói không sai, nhưng hắn không rõ ràng lắm chính mình nên làm như thế nào. Hắn không hy vọng quân gia xảy ra chuyện, cũng không hy vọng quân gia đối điện hạ động thủ. Nhưng sự tình đã tới rồi một cái vô pháp tránh cho nông nỗi. Hắn có thể làm giống như là Quân Tịnh Huân nói như vậy, lựa chọn một phương cùng một bên khác động thủ. Nghĩ đến đây. Quân Tịnh Lô trên mặt lộ ra một cái chua xót tươi cười. Như vậy bức bách hắn lựa chọn, ngươi có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn? Một đạo không biết từ đâu mà đến thanh âm đột nhiên ở Quân Tịnh Huân bên người vang lên. Quân Tịnh Huân thu liễm tươi cười, biểu tình nghiêm túc nói, hiện tại không cho hắn lựa chọn, đến lúc đó hắn sẽ càng khó lựa chọn, ta chỉ là cho hắn một cơ hội làm hắn hảo hảo ngẫm lại mà thôi, ta cảm thấy ta đã thực nhân từ. Ngươi liền như vậy xem trọng hắn. Kia nói trầm thấp thanh âm không mặn không nhạt hỏi, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt ghen ghét. Xem trọng nhưng thật ra không đến mức, hắn thiên phú còn không có ta hảo, liền tính là ta tưởng đem hắn chiêu nhập lửa cháy, tiên đế cũng sẽ không thu hắn. Quân Tịnh Huân ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi là đang nói đùa sao? Toàn bộ tiên giới so ngươi thiên phú cao tiên nhân đều không có nhiều ít, ngươi còn có thể trông cậy vào tùy tùy tiện tiện gặp được một cái tiên nhân liền có so ngươi còn mạnh hơn thiên phú. Thanh âm kia chủ nhân tựa hồ rất không vừa lòng Quân Tịnh Hân những lời này, trong giọng nói rõ ràng để lộ ra một tia tức giận. Thiên phú hảo kia lại có ích lợi gì, bạch gia tiên đế thiên phú toàn bộ tiên giới cũng chỉ có tiên đế Lưu Miên có thể cùng hắn cùng so sánh, nhưng kia cũng chết quá hai lần, bọn họ sai liền sai ở không có tiên hạ thủ vi cường, bằng không hôm nay cục diện liền không phải như vậy, cho nên ta sẽ không làm quân gia có cơ hội đánh đòn phủ đầu. Quân Tịnh Hân trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Này phó sát khí bức người bộ dáng cùng hắn ngày thường kia cả lơ phất phơ không đứng đắn bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nếu không phải quen biết người nhất định sẽ không tin tưởng đây là Quân Tịnh Hân. Cho nên ngươi so với kia vị điện hạ càng có ưu thế. Quân Tịnh Hân hừ lạnh một tiếng, nói, Nhạc Hiên, ta biết ngươi không hài lòng điện hạ luôn là nhằm vào tiên đế đại nhân, nhưng ngươi không thể bởi vậy liền không tôn kính điện hạ ở tiên đế đại nhân trong lòng là độc nhất vô nhị. Ở chúng ta trong lòng cũng là như thế, cho nên lần sau lại làm ta nghe được ngươi nói loại này lời nói, ta liền giết ngươi. Hắn lại như thế nào sẽ biết, bề ngoài thoạt nhìn thực lanh khốc vô tình điện hạ kỳ thật đối bọn họ tốt nhất, điện hạ chỉ là không thích dùng ngôn ngữ biểu đạt mà thôi. Từ Quân Tịnh Huân xuất hiện ở Cửu Cung Thiên thời điểm hắn liền biết, chính mình mệnh đã vĩnh viễn thuộc về điện hạ, hắn là điện hạ bóng dáng, ở điện hạ yêu cầu hắn thời điểm, hắn sẽ phấn đấu quên mình tiến lên. Ở điện hạ không cần hắn thời điểm, hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Bóng dáng liền phải làm tốt bóng dáng chức trách, không thể che đậy bản thể quan mang. Đối với điểm này Quân Tịnh Huân trong lòng là rõ ràng, hắn cũng không có bởi vậy mà sinh ra một tia oán trách. Hắn còn nhớ rõ hắn mệnh là ai cứu trở về tới, đến chết hắn đều sẽ không quên. Ta chỉ là không cam lòng, rõ ràng ngươi vì tiên đế đại nhân làm sự tình càng nhiều. Mà vị kia điện hạ chỉ biết bồi dưỡng chính mình cấp dưới, hoàn toàn không bận tâm đến tiên đế đại nhân. Thanh âm kia hơi hơi trở nên nghẹn ngào, thật giống như là ở áp lực trong lòng lửa giận. Nhạc Hiên, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi nói những lời này là có ý tứ gì sao? Quân Tịnh Huân đột nhiên dừng bước chân, cười như không cười nói. Ta, nếu ngươi lại có nhị tâm, liền lăn trở về chủ nhân của ngươi nơi đó. Ta người này trừ bỏ ở đối mặt điện hạ ở ngoài sẽ không đối bất luận kẻ nào lưu thủ. Quân Tịnh Hân những lời này uy hiếp ý vị mười phần, Nhạc Hiên là hắn mang về tới, hắn cần thiết vì tiên đế đại nhân cùng điện hạ quản thúc hảo hắn, không thể làm hắn cấp tiên đế đại nhân gây họa. Quân Tịnh Hân ngươi đừng nóng giận, ta không nói, cũng đừng đuổi ta đi. Thanh âm chủ nhân tựa hồ luôn cuống, vội vàng nói. Vậy câm miệng của ngươi lại. Nói xong, Quân Tịnh Hân liền không hề để ý tới hắn. Thanh âm kia cũng không có nói nữa, Quân Tịnh Huân hiện tại tâm tình không tốt, hắn nói nữa đó chính là tìm đánh. Mặc kệ Quân Tịnh Lô rốt cuộc có bao nhiêu rối rắm chuyện này, quân gia trưởng lão vẫn là đã tìm tới cửa, hơn nữa vẫn là lấy một loại phi thường cường ngạnh thái độ xông vào Thịnh Dương Cung. Bọn họ tựa hồ đã quên mất nơi này là Quân Lâm Viêm địa bàn, liền tính là tiên đế phái tới người, Quân Lâm Viêm đều sẽ không nể tình, càng đừng nói này đó quân gia các trưởng lão. Thịnh Dương Cung đương nhiên không phải như vậy hảo sấm, bất quá ở Quân Lâm Viêm ý bảo dưới, bọn họ vẫn là dễ dàng xông vào. Lúc ấy Tô Cẩm Tích cùng Tả Hoàn Tu đang ở dịu dàng Ninh nói chuyện. Có lẽ là tính tình cho phép, Huyền Ninh tái kiến Tả Hoàn Tu lúc sau, phía trước ở trong lòng nói qua vô số lần nói thế nhưng nói không nên lời, tựa hồ liền suy nghĩ một chút đều là một kiện gian nan sự tình. Mà Tả Hoàn Tu tự nhiên mừng rỡ như thế, hắn đoán được huyền tưởng lời nói. Nhưng lại làm bộ không biết. Tô Cẩm Tích không biết này hai người là chuyện như thế nào, nhưng này không ngại ngại nàng dùng Uyển Linh tới làm Tả Hoàn Tu nan kham. Uyển Linh nghe không ra Tô Cẩm Tích ý ngoài lời, nhưng Tả Hoàn Tu có thể nghe được ra, cho nên sắc mặt của hắn vẫn luôn đều không tốt lắm, còn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích vài mắt. Cũng là hắn động tác quá bừa bãi, thế nhưng bị Uyển Linh bắt vừa vặn, Uyển Linh cảm thấy nàng vẫn luôn ở tại Tô Cẩm Tích nơi này. Tô Cẩm Tích còn giúp nàng tìm được rồi Tả Hoàn Tu, là cái phi thường người tốt, nhưng là Tả Hoàn Tu thế nhưng như vậy đối đãi Tô Cẩm Tích, xem ra hắn là thật sự phi thường không nghĩ nhìn thấy chính mình, lập tức liền đỏ đôi mắt. Tả Hoàn Tu nghĩ lầm Uyển Ninh là sinh khí chính mình đối Tô Cẩm Tích lạnh lùng trừng mắt, lập tức liền thay đổi thái độ, thật vất vả mới đem Uyển Ninh cấp hứng hảo, làm nàng nín khóc mà cười. Ở bên cạnh vẫn luôn nhìn hai người Tô Cẩm Tích là không ngừng tắp lưỡi. Như vậy ngạo khí mười phần Tả Hoàn Tu thế nhưng cũng có thể bị người chế trụ, hôm nay thật là làm nàng khai mắt. Đúng lúc này, Trà Hương đột nhiên đã đi tới, ở Tô Cẩm Tích bên thai nhẹ giọng nói một câu nói. Tả Hoàn Tu không có nghe được Trà Hương thanh âm, nhưng hắn xem đã hiểu nàng nói chính là nói cái gì. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường nói, rốt cuộc tới, ta còn đang suy nghĩ bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy nóng nội, nếu người đã tới rồi, ta cũng nên đi gặp bọn họ. Nói xong, Tô Cẩm Tích đối Tả Hoàn Tu hỏi, người muốn tới sao? Tả Hoàn Tu do dự một chút, nhìn thoáng qua Huyền Ninh, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, hơi hơi gật đầu, nói, ta đi, bất quá Huyền Ninh ngươi lưu lại nơi này, không thể rời đi nơi này một bước. Huyền Ninh không thể nhìn thấy quân gia thiên nhân, liền tính là không có bị chọc thủng thân phận, cũng có thể sẽ bởi vì Tô Cẩm Tích bị lan đến gần, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Thấy Tả Hoàn Tu biểu tình thực nghiêm túc, Huyền Ninh liền biết hắn những lời này phi thường nghiêm túc, đổi cái ý tứ nói chính là ở mệnh lệnh nàng. Huyền Ninh không nghĩ ngỗ nghịch Tả Hoàn Tu, ngoan ngoan nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ không rời đi nơi này. Chúng ta đi thôi. Không nói thêm nữa cái gì, Tô Cẩm Tích liền cùng Tả Hoàn Tu rời đi. Rời xa Huyền Ninh tầm mắt, Tả Hoàn Tu liền hỏi nói, quân gia các trưởng lão đều đã tìm tới cửa, ngươi còn có thể như vậy nhàn nhã, ngươi liền không hắn sợ bọn họ đối với ngươi động thủ sao. Quân gia trưởng lão hội phản đối Tô Cẩm Tích cùng quân Lẫm Viêm ở hắn đoán trước bên trong. Có thể nói Tả Hoàn Tu vẫn luôn đang chờ một màn này. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 351 chính diện xung đột. Đừng tưởng rằng ngươi đầy mặt tươi cười, ta liền không có nhìn ra tới ngươi kỳ thật là ở vui sướng khi người gặp họa. Tô Cẩm Tích khỏe miệng hơi hơi gợi lên, một đôi xinh đẹp mắt hạnh tinh quang rạng rỡ, từ nàng biểu tình chung có thể nhìn ra tới, tâm tình của nàng kỳ thật thực không tồi, bằng không liền sẽ không theo Tả Hoàn Tu nói giỡn. Thay đổi là ngày thường nàng đã sớm đả kích Tả Hoàn Tu một chút. Tả Hoàn Tu cũng là hơi hơi mỉm cười, thản nhiên nói, không sai, ta chính là ở vui sướng khi người gặp họa, ngươi vẫn luôn dùng Nguyễn Ninh tới uy hiếp ta, làm ta thực không cao hứng. Có thể làm Tô Cẩm Tích không cao hứng sự tình, hắn đều nguyện ý đi làm. Đối với Tả Hoàn Tu ra mặt như thế thâm hậu, Tô Cẩm Tích hổ thẹn không bằng. Ngươi không thay đổi một chút chính mình dung mạo sao? Ngươi ở tiên giới như vậy nổi danh, quân gia người khẳng định có thể nhận ra tới ngươi. Tô Cẩm Tích nói, nàng đảo không phải hảo tâm, chỉ là sợ Tả Hoàn Tu cho nàng chọc phiền thoái, trên người nàng phiền thoái đã đủ nhiều. Này còn không đơn giản sao? Nói xong, Tả Hoàn Tu cầm cây quạt ở mặt trước lung lay một chút, kia trương xem anh tuấn mặt lập tức liền trở nên bình thường. Tô Cẩm Tích từ hắn hiện tại gương mặt này thượng hoàn toàn nhìn không ra tới cùng hắn nguyên bản dung mạo có chỗ tương tự. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngươi làm như thế nào được? Tô Cẩm Tích tò mò hỏi. Ngươi muốn biết? Tả Hoàn Tu mỉm cười phe phẩy trong tay cây quạt. Nếu xem nhẹ trên người hắn kia vô pháp che lấp linh khí, nhất định sẽ có người cho rằng hắn là nhà ai du lịch quý công tử mà phi một người tiên nhân. Thật sự là trên người hắn khí chất quá có lửa gạt tính. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, tính, ngươi khẳng định sẽ không nói cho ta. Ngươi coi như ta không hỏi quá. Tả Hoàn Tu có chút thất vọng nhìn Tô Cẩm Tích, ý vị thâm trường nói, ngươi người này thật đúng là không thú vị a. Ta một chút cũng tưởng cùng ngươi dính lên bất luận cái gì quan hệ, cho nên vẫn là không thú vị một ít tương đối hảo. Tô Cẩm Tích vẻ mặt không sao cả nói, nếu không phải vì luân hồi kính, nàng mới sẽ không tiếp tục cùng Tả Hoàn Tu tiếp xúc, cùng người này nói chuyện thật sự rất mệt, mỗi một câu đều phải suy xét rõ ràng. Bằng không rất có thể đã bị hắn lời nói khách sáo, nàng rất có tự mình hiểu lấy, Tả Hoàn Tu là thật sự lòng dạ rất sâu, tính không lộ chút sơ hở, nàng bất quá là ỷ vào chính mình biết một ít bí mật mới có thể tạm thời ngăn chặn Tả Hoàn Tu mà thôi. Tô Cẩm Tích trên người bí mật nhiều như vậy, bên người đi theo như vậy một cái nguy hiểm nhân vật, nàng thật sự là không yên lòng, cho nên nàng sớm đã tính toán hảo, một khi luân hồi kính sự tình giải quyết, nàng khiến cho Tả Hoàn Tu lập tức cút đi. Thức mau. Hai người liền tới rồi Thịnh Dương cung chính điện trấn Thanh Điện. Đi vào, Tô Cẩm Tích liền thấy được một vị khuôn mặt nghiêm túc lão giả một thân áo bào trắng, màu trắng mày kiếm cùng ngạnh lãng hình dáng làm hắn thoạt nhìn không giận tự uy. Cảm giác được có người tới gần, lão giả liếc mắt một cái Tô Cẩm Tích cùng Tả Hoàn Tu, lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia mê hoặc điện hạ yêu nữ. Trong giọng nói lạnh lẽo cùng khinh thường hiển lộ mười phần. Yêu nữ. Tô Cẩm Tích có chút cười khổ đến không được, vị này quân gia trưởng lao vẫn là xem trọng nàng A. cái gọi là yêu nữ đầu tiên không phải có một trương khuynh quốc khuynh thành dung mạo sao. Lại vô dụng cũng muốn giống Lưu Miên như vậy, hắn rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới nàng là yêu nữ. Nàng như vậy một mặt mặt, nói là yêu nữ ai tin a? Hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích không có trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại, xin hỏi ngài là Tô Cẩm Tích hiện tại tương đối thích tiên lễ hậu binh. Lão giả hư lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Tô Cẩm Tích nói, lão phu tên là Quân Kiện Hành, là bầu trời quân gia nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, xem ra quân gia còn không có kích động hoàn toàn đánh mất lý trí, biết trước phái người tới thử quân Lẫm Viêm một chút, vốn dĩ cho rằng sẽ đánh lên tới Tô Cẩm Tích hơi hơi có chút thất vọng, bất quá thực mau nàng liền áp xuống loại này cảm xúc, khách khách khí hỏi, kia không biết quân trưởng lão tới Thịnh Dương Cung có chuyện gì sao? Tô Cẩm Tích hoàn toàn bày ra một bộ Thịnh Dương Cung chủ người bộ dáng. Cái này làm cho Quân Kiện Hành xem thêm hòa đại, này yêu nữ thật đúng là không biết xấu hổ, liền Thịnh Dương Cung đều dám nhúng chàm, trên mặt hiện ra một cái phẫn nộ biểu tình. Quân Kiện Hành lạnh lùng nói, yêu nữ ngươi không cần làm bộ cái gì cũng không biết, lão phu lần này tới chính là vì đem ngươi đuổi ra đi, điện hạ chính là tiên đế chi tử, há là ngươi như vậy một cái con kiến có thể nhìn trộm, thức thời ngươi liền nhanh lên rời đi điện hạ, bằng không đừng trách lão phu thủ hạ vô tình. Nói xong, Quân Kiện Hành trên người liền tản mát ra một trận cường đại uy áp, bao phủ ở Tô Cẩm Tích cùng Tả Hoàn Tu trên người. Vô cớ bị liên lụy, Tả Hoàn Tu kêu khổ không ngừng. Vị này quân gia trưởng lao chính là huyền tiên, không có cởi bỏ phong ấn phía trước, Tả Hoàn Tu chỉ là một người đại la kim tiên, muốn đối kháng huyền tiên, kia căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng Tô Cẩm Tích là thiên tiên, nếu hắn không ra tay bảo hộ Tô Cẩm Tích, quân Lâm Viêm sau khi trở về đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nhất định sẽ trực tiếp xé rách ra mặt, vận dụng hết thể thế lực tới đuổi giết hắn. Bị quân Lâm Viêm đuổi giết nhưng một chút cũng không hảo chơi. Hắn cùng quân Lâm Viêm đã giao thủ biết đó chính là một cái kẻ điên, liền chính mình mệnh đều không để bụng, cùng loại người này động thủ thật là đáng sợ, ít nhất hắn hiện tại liền không muốn cùng hắn giao thủ. Tả Hoàn Tu hiện tại phi thường hoài nghi Tô Cẩm Tích thỉnh hắn lại đây rốt cuộc là vì cái gì, nàng không phải là bởi vì đã sớm đoán được kết quả này, mới làm hắn lại đây không thể không ra tay bảo hộ nàng đi. Nữ nhân này thật là đáng sợ, Tả Hoàn Tu một bên bảo hộ Tô Cẩm Tích, một bên suy tư muốn như thế nào giải quyết hiện tại cái này khốn cảnh. Tả Hoàn Tu nhưng thật ra đánh giá cao Tô Cẩm Tích, nàng căn bản là không nghĩ tới điểm này, nàng chỉ là không nghĩ làm Tả Hoàn Tu có cơ hội dịu dàng ninh đơn độc ở bên nhau thôi. Nàng hiện tại tuy rằng nắm giữ huyền ninh này trương bài, nhưng Tả Hoàn Tu người này tâm cơ quá sâu, nói không chừng liền ở mưu hoa cái gì, nếu là làm huyền ninh chạy, kia đã có thể không ổn, cho nên Tô Cẩm Tích mới có thể đem hắn kêu đi. Tô Cẩm Tích nếu biết quân gia trưởng lão hội tới tìm nàng, tự nhiên liền có điều chuẩn bị, huyền tiên uy áp tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt cực thần đan lô cùng Mặc Viêm kiếm liền căn bản không có tác dụng, tiên giới 10 đại tiên khí cũng không phải là có tiếng không có miếng. Nàng vốn dĩ đã chuẩn bị tốt trộm vận dụng Mặc Viêm kiếm, không nghĩ tới Tả Hoàn Tu thế nhưng chắn nàng trước người, đã có người xuất đầu, kia nàng liền không đi đoạt lấy cái kia nổi bật, khoe miệng cong lên một cái hoàn mỹ độ cung. Tô Cẩm Tích thành thành thật thật đứng ở Tả Hoàn Tu phía sau, ánh mắt khiêu khích nhìn Quân Kiện Hành. Quân Kiện Hành không nghĩ tới chính mình uy áp thế nhưng bị một cái vô danh tiểu tử cấp chắn xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền không hề áp lực trong thân thể tiên nguyên lực, hắn hôm nay nhất định phải làm cái kia yêu nữ biết khó mà lui. Hắn cũng biết điện hạ nếu trong lòng đã hướng vào cái này yêu nữ, hắn liền không thể ra tay giết hắn. Bằng không điện hạ khẳng định sẽ đối quân gia càng bất mãn, đến lúc đó quân gia cùng điện hạ chi gian mâu thuẫn liền càng vô pháp giải quyết, biện pháp tốt nhất chính là làm cái này yêu nữ chủ động rời đi điện hạ, đến lúc đó liền tính là điện hạ cũng không thể nói cái gì. Quân gia chỗ được xưng là bầu trời quân gia, dựa vào tự nhiên là tiên đế, lâm với cửu cung thiên phía trên, mà điện hạ hiện giờ cũng có rất lớn khả năng trở thành tiếp theo cái tiên đế, bọn họ tự nhiên không thể đắc tội. Cho nên hắn mới có thể thừa dịp điện hạ không ở Thịnh Dương Cung lại đây, chờ đến hắn đem sự tình đều giải quyết, đại cục đã định, điện hạ không muốn cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Quân gia bản tính nhưng thật ra đánh đến bạch bạch vang lên, nhưng là bọn họ quên mất quân Lẫm Viêm trước nay đều không phải một cái sẽ thỏa hiệp người, hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình, quân gia làm như vậy chỉ có thể làm quân Lẫm Viêm càng thêm bực bội quân gia. Cảm nhận được kia cổ cường đại uy áp càng ngày càng đáng sợ. Tả Hoàn Tu chống cự cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức, trên trán mồ hôi không ngừng suy sút, trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn khai. Dùng dư quang nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, Tả Hoàn Tu thiếu chút nữa không có khí hộp máu. Hắn ở chỗ này mệt chết mệt sống bảo hộ nàng, nàng khét ngược, một bộ thảnh thơi bộ dáng khiêu khích quân kiện hành, nàng là ngại hắn mệnh quá dài sao. Tô Cẩm Tích kỳ thật vẫn luôn ở trộm quan sát đến Tả Hoàn Tu, nàng trong lòng đối Tả Hoàn Tu cũng là có chút tức giận, cho nên liền muốn mượn cơ hội này trừng phạt hắn một chút, nhưng nàng sẽ không làm Tả Hoàn Tu thật sự bị thương. Mắt thấy Tả Hoàn Tu là thật sự muốn không chịu nổi, Tô Cẩm Tích đột nhiên quỷ dị cười một chút, ngón tay hơi hơi uốn lượn. Một trận kim sắc quang mang liền từ Tô Cẩm Tích trên người bắn ra tới, trực tiếp đánh ở không hề phòng bị quân kiện hành trên người. Trong thân thể tiên nguyên lực một trận hỗn loạn sau, quân kiện hành bực bội nhìn Tô Cẩm Tích, trong lòng sát y đã bành trướng tới rồi một cái đỉnh điểm. Tô Cẩm Tích tuy rằng có thể dựa vào Mặc Viêm kiếm tạm thời đánh lui quân kiện hành, nhưng nàng tu vi chỉ là thiên tiên, muốn đối phó một người đã bước vào huyền tiên cảnh nhiều năm tiên nhân, căn bản chính là không có khả năng. Nhưng nàng một chút cũng không lo lắng quân kiện hành có thể xúc phạm tới nàng. Tả Hoàn Tu hiện tại xem như đã biết, Tô Cẩm Tích có đánh lui quân kiện hành năng lực, nhưng nàng vẫn luôn không ra tay căn bản chính là cố ý, hận đến nghiến răng nghiến lợi Tả Hoàn Tu phi thường tưởng ném xuống Tô Cẩm Tích một người rời đi. Có lẽ là cảm giác được Tả Hoàn Tu ý tưởng, Tô Cẩm Tích đôi hắn chớp chớp mắt, mắt hạnh trung tràn đầy ý cười. Ngươi nháy mắt ta cũng không biết ngươi là có ý tứ gì. Tả Hoàn Tu ở trong lòng rít gào, quân kiện hành lao ra hỏa này như thế nào còn không giết chết ngươi. Quả nhiên là yêu nữ, đáng tiếc liền tính ngươi có chút thủ đoạn nhỏ, cũng không thể ngăn cản ta giết ngươi. Quân kiện hành chính là quân gia nhị trưởng lão, toàn bộ tiên giới ai không biết ai không hiểu, những cái đó tiên nhân thấy hắn, cái nào không đều là cung cung kính kính, không dám đắc tội hắn, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị một cái tu vi thấp yêu nữ đánh lui. Này yêu nữ còn như vậy càn rỡ khiêu khích hắn, quân kiện hành cảm thấy thật mất mặt, chính mình uy nghiêm bị cái này yêu nữ dâm đạp, vạn phần bực bội hắn đã quên mất ban đầu mục đích là cái gì, hắn hiện tại liền muốn giết cái này. Yêu nữ, ai cũng không thể ngăn trở hắn. Quân kiện hành trên người tản mát ra sát ý làm Tô Cẩm Tích không tự chủ được run rẩy lên, nhưng nàng biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, thật giống như quân kiện hành muốn giết người không phải nàng giống nhau. Cười lạnh một tiếng. Quân kiện hành trong tay xuất hiện một phen kim sắc phi kiếm, nhẹ nhàng huy động một chút phi kiếm, một đạo uy lực cường đại đáng sợ kiếm khí liền bắn về phía Tô Cẩm Tích. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 352 sát quân kiện hành. Mắt thấy kia nói giống như dao long kiếm khí đánh úp lại, Tô Cẩm Tích không né cũng không tránh, liền nhìn kia đạo kiếm khí lấy một loại khó có thể với tới tốc độ bước hướng về phía nàng, lôi cuốn sông thẳng tận trời khí thế. Trong nháy mắt kia ngay cả Tả Hoàn Tu đều ngây ngẩn cả người, chờ hắn phản ứng lại đây muốn đi cứu Tô Cẩm Tích thời điểm, đã chậm, Tả Hoàn Tu trong mắt hiện lên một tia ảo não, hắn không nên tùy ý Tô Cẩm Tích đi khiêu khích quân kiện hành. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tô Cẩm Tích trước mặt đột nhiên xuất hiện một con hình dạng hoàn mỹ khớp xương rõ ràng bàn tay, cái tay kia trưởng trắng non như ngọc, tựa hồ là bị nhân tinh điêu tế chắc quá giống nhau hoàn mỹ. Chính là này chỉ mỹ lệ không thể tưởng tượng bàn tay dễ dàng chặn lại kia đạo kiếm khí. Liên ở quân kiện hành hơi hơi ngây người thời điểm, một đạo kim sắc quang mang ở mọi người trước mắt hiện lên, đầy người tức giận quân Lẫm Viêm liền xuất hiện ở chấn thanh trong điện, màu đen trong mắt hiện lên một đạo hung ác sắc ý, quân Lẫm Viêm lạnh lùng nhìn quân kiện hành, thanh âm không có phập phồng hỏi, là ai cho ngươi lá gan làm ngươi ở chỗ này làm càn. Lúc này, quân kiện hành mới phản ánh lại đây. Cái tay kia trưởng chủ nhân đúng là quân Lâm Viêm, nhìn đến quân Lâm Viêm bị nộ hỏa trước thiêu sáng ngời con người, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy một chút, hắn thiếu chút nữa đã quên nơi này cũng không phải là quân gia, mà là vị này kiêu ngạo khí phách tiên đế chi tử cung điện, liền tính là tiên đế muốn tiến vào nơi đây, không có điện hạ cho phép đều không được, càng đừng nói bọn họ này đó quân gia các trưởng lão, nhớ tới vị này điện hạ. Hung tàn thủ đoạn, quân kiện hành tâm tức khắc trầm đi xuống. Căng ra đầu tiến lên một bước, quân kiện hành cung cung kính kính nói, thỉnh điện hạ mời ta giải thích. Giải thích đối bổn điện hạ tới nói căn bản chính là không hề ý nghĩa, bổn điện hạ chỉ có thấy ngươi ở không có bổn điện hạ cho phép hạ xâm nhập Thịnh Dương Cung, còn dám can đảm thương tổn bổn điện hạ người, nói đi. Ngươi muốn cái dạng gì cách chết, xem ở ngươi vì quân gia làm ra như vậy nhiều cống hiến thượng, bổn điện hạ hôm nay liền nhân từ một lần, làm chính ngươi tuyển. Hơi hơi hít mắt. Quân Lâm Viêm thế nhưng cười lên tiếng, chỉ là kia tiếng cười như thế nào nghe như thế nào làm người cảm thấy cả người rét run. Đứng ở Quân Lâm Viêm phía sau, Tô Cẩm Tích vừa lòng nhìn Quân Kiện Hành tại nghe được Quân Lâm Viêm nói sau trở nên trắng bệch mặt, cái này đáng chết lão nhân thế nhưng ỷ vào chính mình tu vi cao khi dễ nàng, thật là không thể tha thứ. Quân Kiện Hành bị Tô Cẩm Tích mỉm cười kích thích thiếu chút nữa lại thất thố, dùng sức nắm chặt nắm tay, Quân Kiện Hành cắn chặt răng nói, điện hạ là hoàn toàn không bận tâm quân gia sao? Nếu điện hạ vừa rồi nhắc tới quân gia, như vậy nói không chừng sự tình còn có thể có chuyện cơ. Quân Kiện Hành bức thiết hy vọng điện hạ còn niệm quân gia dưỡng ngộ tri ân, chính hắn thực lực có mấy cân mấy lượng hắn biết rõ, cùng điện hạ động thủ trước không nói hắn căn bản là đánh không lại điện hạ, tiên đế nếu là đã biết cái thứ nhất liền sẽ không tha hắn. Tuy rằng tiên đế luôn là biểu hiện không phải rất coi trọng điện hạ, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ năm đó điện hạ bị một cái trung đẳng gia tộc tiên nhân bị thương, lúc ấy tiên đế đại nhân là như thế nào tức giận, ngày thứ hai cái kia gia tộc liền ở tiên giới biến mất. Sạch sẽ thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, lúc ấy động thủ chính là tiên đế, khoa trương như vậy thủ đoạn, tiên đế căn bản là không có nghĩ tới muốn che giấu, toàn bộ tiên giới tiên nhân không sai biệt lắm đều đã biết, từ mặt bên nói đây cũng là một loại cảnh cáo. Cũng là từ khi đó bắt đầu, không còn có người dám coi khinh vị này điện hạ, muốn đối phó vị này điện hạ liền phải suy xét chính mình có phải hay không có thể thừa nhận trụ một vị tiên đế tức giận. Đế vương cơn giận, sắc chết trôi ngàn giảm, có vết xe đổ, sở hữu tiên nhân đều thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Quân Kiện Hành một chút cũng không nghĩ trở thành cái thứ hai hy sinh tiên nhân, cho nên hắn cần thiết làm điện hạ đánh mất cùng hắn động thủ ý tưởng. Trong lòng tràn đầy ảo não Quân Kiện Hành hận chết Tô Cẩm Tích, hắn hiện tại xem như đã biết, cái này yêu nữ căn bản chính là cố ý ở kích thích hắn, muốn cho hắn động thủ đối phó nàng. Như vậy là có thể dẫn tới giận cực điện hạ đối hắn thậm chí là quân gia động thủ. Cái này yêu nữ tới gần điện hạ quả nhiên là dụng tâm kín đáo, hắn không thể làm cái này yêu nữ tiếp tục mê hoặc điện hạ, hắn cần thiết làm điện hạ nhìn thấu tên này yêu nữ dụng tâm hiểm ác. Quân Kiện biết không để quân gia con hảo, Quân Lâm Viêm hiện tại vừa nghe đến quân gia liền cảm thấy phiền chán, nhiều năm như vậy, quân gia luôn là ỷ vào chính mình đã từng nuôi nấng quá chính mình, cho nên ở tiên giới mượn hắn danh hào làm sàng làm bậy. May mà quân gia cũng biết hạn độ, cũng không có thật sự cho hắn gặp phải sự tình gì tới, Quân Lâm Viêm cũng không muốn quản bọn họ, liền vẫn luôn tùy ý bọn họ như thế, chỉ là mấy năm nay quân gia càng ngày càng quá mức, bọn họ tựa hồ quên mất. Tiên đế tuy rằng là quân gia tiên nhân, nhưng quân gia cũng bất quá là tiên đế nô buộc mà thôi. Tiên đế sở dĩ sẽ ghét bỏ quân gia, càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở quân gia tiên nhân trên người, bọn họ quá tham lam. Tâm đại thậm chí đối tiên đế có gây rối ý tưởng, toàn bộ quân gia càng là không biết xếp vào nhiều ít mặt khác tiên vực tiên nhân, tiên đế niệm ở chính mình cùng quân gia có một phần huyết thống quan hệ, cho nên vẫn luôn làm bộ cái gì cũng không biết, mở một con mắt nhắm một con mắt, đáng tiếc Quân Lâm Viêm không phải quân diễm thần, hắn nhẫn mại một khi tới rồi cực hạn, hắn trả thù sẽ phi thường đáng sợ, đối mặt không nghe lời cậu, Quân Lâm Viêm chỉ có một phương pháp, đó chính là hung hăng tấu nó, đem nó đánh sợ. Chúng nó liền biết cái gì kêu nghe lời. Hôm nay sự tình là Quân Lâm Viêm đã sớm kế hoạch tốt, liền tính hắn nhìn không thuận mắt quân gia, cũng không thể không thừa nhận, quân gia là một cái phi thường tốt trợ lực, đặc biệt là quân gia ở tiên giới căn cơ rất sâu, thứ tốt vơ vét không ít, quân gia tiên nhân tu vi cũng phổ biến không tồi, cho nên Quân Lâm Viêm vẫn luôn hy vọng có thể đem quân gia hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu quân gia chủ động cho hắn một cái cơ hội, kia hắn nhất định không thể buông tha. Nương Tô Cẩm Tích sự tình, Quân Lâm Viêm muốn cùng quân gia chính thức xé rách ra mặt, Tô Cẩm Tích nhiệm vụ chính là chọc giận Quân Kiện Hành, làm Quân Kiện Hành chủ động ra tay, như vậy Quân Lâm Viêm cũng coi như là có một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ động thủ, cũng có thể làm hắn sau này thu phục quân gia tiên nhân khi, làm cho bọn họ cảm thấy không phải như vậy thất vọng buồn lòng, có một cái lừa mình dối người lý do. Tả Hoàn Tu cũng xem minh bạch Quân Lâm Viêm ý đồ, thầm nghĩ trong lòng, chính mình thật là quá ngốc. Thịnh Dương Cung là Quân Lâm Viêm địa bàn, liền tính là hắn không ở, Quân Lâm Viêm cũng khẳng định sẽ phái người bảo hộ Tô Cẩm Tích, sao có thể tùy ý nàng bị người khi dễ, quả nhiên là cùng Tô Cẩm Tích ngốc thời gian quá dài, hắn đầu óc trở nên có điểm không thanh tỉnh, thế nhưng ngây ngô đi bảo hộ Tô Cẩm Tích, nói không chừng Tô Cẩm Tích lúc ấy đang ở trong lòng cười nhạo hắn xen vào việc người khác đâu. Nguyên nhân chính là vì là xem ở quân gia mặt mũi thượng, bổn điện hạ mới tưởng cho ngươi một cái thể diện điểm cách chết. Quân Lẫm Viêm cười lạnh một tiếng. Quân Kiện Hành cấp mồ hôi đầy đầu nói, điện hạ, ngài không cần bị cái này yêu nữ lừa, nàng chính là muốn chọc giận ta, làm điện hạ đối quân gia ra tay. Ở ngay lúc này, quân gia là trăm triệu không thể cùng điện hạ ly tâm, bằng không thực dễ dàng bị mặt khác tam giới tiên vực người chui chỗ trống, điện hạ nhất định phải tin tưởng ta a. Tả Hoàn Tu hiện tại hoàn toàn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, hắn trong lòng biết rõ ràng, Quân Lâm Viêm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua quân gia, cho nên hắn căn bản là sẽ không dừng tay, cũng không biết Quân Lâm Viêm muốn như thế nào bắt lấy quân gia. Bổn điện hạ nói ra nói trước nay đều sẽ không thay đổi, nếu ngươi không muốn tuyển một cái chết phương pháp, như vậy bổn điện hạ liền thế ngươi lựa chọn. Nói xong, Uyên Tội Kiếm liền bay ra tới, sát hướng về phía Quân Kiện Hành. Nhìn đến Uyên Tội Kiếm, Quân Kiện Hành đồng tử chợt co rút lại, tại đây một khắc hắn mới hiểu được, điện hạ căn bản là không tính toán buông tha quân gia, hắn phải đối phó đúng là quân gia, cái kia yêu nữ đúng là chọc giận hắn, nhưng này không phải cái kia yêu nữ chủ ý, này hết thảy đều là đến từ chính điện hạ bày mưu đặc kế. Nghĩ đến đây, Quân Kiện Hành trong lòng sinh ra một cổ cường đại hận ý, cái gì chó má điện hạ, năm đó nếu không phải quân gia che chở hắn, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, kết quả trưởng thành cánh ngạnh liền trái lại muốn hại quân gia, thật là một đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang. Trong mắt hiện lên một tia oán hận, Quân Kiện Hành trong tay xuất hiện một cái màu đỏ quạt lông, nhẹ nhàng huy động quạt lông, tảng lớn ngọn lửa liền trống rỗng mà hiện, nhào hướng Nguyên Tội Kiếm. Hư lạnh một tiếng, Quân Lâm Viêm ngữ khí khinh thường nói, chút tài mọn. Nói xong, hắn dương lên tay, Nguyên Tội Kiếm liền biến mất không thấy. Ngay sau đó Nguyên Tội Kiếm liền xuất hiện ở Quân Kiện Hành phía sau, sắc bén lạnh thấu xương Nguyên Tội Kiếm trực tiếp xuyên qua Quân Kiện Hành thân thể, bay trở về Quân Lẫm Viêm trong tay. Đứng ở một bên Tả Hoàn Tu xem trận mắt há hốc mồm, hắn nhìn thấy gì, kia đem Nguyên Tội Kiếm thế nhưng xuyên qua không gian, toàn bộ tiên giới không phải chỉ có Mặc Viêm Kiếm mới có thể tùy ý xuyên qua không gian sao. Như thế nào này đem được xưng là phế phẩm Nguyên Tội Kiếm cũng lợi hại như vậy. Xem ra hắn vẫn là coi thường Quân Lâm Viêm, năm đó hắn đuổi giết hắn thời điểm, nếu dùng ra này nhất chiêu, hắn căn bản là không có khả năng chạy ra Quân Lâm Viêm trong tay, tốt nhất kết quả cũng đến là lưu lại một cánh tay. Quân Lâm Viêm người này lòng dạ thật sự là quá sâu, lúc ấy thế nhưng cũng đã hiểu được dấu rốt, Tả Hoàng Tu nhìn hắn ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Quân Lâm Viêm nếu ở trước mắt hắn dùng ra chiêu này, đó chính là nói hắn đã không muốn tiếp tục che giấu đi xuống. Hắn không sợ mặt khác tiên nhân biết Uyên Tội Kiếm bí mật, hơn nữa kế tiếp hắn nhất định sẽ có đại động tác. Trên thực tế, liền tính Quân Lâm Viêm chiêu này đã mọi người đều biết, đại đa số tiên nhân đối với phá giải chiêu này vẫn là bất lực, không gian đã đề cập tới rồi thiên đạo lĩnh vực, trừ bỏ tiên đế ở ngoài, mặt khác tiên nhân căn bản là cảm nhận được một tia có quan hệ với không gian lĩnh ngộ, bằng không Mặc Viêm Kiếm cũng sẽ không trở thành luân hồi kính hạ đệ nhất tiên khí. Thật sự là bởi vì không gian mãi một đại sát khí, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng khó có thể tránh thoát Mặc Viêm Kiếm đuổi giết. Chỉ bằng điểm này, Uyên Tội Kiếm cũng đã đủ tư cách trở thành 10 đại tiên khí chi nhất, cái này Quân Lâm Viêm như thế nào liền may mắn như vậy, rõ ràng là không có người nhìn chúng phế phẩm, nhưng vừa đến trong tay của hắn liền biến thành như thế lợi hại tiên kiếm, thật là làm nhân đấu kỵ a. Tả Hoàn Tu trong lòng có chút chua lòng nghĩ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 353 lửa cháy thủ lĩnh. Quân Lâm Viêm này nhất kiếm là hết toàn lực, cho nên Quân Kiện Hành trực tiếp đã bị đánh chết. Hắn trừng lớn hai mắt gắt gao trừng mắt Quân Lâm Viêm, thật giống như phải dùng ánh mắt giết chết hắn giống nhau. Đáng tiếc Quân Lâm Viêm căn bản là không để ý đến hắn, vung Nguyên Tội Kiếm, một đạo nóng cháy ngọn lửa liền đem hắn bao phủ. Thực mau, Quân Kiện Hành thân thể liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hồng tỏa sáng ngọn lửa trong nháy mắt liền hóa thành màu đỏ quang điểm tiêu tán ở không trung. Tả Hoàn Tu mí mắt rực rực, hắn phát hiện hắn tựa hồ xem nhẹ Quân Lâm Viêm, hắn nếu có thể từ lúc bắt đầu liền che giấu Uyên Tội Kiếm năng lực, đồng dạng cũng có thể che giấu chính mình chân thật thực lực, uổng hắn tự nhận là tâm cơ thâm hậu, xem người thực chuẩn, lại ở Quân Lâm Viêm trên người nhìn nhầm, hắn đã sớm nên phát hiện hắn là một cái như thế khó đối phó đối thủ. Bằng không sao có thể bị tiên đế phái đến hạ giới đi. Bất quá, như vậy mới tương đối thú vị. Tả Hoàn Tu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn thích khiêu chiến lợi hại hơn đối thủ, đem bọn họ trở thành là đá mài dao, chỉ có đánh thắng bọn họ, Tả Hoàn Tu mới có thể cảm thấy có thành tựu cảm. Nếu Quân Lâm Viêm như vậy cường, kia kế hoạch của hắn liền phải một lần nữa bố trí. Có lẽ có quân Lẫm Viêm ở hắn cũng không nhất định yêu cầu thật sự bắt được luân hồi kính. Rốt cuộc tranh đoạt luân hồi kính thật sự là quá nguy hiểm. Có thể hay không tại đây chẳng hôn chiến người trung gian trụ mệnh, trừ bỏ tiên đế ở ngoài phòng trừng không ai có thể xác nhận. Cho nên phía trước tả hoàn tu là làm tốt nhất hư tính toán. Chỉ là hiện giờ xem ra hắn lựa chọn tựa hồ lại nhiều một cái. Nhưng là này đó còn không thể làm Tô Cẩm Tích biết, ai làm nàng lại là như vậy trêu cợt nàng. Không báo này thù, hắn thể không bỏ qua. Tô Cẩm Tích còn không biết tả hoàn tu ý tưởng, nàng đối quân Lẫm Viêm cười cười, nói, quân gia bên kia ngươi là như thế nào an bài. Quân gia căn bản là không cần ta ra tay, tự nhiên có người đi xử trí bọn họ. Bởi vì quân kiện hành chi tử, quân Lẫm Viêm lửa giận đã bình ổn không ít, hắn lạnh lùng nhìn tả hoàn tu liếc mắt một cái. Cũng không hỏi hắn là ai, ngựa khí không hề cảm tình nói, có một số việc là ngươi nên xem, có một số việc là ngươi không nên xem, ta cảm thấy chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Chỉ dựa vào hơi thở, hắn liền nhận ra người này là Tả Hoàn Tu. Tả Hoàn Tu cười tủm tỉm nhìn quân Lâm Viêm, Phong Khinh Vân đạm nói, ta cho rằng ngươi là cố ý làm ta nhìn đến này đó, muốn sát quân kiện hành ngươi rõ ràng có càng đơn giản biện pháp không phải sao. Rõ ràng là hắn cố ý cho hắn biết, kết quả lại làm bộ một bộ uy hiếp bộ dáng của hắn, hắn trước kia như thế nào không phát hiện quân Lẫm Viêm là như vậy dối trá một người. Quân Lẫm Viêm sâu thẳm ánh mắt dừng ở Tả Hoàn Tu trên người, trầm mặc một chút, nói, ta hiện tại còn không nghĩ giết ngươi. Ý ngoài lời chính là hắn tuy rằng hiện tại không nghĩ, nhưng không đại biểu về sau sẽ không. Lại ở thử sao? Tả Hoàn Tu ở trong lòng nói thầm một câu, dựng thẳng lên một ngón tay bãi bãi, nói, ngươi yên tâm. Từ lúc bắt đầu ta và các ngươi ý tưởng liền đều không giống nhau. Cho nên không cần phải chết đuổi theo ta không bỏ, ngươi hẳn là nhìn xem Tức Mặc Diệp Nhiên, kia mới là ngươi lớn nhất đối thủ. Quân Lẫm Viêm không có lại để ý tới Tả Hoàn Tu, lôi kéo Tô Cẩm Tích liền rời đi. Tô Cẩm Tích nghiêng đầu nhìn một chút mặt vô biểu tình quân Lẫm Viêm, hỏi, như vậy hảo sao? Ngươi chỉ chính là cái gì? Quân Lẫm Viêm bước chân dừng một chút, trầm giọng nói, ta nói tự nhiên là quân gia. Cứ như vậy phong quân gia mặc kệ, thật sự có thể chứ? Tô Cẩm Tích vẫn là cảm thấy quân gia như vậy đại một cái gia tộc, là không có khả năng dễ dàng bị đánh bại, quân Lẫm Viêm hẳn là tự mình đi nhìn xem. Có một số việc không cần ta tự thân xuất mã, bằng không còn muốn bóng dáng có tác dụng gì. Dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng nên làm chút sự tình, ta chỉ cần ở cuối cùng một khắc xuất hiện là được. Nói xong, quân Lẫm Viêm liền không hề nhắc tới việc này. Tô Cẩm Tích từ vẻ mặt của hắn chung cũng nhìn không ra tới cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được quân Lẫm Viêm tựa hồ là định liệu trước, bất quá như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Nàng trước sau như một tin tưởng hắn, tựa như quân Lẫm Viêm trước nay không làm nàng thất vọng quá. Nếu hắn không muốn nói, Tô Cẩm Tích cũng sẽ không hỏi nhiều, đồng dạng, Tô Cẩm Tích sẽ không chủ động nói sự tình, quân Lẫm Viêm cũng sẽ không hỏi, đây là bọn họ hai người chi gian ăn ý. Quân gia. Quân Tịnh Huân dựa vào cửa sổ thượng nhìn xuống nằm ở trên giường quân Tịnh Lô, tư thái lười biếng hỏi, như thế nào, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Quân Tịnh Lô dùng sức đem gối đầu ném hướng về phía hắn, quắc, cút đi, lao tử hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Quân Tịnh Huân nhẹ nhàng tiếp được mềm mại gối đầu, cười nói, là ai nói chính mình là quân tử, hiện tại như thế nào như vậy thô lỗ? Khẽ cắn môi, quân Tịnh Lô hung ác trừng mắt hắn, nói, cùng ngươi loại này nói chuyện. Chỉ có thể thô lỗ, bằng không ngươi nghe không hiểu. Quân gia sự tình lại không phải ta định đoạt, ngươi liền tính là sinh khí cũng đừng tính ở ta trên đầu A. Quân Tịnh Huân cũng có chút không hài lòng, hắn hảo tâm trước tiên nói cho quân Tịnh Lô, kết quả nhân gia không những chưa nói cảm tạ hắn nói, còn ở oán trách hắn, hắn rốt cuộc là nhiều phạm tiện mới có thể chạy tới A. Quân Tịnh Lô đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hỏi, ngươi lại đây tìm ta có phải hay không muốn phát sinh sự tình gì? Ngươi còn rất hiểu biết ta a. Quân Tịnh Huân nhướng mày, nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Quân Kiện Hành đã đi Thịnh Dương Cung. Nhị trưởng lao hắn thật là hồ đồ a. Quân Tịnh Lô lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngươi hiện tại nói cái gì đều không có dùng, ngươi rốt cuộc tưởng chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ rồi liền theo ta đi đi. Quân Tịnh Huân vươn tay, mặt mang tươi cười nhìn quân Tịnh Lô. Nhu hòa dương quang chiếu vào quân Tịnh Huân trên người. Làm hắn cả người thoạt nhìn giống như là sáng lên giống nhau, hoàng hốt gian, quân Tịnh Lô cảm thấy chính mình lại về tới cái kia buổi chiều, quân Tịnh Huân cũng là mặt mang theo như vậy tươi cười, chỉ là lúc ấy vươn tay người là hắn. Chờ Quân Tịnh Lô phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã nắm lấy Quân Tịnh Hơn tay. Quân Tịnh Hơn bàn tay hơi hơi dùng sức, túm hắn từ cửa sổ thượng nhảy xuống, nói, như vậy mới đúng, trong chốc lát ngươi liền đi theo ta bên người, bằng không xảy ra chuyện gì cũng đừng oán ta. Ở hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, Quân Tịnh Lô liền thấy được vài đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Những người đó đều ăn mặc hỏa hồng sắc chiến giáp thượng ấn một loại thoạt nhìn có chút quen thuộc hoa văn. Những người này trên mặt đều mang theo màu đỏ đậm mặt nạ, làm người hoàn toàn thấy không rõ lắm bọn họ khuôn mặt. Trong đó một người quỳ một gối ở Quân Tịnh Hơn trước mặt, cung kính nói, đại nhân, chúng ta người đều đã đến đông đủ. Quân Tịnh Hơn gật gật đầu, nói, đem không nên tồn tại người đều xử lý rất đi. Là, nói xong, nay vài tên nam tử liền tất cả đều biến mất không thấy, tốc độ mau Quân Tịnh Lô đều không có phản ứng lại đây. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Quân Tịnh Lô ngốc ngốc hỏi đáp. Hồng Liên Hoa Khai, huyết nhiễm chi quân, ngươi còn không có đoán được sao? Quân Tịnh Hơn hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, Quân Tịnh Lô cái này biểu tình hắn thật sự thực vừa lòng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Quân Tịnh Lô vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, là lửa cháy, như thế nào sẽ là lửa cháy? Lửa cháy là hoàn toàn thuộc về tiên đế một người cận vệ, chức trách là bảo hộ tiên đế cùng vì tiên đế làm việc, lửa cháy cường đại cùng đáng sợ toàn bộ tiên giới đều nổi tiếng. Chính như câu nói kia, Hồng Liên Hoa Khai chỗ đó là huyết nhiễm là lúc, lửa cháy là danh xứng với thực dùng máu nhuộm dần ra tới một phen hung khí, mà tiên đế chính là này đem hung khí chủ nhân, tâm chi sở hướng, đó là kiếm chỗ chỉ. Vì cái gì không phải là lửa cháy? Sơ sơ cái mũi, Quân Tịnh Hơn nói, ngươi cho rằng bằng vào điện hạ hiện tại thế lực, có thể hoàn toàn đánh bại quân ra sao? Đương nhiên không thể, liền tính điện hạ lại lợi hại kia cũng chỉ là hắn một người. Muốn hoàn toàn đánh bại nội tình thâm hậu quân gia căn bản chính là không có khả năng. Nói tới đây, Quân Tịnh Lô rốt cuộc ý thức được Quân Tịnh Hơn ý tứ, nghẹn họng nhìn chân chối nói, là tiên đế đại nhân, thế nhưng là tiên đế đại nhân. Hắn rốt cuộc minh bạch, điện hạ muốn quân gia, nhưng là động thủ người không nhất định là điện hạ, tiên đế đại nhân hoàn toàn có thể thế điện hạ ra tay. Cho nên, quân gia lần này là nhất định phải thay máu. Quân Tịnh Hơn biểu tình đạm mạc nói, ngươi như thế nào có thể như vậy nhìn quân gia đi hướng diệt vong? Quân Tịnh Lô đầy ngập lửa giận trừng mắt Quân Tịnh Hơn, đối với hắn lạnh nhạt vô tình có chút không tiếp thu được, rốt cuộc quân gia cũng dưỡng dục bọn họ, như vậy ruồng bỏ chính mình gia tộc hắn như thế nào có thể như vậy bình đạm? Ngươi sai rồi, ta cùng quân gia vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ, chủ nhân của ta là tiên đế đại nhân, hiện tại là điện hạ, liền tính là quân gia người đều chết sạch, ta cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Quân Tịnh Hơn mặt vô biểu tình nhìn hắn, nói ra nói lại là như thế vô tình, tựa như cặp kia như mực sắc thâm trầm con ngươi giống nhau, quặng cu é thâm thúy chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể làm ngươi lanh đến đáy lòng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, Quân Tịnh Lô nếu là còn không biết Quân Tịnh Hơn không phải bình thường tiên nhân, đó chính là thật sự choáng váng, vừa rồi những cái đó tiên nhân nhưng đều là lửa cháy tiên nhân, hắn ở quân gia nhiều năm như vậy cũng chỉ là nghe kỳ danh. Mà không thấy một thân, có thể làm cho bọn họ như vậy cung cung kính kính đối đãi tiên nhân, thân phận của hắn rốt cuộc cỡ nào đáng sợ. Quân Tịnh Hơn trên mặt lộ ra một cái tà tứ tươi cười, cố ý kéo dài quá thanh âm nói, ta là quân gia Quân Tịnh Hơn, bất quá còn có một thân phận là lửa cháy thủ lĩnh, như thế nào, ngươi sợ hãi ta sao? Ngươi căn bản là không phải cái gì đại la kim tiên tu vi. Quân Tịnh Lô cảm thấy chính mình quả thực là nhất ngốc người. Thế nhưng bị người lừa nhiều năm như vậy còn không biết, rõ ràng Quân Tịnh Hơn tu vi so với chính mình cao nhiều, chính mình còn ngây ngô đi chỉ điểm hắn, hắn tới chỉ điểm chính mình đều đã vậy là đủ rồi, thật là mất mặt ném về đến nhà. Sắc mặt thay đổi lại biến, Quân Tịnh Lô tức giận nói, ta Quân Tịnh Lô thật là vận khí quá hảo, nhận thức ngài như vậy một vị đại nhân vật, ngài đại nhân có đại lượng ly ta xa một chút đi. Ta nơi này trang không dưới ngài như vậy tôn quý người. Hắn hiện tại là thật sự khó thở, Quân Tịnh Lô cảm thấy chính mình một mảnh thiệt tình tất cả đều lãng phí, nguyên lai chỉ có chính hắn cho rằng bọn họ là bạn thân, kỳ thật nhân ra căn bản chính là đang xem hắn chê cười mà thôi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 354 Tịnh Hơn cũ oán. Quân Tịnh Hơn nhíu nhíu mày nói, có một số việc không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chờ sự tình giải quyết, ta lại cùng ngươi nói, ta là thật sự đem ngươi trở thành là bạn tốt, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta hiện tại muốn đi giải quyết quân gia sự tình, ngươi đừng quấy rối. Nói xong, Quân Tịnh Huân liền hướng về trưởng lão chỗ ở đi đến. Nhìn hắn bóng dáng, Quân Tịnh Lô chau mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đuổi kịp Quân Tịnh Huân. Này dọc theo đường đi, Quân Tịnh Lô xem như kiến thức tới rồi lửa cháy cường đại, quân gia tiên nhân ở gặp được bọn họ thời điểm căn bản là không có cách nào phản kháng, sở hữu tiên nhân đều là bị đánh hôn mê trực tiếp mang đi, những cái đó xuất quỷ nhập thần lửa cháy làm người khó lòng phong bị, Quân Tịnh Lô là càng xem càng kinh hãi. Quân gia tiên nhân ở thế xỉu phía trước nhìn Quân Tịnh Lô ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng mong đợi, những cái đó ánh mắt tựa hồ chịu tải bọn họ cuối cùng tâm nguyện, trầm trọng làm người vô pháp nhìn thẳng. Có rất nhiều lần, Quân Tịnh Lô đều không đành lòng, muốn đi cứu bọn họ, kết quả bị phát hiện hắn ý đồ Quân Tịnh Huân cấp túng chặt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quân Tịnh Lô, Quân Tịnh Huân ngự khí nguy hiểm nói, ngươi đừng nghĩ làm cái gì dư thừa sự tình, tuy rằng ta hiện tại muốn cứu ngươi, nhưng ngươi nếu là cho điện hạ gặp phải mầm thai họa tới, ta cũng không ngại thân thủ giết ngươi, ta phải làm sự tình, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gây trở ngại. Là hắn quá dung túng Quân Tịnh Lô, mới làm hắn đến bây giờ đều thấy không rõ chính mình vị trí, Quân Tịnh Lô đến bây giờ còn có thể tự do ở quân gia đi lại đều là bởi vì mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn nhẫn mại cũng hữu hạn, loại này thời khắc, hắn không ngại dùng chút phi thường thủ đoạn. Nói đến cùng Quân Tịnh Lô cũng bất quá là một cái hơi chút có chút thiên phú tiên nhân, lửa cháy chung người tùy tiện lôi ra tới một cái đều so với hắn mạnh hơn gấp trăm lần, tiên đế sẽ không cho phép hắn đem bất luận kẻ nào xem so điện hạ còn muốn quan trọng, huống chi người này vẫn là quân gia tiên nhân, tiên đế sẽ ở hết thể nguy hiểm ngọn lửa phát sinh phía trước liền trực tiếp bóc tát. Quân Tịnh Lô bị Quân Tịnh Huân kia cổ đáng sợ khí thế cùng cường đại thực lực kinh sợ ở, hắn có thể cảm giác được Quân Tịnh Huân không phải đang nói đùa. Hắn là thật sự có thể giết hắn, nuốt nuốt nước miếng, Quân Tịnh Lô trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Là hắn cưỡng cầu, Quân Tịnh Huân là phụng tiên đế chi mệnh tới đối phó quân gia tiên nhân, hắn làm sao có thể cãi lời tiên đế mệnh lệnh, Quân Tịnh Huân cứu hắn đã xem như cãi lời tiên đế mệnh lệnh, hắn nếu là thật sự đem hắn làm như bạn thân, liền không nên lần lượt khó xử hắn, hắn thật đúng là một cái ích kỷ người, luôn mồm nói Quân Tịnh Huân phản bội hắn, kỳ thật hắn làm sao từng suy xét quá Quân Tịnh Huân cảm thụ. Tự rêu cười cười, Quân Tịnh Lô kéo xuống túm hắn tay, không mặn không nhạt nói, ngươi yên tâm đi. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ không lại đi làm cái gì việc lốc. Hắn muốn tồn tại. Quân Tịnh Huân bình tĩnh đánh giá Quân Tịnh Lô trong chốc lát, thật sâu hít một hơi, nói, ngươi nếu suy nghĩ cẩn thận, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu ngươi không nghĩ làm tiên đế tức giận giết sở hữu quân gia tiên nhân nói, trong chốc lát bất luận đã xảy ra sự tình gì ngươi đều không cần lao ra đi. Đối mặt Quân Tịnh Huân cảnh cáo, Quân Tịnh Lô chỉ là hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Lần này, Quân Tịnh Lô liền tính là trong lòng mọi cách không muốn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, hắn không ngừng nói cho chính mình, hắn không thể cùng tiên đế ý chí chống lại, hắn nếu muốn sống sót nhất định phải ngoan hạ tâm. Tựa hồ là loại này tự mình báo cho biện pháp nổi lên tác dụng, Quân Tịnh Lô tử đang xem đến loại này hình ảnh thời điểm, tâm tình thế nhưng bình tĩnh rất nhiều. Chờ đến bọn họ đi vào trưởng lão chỗ ở là lúc, Quân Tịnh Lô thế nhưng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, giờ này khắc này, hắn giống như hoàn toàn thoát ly quân gia, cũng không hề là một cái quân gia tiên nhân, chỉ là ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt tiên nhân, trong lòng một mảnh yên lặng, gợn sóng bất kinh. Quân Tịnh Huân nhìn bị lửa cháy người vây công có đến chút chật vật đại trưởng lão, cười khẽ một tiếng, nói, đại trưởng lão ngươi liền tính là tiếp tục phản kháng đi xuống, cũng là vô dụng. Còn không bằng sớm một chút thúc thủ chịu trói, đỡ phải liên lụy này đó quân gia tiên nhân. Đại trưởng lao ánh mắt hung ác nhìn Quân Tịnh Huân, biểu tình dữ tợn nói, Quân Tịnh Huân ngươi cái này bạch nhãn lang, sớm biết rằng có một ngày ngươi sẽ dẫn người đánh tiến quân gia, lúc trước nói cái gì lao phu đều sẽ không làm ngươi sống sót, nên làm ngươi bị kia đầu hôn dao ăn. Sớm biết hôm nay, hắn nhất định thân thủ giết hắn, là hắn không biết nhìn người, xem thường hắn. Nghe vậy, Quân Tịnh Huân trên mặt nhàn nhạt ý cười trong phút chốc liền tất cả đều biến mất, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, Quân Tịnh Huân ngự khí bất thiện nói, ngươi cái lao không tu còn không biết xấu hổ nói chuyện này, lúc ấy nếu không phải các ngươi cố ý tới trộm, ta cha mẹ lại như thế nào sẽ chết ở hôn dao trong miệng, ngươi thật sự cho rằng ta lúc ấy tuổi nhỏ cái gì cũng không biết sao. Ngươi sai rồi, ta cái gì đều biết, cho nên ta hôm nay tới báo thù, ta muốn hủy hoại quân gia, liền tính quân gia lại lợi hại, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nói tới đây, Quân Tịnh Huân làm càn lớn tiếng bật cười, hắn hiện tại cảm thấy phi thường thống khoái. Quân Tịnh Huân gia gia cũng chính là quân gia đã từng ngũ trưởng lão là vẫn luôn nghe theo tiên đế mệnh lệnh trưởng lão, nhưng vị này đại trưởng lão trong lòng sớm đã sinh ra dị trạng, hắn bất mãn quân Tịnh Huân gia gia thế nhưng trí quân gia không màng, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tiên đế, cho nên liền thiết cái kế, trước ám hại quân Tịnh Huân gia gia, lại đem hắn cha mẹ phái đi hiểm địa, lúc này mới làm cho bọn họ gặp kia đầu thành niên huấn giao, lúc ấy trừ bỏ quân Tịnh Huân ngoại, đi theo. Bọn họ tiên nhân tất cả đều đã chết, lúc ấy quân Tịnh Huân cuối cùng ký ức chính là hắn nương nói làm hắn rời xa quân gia nói, làm hắn nhớ rõ hắn nhất hẳn là trung tâm người là tiên đế, hắn từ đầu đến cuối chính là vì tiên đế mà sống. Từ lúc ấy hắn cũng đã đối quân gia ghi hận trong lòng, nhưng hắn chưa từng biểu hiện ra ngoài, hắn biết chính mình đầu tiên phải làm chính là sống sót, cho nên ở tiên đế phái người tới tìm hắn lúc sau, hắn không chút do dự liền cùng tiên đế người đi rồi. Lại bởi vì hắn thiên phú hơn người, chịu khổ, mau liền đã chịu tiên đế thưởng thức, gia nhập lửa cháy, đồng thời hắn cũng trở thành lửa cháy trung niên kỷ nhỏ nhất tiên nhân. Từ một người phổ phổ thông thông lửa cháy tiên nhân đi tới hôm nay địa vị cao thượng thủ lĩnh chi vị, quân Tịnh Huân đều không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng có mấy lần bồi hồi ở tử vong biên cảnh, cho tới nay hắn trong lòng đều có một cái nguyện vọng, hắn muốn giết đại trưởng lao cho hắn người nhà báo thù. Cũng là nguyện vọng này chống đỡ hắn ngoan cường còn sống. Chỉ là đáng tiếc, hắn liền tính là giết đại trưởng lão, người nhà của hắn cũng đều không về được. Quân Tịnh Lô từ kia trong tiếng cười cảm nhận được một tia bi thương, hắn trước nay cũng không biết quân Tịnh Huân thế nhưng còn có như vậy bi thảm thân thế, hắn chỉ biết hắn là một cái không có cha mẹ hài tử, từ nhỏ đã bị trong tộc người khi dễ, thẳng đến gặp hắn, mới thoát ly cái loại này cả ngày bị đánh tình huống. Quân Tịnh Lô thật cảm thấy chính mình không xứng trở thành quân Tịnh Huân bạn tốt, quân Tịnh Huân trong lòng thống khổ hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Đại trưởng lão bị quân Tịnh Huân càn rỡ tiếng cười cấp chọc giận, gào giống nói, không sai, ngươi nói không sai, chính là lão phu hại chết người nhà của ngươi, liền tính ngươi đem quân gia tiên nhân đều giết, cha mẹ ngươi cũng vô pháp sống lại. Mặt vô biểu tình nhìn đại trưởng lão, quân Tịnh Huân ngự khi khinh miệt nói, giết quân gia tiên nhân. Ta đương nhiên sẽ không như ngươi tâm nguyện, ngươi không phải một lòng muốn khống chế quân gia, làm quân gia vì ngươi sở hữu sao. Ta đây khiến cho quân gia hoàn toàn rơi vào điện hạ trong tay, làm ngươi nhiều năm như vậy tâm huyết tất cả đều chắp tay đưa cho điện hạ, ngươi nói cái này chủ ý như thế nào. Đại trưởng lão biểu tình lập tức trở nên vặn mẹo, nhiều năm như vậy hắn vì quân gia làm như vậy nhiều sự tình, trả giá toàn bộ tâm huyết, hắn như thế nào cam tâm đem quân gia đưa cho người khác, hắn cho dù chết. Cũng muốn làm quân gia tiên nhân cùng nhau chôn cùng. Lao tam. Đại trưởng lão hai mắt đỏ đậm nói. Bị điểm đến tam trưởng lão lập tức từ đại trưởng lão phía sau đứng dậy, xem như vậy là muốn đứng ở đại trưởng lão kia một bên. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn lướt qua mặt khác ba vị trưởng lão, kia ba vị trưởng lão đều là do dự một chút, liền đứng dậy, không phải bọn họ thật sự nguyện ý giúp hắn, thật sự là hắn trong tay nắm giữ bọn họ nhược điểm, muốn sống sót. Cũng chỉ có thể nghe theo đại trưởng lão. Khiếp mắt nhìn các vị trưởng lão, quân Tịnh Huân ngoắc ngón tay. Một vị lửa cháy tiên nhân liền đứng ở quân Tịnh Huân bên cạnh người, quân Tịnh Huân ngón tay ở hắn chiến giáp thượng gõ gõ, nói, các ngươi sẽ không biết cái này hoa văn là có ý tứ gì đi. Hồng liên hoa khai, kia chính là đại biểu cho bầu trời quân gia hồng liên, bọn họ ngày ngày đều có thể nhìn thấy cái này hoa văn, lại như thế nào sẽ không biết đây là có ý tứ gì. Lửa cháy các ngươi không chỉ có nghe qua, hôm nay cũng coi như là kiến thức qua, bọn họ đại biểu chính là tiên đế, liền tính là như vậy, các ngươi cũng muốn đứng ở hắn bên kia sao. Quân Tịnh Huân nhưng thật ra không quá để ý mặt khác trưởng lão, rốt cuộc cùng hắn có thủ oán chỉ là đại trưởng lão, nếu mặt khác vài vị trưởng lão cũng đã chết, quân gia thực lực đã có thể phải bị đại đại suy yếu, này cũng không phải là điện hạ nguyện ý nhìn thấy quân gia. Quả nhiên, vừa nghe nói là tiên đế ý tứ. Bọn họ liền do dự, một lát sau, tứ trưởng lão trước mở miệng nói, không phải chúng ta nguyện ý giúp hắn, thật sự là chúng ta mệnh đều nắm giữ ở hắn trong tay. Bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu các ngươi nói chính là hắn cho các ngươi hạ vạn hoa kiếp sự tình, kia căn bản là không là vấn đề, trong tay ta có thuần hóa đan, tưởng người tốt liền tới đây ta bên này, bằng không trong chốc lát ngộ thương các ngươi kia đã có thể không hảo. Quân Tịnh Huân đầu tiên là nói cho bọn họ chính mình trong tay có giải dược, làm cho bọn họ không cần lo lắng sẽ có tánh mạng chi ưu, lại dùng lửa cháy uy hiếp bọn họ, bức bách bọn họ chỉ có thể làm ra duy nhất một cái lựa chọn, chiêu thức ấy chơi thật là xinh đẹp, Quân Tịnh Lô ở một bên nghe liên tục tán thưởng. Đại trưởng lão cũng là một đầu cáo giả, hắn đương nhiên nghe minh bạch Quân Tịnh Huân nói, hắn không tưởng hôm nay thế nhưng sẽ bị cái này vẫn luôn không có bị hắn xem ở trong mắt nhãi danh bước đến này một bước, muốn đoạn hắn sở hữu đường lui, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đại trưởng lão trong ánh mắt nổi lơ lửng một tia màu đen sương mù, chợt lóe rồi biến mất, không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 355 yêu tiên mạnh cực. Quả nhiên, vừa nghe Quân Tịnh Huân nói như vậy, những cái đó trưởng lão căn bản là không do dự, tiên đế cùng đại trưởng lão chi gian, bọn họ muốn như thế nào lựa chọn liền tính là chỉ đồng đều biết, càng không cần phải nói tứ trưởng lão trong lòng sớm đã đối đại trưởng lão sinh ra oán hận, bọn họ bất mãn đại trưởng lão đối quân gia chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn làm lơ đại trưởng lão trực tiếp liền đi tới Quân Tịnh Huân trước mặt. Quân Tịnh Huân cười ha hả nhìn đại trưởng lão, cầm trong tay bình ngọc ném cho bốn vị trưởng lão, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu trào phúng cùng hận ý. Tứ trưởng lão trước hết nhận được bình ngọc, đáng tiếc không đợi hắn che nóng hổi, ngũ trưởng lão lập tức từ hắn trong tay đoạt lấy bình ngọc, đảo ra một cái đan dược ăn đi xuống, thực mau, hắn trên mặt liền lộ ra kinh hỉ chi sắc, Quân Tịnh Huân không có lừa bọn họ, cái này thuần hóa đan là thật sự. Thấy vậy, mặt khác ba gã trưởng lão cũng lập tức ăn vào thuần hóa đan, lúc sau liền đứng ở Quân Tịnh Huân phía sau, này cử đã biểu lộ bọn họ lập trường. Ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy vẫn luôn lưu tại quân gia đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi làm những cái đó sự tình ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, tới rồi hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể có người tới cứu ngươi sao? Quân Tịnh Huân nhướng mày, chắp tay sau lưng không mặn không nhạt nói. Đại trưởng lão thấp giọng cười cười. Ánh mắt có khác thâm ý dừng ở Quân Tịnh Huân trên người, nói, nếu ngươi thật phải biết, liền không khả năng tùy ý ta ở chỗ này nói chuyện. Cùng lúc đó, phía trước bị lửa cháy chế phục một người quân gia tiên nhân đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đả thương lửa cháy tiên nhân, một trận gió mạnh ở Quân Tịnh Huân trước mắt hiện lên, đại trưởng lão liền biến mất không thấy. Quân Tịnh Huân dùng sức nắm chặt nắm tay, nói, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến hắn đã cùng yêu tiên liên thủ. Yêu cầu chúng ta đuổi theo sao? Phía trước bị đả thương tên kia lửa cháy tiên nhân hỏi. Tuy rằng hắn chạy trốn thực mau, nhưng ta còn là nhận ra hắn, tên kia yêu tiên là Mạnh Phi Kinh, bản thể là Mạnh Cực, ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi theo hắn sao? Quân Tịnh Huân trong mắt hiện lên một đạo kinh người sắc ý, hắn liền không nên cho hắn vô nghĩa cơ hội, trực tiếp giết hắn liền sẽ không ra loại chuyện này. Mạnh Cực kỳ toàn bộ tiên giới tốc độ nhanh nhất yêu tiên, chỉ có tiên đế mới có thể đuổi theo bọn họ. Thiên đạo cho bọn họ như vậy đáng sợ tốc độ, cũng tương ứng từ bọn họ trên người cướp đi một ít đồ vật. Mạnh Cực lực công kích có thể nói là yêu tiên trung kém cỏi nhất, liền tính là thiên tiên cảnh cổ tiên đều có thể đánh bại huyền tiên cảnh Mạnh Cực, đủ để nhìn ra tới bọn họ lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu kém. Đương nhiên, muốn sát Mạnh Cực cũng không dễ dàng, đầu tiên ngươi nếu có thể đuổi theo hắn, bằng không hết thể đều là uổng công. Liền tính là mang theo một người, Mạnh Phi Kinh tốc độ cũng không phải các ngươi có thể đuổi theo. Quân Tịnh Huân lạnh lùng nói, lần này sự tình là hắn làm tạm, trở về không biết còn sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt, tâm tình tự nhiên sẽ không hảo. Tên kia lửa cháy tiên nhân nghe vậy lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ tuy rằng đều là thực lực cường đại tiên nhân, nhưng thật muốn đối mặt Mạnh Phi Kinh thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Vậy tùy ý hắn như vậy rời đi. Hắn có chút không cam lòng hỏi. Trầm ngâm một lát, Quân Tịnh Huân biểu tình nghiêm túc nói, Trăm Dặm Ngọc Hoa nghe lệnh. Có thuộc hạ. Trăm Dặm Ngọc Hoa quỳ một gối xuống đất, túi đầu nhìn dưới mặt đất, cung kính đáp. Trước không cần lo cho cái kia tội nhân sự tình, ngươi trước đem quân gia tiên nhân tất cả đều đưa tới nơi này. Nói xong, Quân Tịnh Huân đối hắn bên người một khắc danh lửa cháy tiên nhân nói, ngươi đi Thịnh Dương cung thỉnh điện hạ lại đây một chuyến, nhớ lấy ngàn vạn không thể đối điện hạ bất kính. Lúc này, kia bốn vị trưởng lão mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vẫn luôn ở đại trưởng lão cùng điện hạ chi gian bồi hồi khó có thể lựa chọn, hiện giờ Quân Tịnh Huân buộc bọn họ làm ra lựa chọn, bọn họ vẫn luôn treo cao tâm mới hạ xuống. Nhưng là bọn họ căn bản là không có nghĩ tới Quân Tịnh Huân thế nhưng là tiên đế người, còn thống lĩnh lửa cháy, bất quá chuyện này nếu tiên đế đã phái người nhúng tay, như vậy bọn họ liền không có phản kháng đường sống, bằng không chờ đến tiên đế tự mình ra tay. Bọn họ thì mất nhiều hơn được, còn không bằng hiện tại liền tỏ lòng trung thành. Trong lòng có chủ ý, lục trưởng lão lập tức nói, không bằng làm lão phu đi thỉnh điện hạ đi. Điện hạ ở quân gia cùng lão phu quan hệ cũng không tồi. Lục trưởng lão là cái làm người xử sự thập phần khéo đưa đẩy người, ở quân gia hắn vừa không đắc tội đại trưởng lão cũng không đắc tội điện hạ, có thể nói là rất lợi hại nhân vật. Quân Tịnh Huân cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, sớm làm cái gì đi, hiện tại nghĩ muốn lấy lòng điện hạ, đáng tiếc đã trưởng, ta không xử trí các ngươi là bởi vì ta không có tư cách này, nhưng điện hạ nhưng bất đồng, các ngươi cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, còn muốn xem điện hạ ý tứ. Nói xong, quân Tịnh Huân cũng không hề đi xem hắn, chỉ là ánh mắt đạm nhiên nhìn những cái đó không biết làm sao quân gia tiên nhân. Lục trưởng lão vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy không lưu tình chút nào rơi xuống mặt mũi, sắc mặt tự nhiên rất khó xem, chỉ là hắn hiện tại thế nhược, cũng không dám nói cái gì, không thấy được những cái đó lửa cháy đều nghe lệnh với quân Tịnh Huân sao. Hắn còn làm sao dám cùng quân Tịnh Huân đối kháng, kia chẳng phải là ở tìm chết. Tam trưởng lão trong lòng kỳ thật càng thiên hướng đại trưởng lão một ít, nhưng hai vạ đến nơi từng người phi, hắn hiện tại cũng cô không được những người khác, trước bảo mệnh quan trọng, bất quá hắn một chút cũng không thích cái kia cái gọi là tiên đế chi tử, hắn cùng tiên đế giống nhau trời sinh tính lương bạc, hắn đã sớm thấy rõ ràng, vị này điện hạ sớm hay muộn có một ngày sẽ hủy diệt quân gia, quả nhiên, ngày này nhanh như vậy liền đến tới. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Từ bọn họ đi đến quân Tịnh Huân phía sau bắt đầu, liền chú định bọn họ về sau gặp qua có bao nhiêu gian nan, ở quân gia sẽ có bao nhiêu xấu hổ, nếu đã là ở tham sống sợ chết, làm sao nói chuyện gì tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, cục đuôi thành thật ốc, chớ chọc phiền toái, vị kia điện hạ dễ dàng cũng sẽ không động bọn họ. Tam trưởng lão nhất khinh thường chính là lục trưởng lão loại người này, mắt thấy sự tình có biến hóa, làm phản so với ai khác đều. Mau, nghĩ đến đây. Tam trưởng lão không cấm hừ lạnh một tiếng. Lục trưởng lão trong lòng vốn dĩ liền có hỏa khí, kết quả nghe thế một tiếng hừ lạnh, trực tiếp liền hướng về phía tam trưởng lão cười lạnh nói, lão phu nhưng không giống như là nào đó người, có cái kia tâm, không cái kia lá gan. Tam trưởng lão ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, không khách khí nói, ta nhưng không giống như là ngươi như vậy không cần mặt mũi, chính ngươi nguyện ý tìm mắng, đừng mang lên ta, ta nhưng không cái kia tâm tư. Nói xong, liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, tựa hồ là cảm thấy lại cùng hắn nói một câu đều rơi chậm lại thân phận của hắn. Lời này khí lục trưởng lão đôi mắt đều đỏ, nhưng hắn đã không nói, hắn nếu là tiếp tục không thuận theo không buông tha đi xuống, vậy có vẻ hắn quá bụng dạ hẹp hòi, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lục trưởng lão đành phải đem đầy mình hỏa khí đều đè ép đi xuống, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, nhất định phải làm tam trưởng lão quỳ xuống tới cấp hắn xin lỗi. Thịnh Dương trong cung, Tô Cẩm Tích đang ở dịu dàng ninh nói chuyện, Quân Lâm Viêm cùng Tả Hoàn Tu hai người mặt đối mặt mà ngồi, nhưng này hai người giống như là trời sinh chán ghét đối phương giống nhau, thế nhưng không có một lần đem ánh mắt dừng ở đối phương trên người, như vậy rõ ràng bài xích, liền tính là có chút chỉ độ Uyển Ninh đều đã nhìn ra. Cái này làm cho Uyển Ninh có chút thương tâm, Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm tạm thời thu lưu nàng, tuy rằng mục đích khả năng không đơn thuần, nhưng ít nhất không có đem nàng đẩy ra đi, làm quân gia tiên nhân biết nàng tồn tại, vô luận như thế nào, bọn họ cũng coi như là bảo hộ nàng. Huyền Ninh vẫn luôn hy vọng Tả Hoàn Tu có thể cùng bọn họ hai người hảo hảo ở chung, nhưng Tả Hoàn Tu hiện tại là đã liền mặt ngoài kia bộ đều không muốn làm, nàng thật sự là đánh giá cao chính mình bên trái Hoàn Tu trong lòng phân lượng, cái kia đáp án nàng không cần hỏi lại, nàng trong lòng sớm đã có đáp án, vẫn luôn là nàng tự mình đa tình, làm khó hắn, cũng làm khó chính mình. Ánh mắt ảm đạm cười cười, Huyền Ninh nhẹ giọng nói, Cẩm Tích, ta thân thể có chút không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Tô Cẩm Tích ánh mắt nghi hoặc nhìn lướt qua biểu tình hơi mất tự nhiên Tả Hoàn Tu, hơi hơi gật đầu, nói, cũng hảo, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, cũng không để ý tới cau mày Quân Lâm Viêm cùng biểu tình càng thêm nôn nóng Tả Hoàn Tu, trực tiếp dịu dàng Ninh rời đi. Quân Lâm Viêm cùng Tả Hoàn Tu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đều thiên qua đầu, có thể giảm bớt không khí người đều không còn nữa, hai người cũng liền không có tất yếu tiếp tục ngốc tại nơi này. Giờ khắc này, hai người thế nhưng kinh người có được tương đồng ý tưởng, đáng tiếc vẫn là Quân Lâm Viêm tốc độ nhanh một bước, không đợi hắn có điều động tác, Quân Lâm Viêm liền trước biến mất, Tả Hoàn Tu cũng liền đành phải hậm hực mà tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt tự do không biết đang xem chút cái gì. Bên kia, Tô Cẩm Tích ở dịu dàng Ninh sau khi rời khỏi, Huyền Ninh liền nhịn không được đỏ vành mắt. Tô Cẩm Tích hoảng sợ, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Đại khái là người ở yếu ớt thời điểm trong lòng liền không hề phong bị, hơn nữa Huyền Ninh vốn dĩ liền rất thiên chân, thế nhưng đem sở hữu sự tình đều cùng Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích nghe xong lúc sau, ở trong lòng thở dài, Huyền Ninh thật sự là quá nhạy cảm, Tả Hoàn Tu căn bản là không phải cái kia ý tứ, nhưng nàng cố tình là có thể hướng những cái đó phương diện suy nghĩ, nói đến cùng vẫn là Tả Hoàn Tu làm nàng quá không có cảm giác an toàn, mới làm nàng biến thành hiện tại loại này nhu nhược tính tình. Đương nhiên, này cũng không phải Tô Cẩm Tích lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, nàng phía trước cũng coi như là khai đạo Bạch Vi Ngọc vài phần, cho nên cũng không có hoảng loạn, nhưng loại chuyện này nàng nói không nên lời cái gì, vẫn là Bạch Vi Ngọc tương đối có kinh nghiệm. Tô Cẩm Tích liền đem Bạch Vi Ngọc từ trong không gian phong ra, làm hai người hảo hảo nói chuyện, Bạch Vi Ngọc cũng có chút đồng tình Huyền Ninh, nhìn đến nàng giống như là thấy được chính mình giống nhau, lập tức liền đem Tô Cẩm Tích ném tới rồi một bên. Ôn thanh dịu dàng Ninh nói lời này. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ cười cười, liền rời đi, đi ngang qua hoa viên thời điểm, có chút nhàm chán Tả Hoàn Tu trực tiếp liền quấn lên Tô Cẩm Tích, nói cái gì cũng muốn đi theo nàng bên người, Tô Cẩm Tích cũng không nói cái gì, cam chịu hắn hành vi, nàng biết làm Tả Hoàn Tu cùng Quân Lẫm Viêm đơn độc ngốc tại cùng nhau sẽ rất khó chịu, có nàng ở còn có thể hòa hoãn một chút hai người chi gian cứng đờ không khí. Chờ các nàng tìm được Quân Lẫm Viêm thời điểm, một người thuộc về lửa cháy tiên nhân đang ở cùng hắn giảng thuật quân gia sự tình, Quân Lẫm Viêm nhìn đến nàng chỉ là gật gật đầu, ý bảo nàng trước ngồi ở một bên. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 356 đối chọi gay gắt. Tả Hoàn Tu cái này tự quen thuộc người tự nhiên sẽ không kiêng dè Quân Lẫm Viêm cùng cấp dưới chi gian nói chuyện, ngược lại là nghe hứng thú bừng bừng. Tô Cẩm Tích cũng không rõ lắm quân gia sự tình, chỉ là vẫn luôn duy trì mỉm cười bộ dáng nhìn Quân Lẫm Viêm. Nghe xong người nọ nói, Quân Lẫm Viêm hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi, Quân Tịnh Huân cũng không biết xấu hổ làm ngươi tới thỉnh bổn điện hạ, xem ra hắn là đã quên bổn điện hạ đã từng nói qua nói. Vừa dứt lời, tên kia thần thái hơi câu nệ nam tử liền đột nhiên bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên tường, một tia màu đỏ máu dọc theo hắn khỏe miệng chảy ra, màu đỏ chiến giáp thượng không biết ở khi nào in lại một cái màu đen dấu vết, còn có một tia khói trắng thổi qua. Tựa hồ là bỏng cháy lưu lại dấu vết. Tô Cẩm Tích mí mắt run rẩy, nàng đều không có thấy rõ ràng Quân Lẫm Viêm đến tột cùng là khi nào động thủ, nguyên lai huyền tiên cùng thiên tiên chi gian chênh lệch lại là như vậy đại sao. Tô Cẩm Tích trong lòng càng thêm bức thiết hy vọng chính mình có thể tu luyện đến huyền tiên. Mí mắt rực rực không chỉ có là Tô Cẩm Tích, Tả Hoàn Tu tâm đều đi theo nhảy nhảy, hắn thế nhưng cũng không thấy rõ Quân Lẫm Viêm động tác, tuy nói trên người hắn phong ấn cũng không có giải trừ. Nhưng hắn hiện tại thực lực đối phó một người huyền tiên cũng không phải vấn đề, Quân Lẫm Viêm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tả Hoàn Tu nhìn hắn con ngươi tối nghĩa không rõ, mỗi khi hắn cho rằng Quân Lẫm Viêm đã rất lợi hại thời điểm, hắn tổng hội làm hắn càng giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch tức Mặc Diệp Nhiên vì cái gì muốn trước đối tử trước động thủ, mà không phải Quân Lẫm Viêm, liền tính là bọn họ ba người cùng nhau động thủ cũng không nhất định có thể lưu lại Quân Lẫm Viêm, bằng vào Quân Lẫm Viêm thiên phú cùng ý chí. Một khi làm hắn đào tẩu, như vậy hậu quả đem không dám tưởng tượng, hắn muốn giết hay, nếu bị hắn bắt được, cho dù chết bất tử cũng đến rất tầng ra, hắn nhưng không nghĩ trở thành hắn mục tiêu. Tức Mặc Diệp Nhiên đối với Quân Lẫm Viêm hiểu biết khẳng định so với hắn cùng Thương Nhược Thần càng sâu, bọn họ hai cái là mệnh định địch nhân, này hai người một ngày nào đó sẽ quyết ra thắng bại, bất luận là Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn là Quân Lẫm Viêm, hắn đều không cần tự mình động thủ, vô cớ trêu chọc thị phi. Hắn không thể làm hai người kia hỏng rồi kế hoạch của hắn. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Thương Nhược Thần, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, Thương Nhược Thần thiên phú cũng là thật tốt, nếu không phải hắn ở tu chân giới ngây người như vậy nhiều năm, có thể sớm một chút trở về, hiện tại cái này tiên giới nhất định là ba phần thế chân vạc tình thế, liền không có tử trước sự tình gì. Bị Quân Lẫm Viêm đả thương tên kia tiên nhân chịu đựng đau xót bò trở về. Hắn không rõ ràng lắm thủ lĩnh cùng điện hạ chi gian đến tuột cùng nói gì đó, cho nên chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, buông xuống đầu, thân thể hơi hơi run rẩy, phía sau lưng tất cả đều là bởi vì khẩn trương cùng kinh sợ sinh ra mồ hôi, nếu sớm biết rằng sẽ gặp được loại chuyện này, hắn nhất định sẽ không tới. Tuy rằng điện hạ ở lửa cháy trung hy vọng không có thủ lĩnh đại, nhưng lửa cháy người càng sợ hai vị này điện hạ, vị này điện hạ tu vi cao thâm, cùng bọn họ lại không có gì quan hệ. Cho nên đối phó bọn họ chưa bao giờ sẽ giống thủ lĩnh như vậy lưu thủ, lửa cháy tiên nhân đều bị hắn đánh sợ. Điện hạ là cái hỉ nộ vô thường người, nhưng hắn chưa bao giờ cùng lửa cháy người phát hỏa, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ phát hỏa, thật sự là thật là đáng sợ, vừa rồi kia một chút công kích, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, quân Lâm Viêm cũng biết đối hắn phát hỏa không có gì dùng, nhưng hắn phi thường tức giận, cần phải có một người tới thừa nhận hắn lửa giận, bằng không hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, người này cũng liền gặp trận này thay bay vạ gió. Ánh mắt sắc bén như là mũi kiếm giống nhau đánh giá hắn một trận, quân Lâm Viêm một bàn tay không ngừng đánh mặt bàn, một lát sau, trầm giọng nói, cút đi. Người nọ như Lâm Đại Xá, cung cung kính kính nói mấy câu. Liền lui xuống, trên trán chạy xuống mồ hôi ở hắn rời đi trên đường để lại một đạo ấn ký. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nhìn người nọ có chút chật vật bóng dáng, nói, ngươi đối với ngươi thuộc hạ quá nghiêm khắc. Như vậy thực dễ dàng kích khởi bọn họ trong lòng kháng cự, mang đến không tốt kết quả. Lưu Miên đối Diễm tộc người như vậy hảo, bọn họ cuối cùng vẫn là phản bội. Tô Cẩm Tích không hy vọng quân Lâm Viêm trở thành cái thứ hai Lưu Miên. Cười lạnh một tiếng, quân Lâm Viêm nói, này giúp phế vật không phải ta cấp dưới. Hắn nghe hiểu Tô Cẩm Tích ý tứ, nhưng hắn càng có chính mình xử lý sự tình phương pháp. Ở trong lòng thở dài một hơi, Tô Cẩm Tích không nghĩ nói cái gì nữa, chỉ cần quân Lâm Viêm trong lòng hiểu rõ là được, nàng sẽ không miễn cưỡng hắn. Dừng một chút, Tô Cẩm Tích ra nói, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đi quân ra, tuy rằng quân Tịnh Huân đem sự tình làm tạm, nhưng ta cũng nên đi tiếp thu ta thành quả. Quân Lâm Viêm biểu tình hòa hoãn rất nhiều, không mặn không nhạt nói, từ hắn trong giọng nói chút nào nghe không ra bất luận cái gì vui sướng chi tình. Tả Hoàn Tu tắp lưỡi, trong lòng có chút ế ẩm, quân Lâm Viêm không cần tốn nhiều sức liền thu nạp quân gia tiên nhân, còn có cái gì không hài lòng, quân gia như vậy khổng lồ một cái gia tộc, trong nháy mắt liền đến hắn trong tay, này nếu là hắn đã sớm nhạc điên rồi. Quân Lâm Viêm mệnh thật sự là thật tốt quá, thân phận tôn quý là tiên đế chi tử, thiên phú kinh người. Không cần cỡ nào nỗ lực tu luyện, cũng có thể đạt tới thường nhân không thể đạt tới trình độ, chính mình thuộc hạ cùng thế lực cũng rất lợi hại, hoàn toàn không giống như là hắn, muốn bồi dưỡng chính mình thuộc hạ còn muốn lén lút, sợ bị người phát hiện, thật là người so người sẽ tức chết ta. Nghĩ đến đây, Tả Hoàn Tu thật sâu thở dài một hơi. Tô Cẩm Tích ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, những việc này cùng hắn không có gì quan hệ, hắn như thế nào liền than thượng khí. Tả Hoàn Tu hướng Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu. Chưa nói cái gì. Tô Cẩm Tích cho rằng Tả Hoàn Tu lại tinh thần không quá bình thường, cũng không để ý đến hắn. Ba người thực mau liền rời đi Thịnh Dương Cung, lúc này vân tường vùng ven buồn không giống như là ngày xưa như vậy náo nhiệt, ngược lại tử khí trầm trầm như là một tòa không thành. Những cái đó tiên nhân đã sớm đã nhận ra quân gia có đại sự tình đã xảy ra, liền sôi nổi núp vào, sợ chính mình một không cẩn thận đã bị lan đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương đi. Quân Lâm Viêm ba người thực mau liền tới rồi quân gia đã bị lửa cháy tiên nhân khống chế được, quân Tịnh Huân ở đại trưởng lao chạy trốn lúc sau, trực tiếp phái người khởi động quân gia trận pháp, không tử sinh môn đi ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ tự tiện rời đi. Bên ngoài tiên nhân vào không được, toàn bộ quân gia giống như là một tòa đại lồng sắt giống nhau rắn chắc, đem bên trong người vây gắt gao. Canh giữ ở sinh môn tiên nhân đều nhận thức quân Lâm Viêm, nhìn thấy là vị này tôn quý điện hạ tới. Căn bản là không dám cản, trực tiếp đem ba người thỉnh đi vào, này dọc theo đường đi, quân Lâm Viêm sắc mặt rất khó coi, vẫn luôn sụ mặt, làm lửa cháy tiên nhân xem có chút kinh hãi, một đám đều là thật cẩn thận, sợ câu nói kia nói không đúng rồi, chọc đến hắn tức giận, trực tiếp liền đem bọn họ diệt. Quân Tịnh Huân đã chờ quân Lâm Viêm đã lâu, hắn phái đi người cũng đã trở lại, xem hắn bị thương bộ dáng, quân Tịnh Huân liền biết quân Lâm Viêm hiện tại nhất định phi thường bực bội, hắn sinh khí. Hắn nhất định cũng sẽ đi theo chịu tội, nhưng hắn sớm đã đoán trước tới rồi kết quả này, cho nên tâm tình thực bình tĩnh. Nhìn thấy quân Lâm Viêm thời điểm, quân Tịnh Huân trực tiếp quỳ một gối ở trước mặt hắn, ngữ khí thành khẩn nói, đều là thuộc hạ một người chi sai, mới làm đại trưởng lao chạy, thỉnh điện hạ không nên trách tội người khác, bất luận điện hạ xử trí như thế nào thuộc hạ đều cam tâm tình nguyện. Chuyện này vốn dĩ chính là hắn sai, hắn không thể làm những người khác thế hắn chịu tội. Thủ lĩnh. Chúng ta chăm dặm Ngọc Hoa không thích quân Tịnh Huân đem trách nhiệm một người đều khiêng xuống dưới, lập tức mở miệng kêu lên. Câm miệng. Quân Tịnh Huân hung ác trừng mắt chăm dặm Ngọc Hoa, biểu tình hung ác nham hiểm, thanh âm lánh sâm. Quân Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nếu là muốn cùng nhau bị phạt, bổn điện hạ liền thành toàn các ngươi. Nói, Quân Lẫm Viêm một chân đem trăm dặm ngọc hoa gạt ngã trên mặt đất, hắc đế giấy mạ vàng dày dẫm lên hắn trước ngực chiến giáp thượng, nhàn nhạt nói, muốn sống không dễ dàng, nhưng muốn chết thực dễ dàng, nhớ kỹ, các ngươi là tiên đế lửa cháy, không phải hắn Quân Tịnh Vân, liền tính hắn hiện tại là lửa cháy thủ lĩnh, cũng không thay đổi được hắn kỳ thật là ta cầu sự thật này. Nói xong, Quân Lẫm Viêm ánh mắt châm chọc quét lửa cháy mọi người liếc mắt một cái. Lửa cháy tiên nhân sắc mặt đều rất khó xem, Quân Tịnh Huân bị vũ nhục là nguyên nhân chi nhất, nhưng càng quan trọng là vị này điện hạ nói mỗi một câu đều là đúng, bọn họ không thể nào phản bác. Quân Lẫm Viêm không nghĩ đối lửa cháy người động thủ, nhưng hắn thật sự là có chút xem bất quá đi, hôm nay không nói điểm cái gì, ngày nọ hắn rất có khả năng bởi vì phẫn nộ đem lửa cháy tiên nhân đều giết. Hôm nay các ngươi xuất hiện ở quân gia còn không rõ tiên đế là ý gì sao? Ngu xuẩn như vậy thật không biết các ngươi là như thế nào tiến vào lửa cháy, không dùng được bao lâu, các ngươi liền đều là bổn điện hạ người, tới rồi bổn điện hạ trong tay, hành sự bất lực người, bổn điện hạ sẽ tự mình cho hắn biết cái gì kêu tội không đến chết. Quân Lẫm Viêm cấp dưới vì hắn làm việc đều là liều mạng, bởi vì bọn họ rõ ràng một khi sự tình làm tạm, Quân Lẫm Viêm sẽ làm bọn họ biết nếm thử sống không bằng chết tư vị. Lửa cháy tiên nhân đại đa số đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quân Lẫm Viêm, vị này điện hạ ý tứ là nói, tiên đế muốn đem bọn họ giao cho điện hạ sao? Vì cái gì bọn họ trước nay cũng không biết chuyện này? Quân Tịnh Huân một chút cũng không kinh ngạc, tiên đế sớm đã đem ý tứ này tiết lộ cho hắn, cho nên hắn mới không hy vọng lửa cháy người cùng điện hạ khởi xung đột, đến lúc đó có hại khẳng định là bọn họ. Vị này điện hạ thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn có biết một vài, thủ hạ của hắn bị gọi chung vì hắc hiểm, hắc hỏa sở hân chi sắc cũng, hiểm vì ác mộng chi ý, thông qua này hai chữ là có thể biết hắc hiểm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều rất lợi hại, ở lửa cháy chung cũng là tiên có địch thủ. Quân Lẫm Viêm là danh xứng với thực thiên chi kiêu tử, tựa hồ bất luận làm cái gì đều rất lợi hại, giả lấy thời gian. Hắn nhất định có thể bồi dưỡng ra so lửa cháy lợi hại hơn một cổ thế lực, chỉ là hắn thời gian cũng không có nhiều như vậy, tiên đế là muốn cho hắn trước tiếp thu lửa cháy, lại chậm rãi bồi dưỡng, tiên đế đối điện hạ có thể nói là dụng tâm lương khổ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 357 quân gia sự tất. Thình điện hạ thứ tội, phong chạy đại trưởng lão là thuộc hạ sự tình, cùng bọn họ không có quan hệ. Quân Tịnh Huân mặt vô biểu tình nói, trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. Không biết vị này điện hạ sẽ như thế nào xử trí bọn họ, rốt cuộc hắn cùng vị này điện hạ ở chung cơ hội cũng không nhiều, hiểu biết vẫn là hữu hạn. Lửa cháy những người đó cũng không phải thật gờ, bọn họ thực mau liền minh bạch Quân Tịnh Huân ý tứ, nếu bọn họ còn tưởng hảo hảo sống sót, nhất định phải cho thấy chính mình thái độ, chính như vị này điện hạ lời nói, bọn họ muốn minh bạch ai mới là bọn họ chủ nhân, trong lòng tuy rằng rất không vừa lòng vị này điện hạ xử sự phương pháp, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trầm mặc không nói, sai chính là sai, tiên giới là cái cường giả vi tôn địa phương, bọn họ không có càng tốt biện pháp giải. Quyết chuyện này, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Tuy rằng trong lòng lửa giận hãy còn ở, nhưng bọn hắn biểu hiện đã làm Quân Lẫm Viêm vừa lòng rất nhiều, rời đi dẫm lên trăm dặm ngọc hoa chân, Quân Lẫm Viêm sắc bén mắt đen nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Quân Tịnh Huân, trầm giọng nói, chính mình đi lãnh 10 tiên đằng long tiên. Nghe vậy, lửa cháy tiên nhân đều là cả kinh, đằng long tiên chính là đông giới tiên vực lợi hại nhất hình phạt, một roi tử là có thể đem một người đại la kim tiên chịu hồn phi phách tán. 10 tiên, này quả thực chính là muốn Quân Tịnh Huân mệnh, vị này điện hạ là thật sự dung không dưới Quân Tịnh Huân sao? Quỳ dạp trên mặt đất chật vật bất kham trăm dặm ngọc hoa đảo hút một ngụm khí lạnh, kinh sợ nhìn về phía Quân Tịnh Huân, lại phát hiện vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh căn bản không giống như là phải bị chịu trừng phạt người giống nhau. Lập tức đứng lên, trăm dặm ngọc hoa màu hổ phách trong mắt hiện lên một đạo tức giận, hắn như thế nào có thể như vậy bình tĩnh, bọn họ như vậy lo lắng hắn, hắn đều không thèm để ý sao. Dùng sức nắm chặt nắm tay, trăm dặm ngọc hoa biểu tình trở nên rất khó xem, tiết hầu giật giật, trăm dặm ngọc hoa thái dương chảy xuống một giọt đỏ tươi máu, lại cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Thuộc hạ đã biết. Quân Tịnh Huân ngữ khí cung kính đáp. Ở hắn phía sau đứng Quân Tịnh Lô đều trợn tròn mắt, một ngày này quân gia phát sinh sự tình cũng quá nhiều, hắn hiện tại vẫn là có chút ngây thơ, Quân Tịnh Huân không phải điện hạ cấp dưới sao? Điện hạ vì cái gì muốn trừng phạt hắn đâu? Quân Tịnh Lô thật sự là nghĩ mãi không thông. cũng không có người cho hắn giải đáp cái này nghi hoặc, bởi vì ở quân Lâm Viêm gật đầu lúc sau, quân Tịnh Huân liền rời đi. Trăm dặm Ngọc Hoa thân là quân Tịnh Huân phó thủ, tự nhiên là không thể vào lúc này rời đi, quân gia sự tình hắn còn không có cấp quân Lâm Viêm công đạo rõ ràng, tuy rằng vừa rồi bị quân Lâm Viêm hung hăng dẫm lên dưới chân, nhưng trăm dặm Ngọc Hoa trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra bất mãn, hắn đem chính mình phức tạp tâm tình che giấu thực không tồi. Quân Lâm Viêm hiện tại cũng không để bụng bọn họ là nghĩ như thế nào, đứng ở những cái đó không biết làm sao quân gia tiên nhân trước mặt, quân Lâm Viêm chắp tay sau lưng, ngữ điệu không hề phập phồng nói, từ hôm nay trở đi, quân gia chính là bổn điện hạ, nếu không muốn tiếp tục ngốc tại nơi này, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Nói xong, quân Lâm Viêm ánh mắt đạm mạc nhìn bọn họ, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ lựa chọn. Quân gia còn sót lại này, bốn vị trưởng lao trên trán lập tức toát ra một tầng hãn, cái gì lựa chọn rời đi, vị này điện hạ căn bản là chỉ là nói nói mà thôi, nếu có người thật dám rời đi, nhất định đi không ra quân gia, những người khác không có cảm giác được, nhưng bọn hắn đều là huyền tiên lại sao có thể không cảm giác được điện hạ trên người phát ra như có như không sát ý. Lòng nóng như lửa đốt này vài vị trưởng lao ở quân Lâm Viêm lạnh băng dưới ánh mắt đem muốn xuất khẩu nói đều nuốt trở vào. Bọn họ về sau phải nhờ vào vị này điện hạ, cũng không thể ở ngay lúc này đắc tội hắn. Đại trưởng lao ở quân gia nhiều năm như vậy, ngầm không biết bồi dưỡng nhiều ít tâm phúc, những người này mắt thấy đại trưởng lao đều chạy, sợ hai chính mình cũng đã chịu liên lụy, trong lòng vẫn luôn là lo sợ bất an. Hiện giờ điện hạ thế nhưng cho bọn họ lựa chọn cơ hội, những người này căn bản là không có do dự, lập tức liền hướng ra phía ngoài đi đến. Có người đầu tiên, sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba, thực mau liền đi ra ngoài mười mấy người, quân Lâm Viêm ánh mắt vẫn như cũ là như vậy gợn sóng bất kinh, thật giống như hoàn toàn không có nhìn đến những người đó giống nhau. Lục trưởng lão nhìn những cái đó rời đi người bóng dáng, thật sâu thở dài một hơi, những người này chung cũng có hắn đệ tử, không nghĩ tới đại trưởng lão tay thế nhưng dối như vậy trường, liền hắn đệ tử đều không thể may mắn thoát khỏi bị nhúng chàm, trong lòng càng thêm cảm thấy thê lương. Lục trưởng lão trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Mãi cho đến không có người lại rời đi sau, quân Lâm Viêm mới mở miệng hỏi, còn có người phải rời khỏi sao? Bổn điện hạ cuối cùng lặp lại lần nữa, nếu hiện tại không rời đi, các ngươi liền không có cơ hội rời đi, về sau sinh là quân gia người, chết là quân gia người chết, ai nếu là dám phản bội bổn điện hạ. Quân Lâm Viêm lạnh thấu xương ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, chậm rãi nói, Đàng Long Tiên sẽ cho các ngươi một cái khó quên giáo huấn. Phàm là quân gia tiên nhân liền không có không biết Đằng Long Tiên, chỉ có phạm vào tử tội tiên nhân mới có thể dùng Đằng Long Tiên tới xử phạt. Bọn họ chung đại đa số tiên nhân đều chính mắt kiến thức quá Đằng Long Tiên uy lực, cái kia trường hợp bọn họ vĩnh viễn đều không thể quên. Khoảng cách thượng một lần tiên đế vận dụng Đằng Long Tiên đã có mấy trăm năm, không nghĩ tới vị này điện hạ thế nhưng trực tiếp liền dùng cái này tới uy hiếp bọn họ, nhưng không thể không nói chính là, hắn uy hiếp hiệu quả. Ít nhất quân gia tiên nhân phía trước còn có chút khó chịu, nhưng vừa nghe nói Đằng Long Tiên giữa lưng đều lạnh, căn bản là không dám phản kháng quân Lâm Viêm, một đám đều là mặc không lên tiếng cúi đầu. Quân Lâm Viêm vừa lòng gật gật đầu, đối trăm dặm Ngọc Hoa nói, những người đó nên xử lý như thế nào, bổn điện hạ tưởng hẳn là không cần lại dạy ngươi. Trăm dặm Ngọc Hoa ánh mắt sắc bén lên, nói, thuộc hạ nhất định sẽ không làm điện hạ thất vọng. Nói xong, trăm dặm Ngọc Hoa vẫy vây tay. Vài tên lửa cháy tiên nhân liền đi theo hắn cùng nhau biến mất. Thức mau, này đó quân gia tiên nhân liền nghe được liên tiếp không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Này đó thanh âm liên tục thời gian cũng không phải rất dài. Thức mau, liền về vì một trận yên tĩnh. Quân gia tiên nhân đã minh bạch, những cái đó phía trước rời đi tiên nhân tất cả đều đã chết, chỉ có bọn họ này đó lựa chọn lưu lại người còn sống. Xử lý xong rồi những cái đó phản bội tiên nhân. Hiện tại quân Lâm Viêm phải đối phó chính là những cái đó Tây, Nam hai giới tiên vực xếp vào ở quân gia tiên nhân. Quân Lâm Viêm nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích liền hiểu rõ lấy ra mấy bình tiên đan, nói, này bình đan dược là tận xương đan, đến nỗi nó đến tuột cùng là dùng để làm gì đó. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, ta liền không nhiều lắm giải thích, hiện tại ta liền đem tận xương đan cho các ngươi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền bắt đầu cho bọn hắn phân phát tiên đan. Này đó tận xương đan đều là quân Lâm Viêm, tận xương đan lớn nhất hiệu quả chính là có thể làm ngụy trang ma tiên cùng yêu tiên tất cả đều hiện hình, tuy rằng tác dụng thực dâu dịa, nhưng hiệu quả thực rõ ràng. Chờ quân gia tiên nhân tất cả đều bắt được tận xương đan lúc sau, Tô Cẩm Tích liền lập tức chạy tới quân Lẫm Viêm phía sau, nàng nhưng không nghĩ trở thành những cái đó yêu tiên cùng ma tiên động thủ đối tượng. Nhìn chăm chú quân gia tiên nhân, quân Lẫm Viêm lạnh giọng nói, bổn điện hạ không nghĩ nói lần thứ hai, tất cả mọi người đem tận xương đan ăn xong đi. Quân gia tiên nhân do dự một chút, vẫn là ăn đi xuống, liền ở ngay lúc này, đột nhiên có vài tên tiên nhân bạo khởi, một trận khói trắng thổi qua, bọn họ liền trực tiếp nhằm phía bên ngoài, sớm có phòng bị lửa cháy tiên nhân lập tức liền ra tay ngăn cản bọn họ. Không cần lưu người sống. Quân Lẫm Viêm thanh âm giống như là vạn năm huyền băng giống nhau rét lạnh, dày đặc sát ý làm Tô Cẩm Tích đều có chút thích ứng không được. Liền tính bắt được này đó tiên nhân, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, quân Lẫm Viêm trong lòng rất rõ ràng, cho nên căn bản là không cần làm cho bọn họ sống sót.